Chương 518, khế thư chương 518, khế thư trà lâu bên trên, Trần Mục túi đầu suy nghĩ âm hồn quái sự tình. Hắn tại Vân Châu chờ đợi hơn 10 năm, thấy qua âm hồn quái số lần có hạn. Vụ Yên Sơn bên trên từng xuất hiện một nhóm lớn, nhưng đó là bị máu người tế gọi. Ngược lại là ban đầu Đại Lương quốc cảnh nội, có không ít âm hồn quái tồn tại. Khang Châu cảnh nội có rất nhiều âm hồn quái. Hắn có chút bận tâm, âm hồn quái cho hắn ấn tượng quá quỷ dị, đến nay nghĩ đến, vẫn như cũ trong lòng rụt rè. Âm hồn quái? Đó là cái gì? Thượng Dương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Trần Mục lập tức nhíu mày, tại thế thần dẫn dắt tiến vào âm minh, không phải âm hồn quái. Ta nói đó là âm hồn, là sinh linh sau khi chết chi hồn, cũng không phải cái gì âm hồn dịch. Thượng Dương uốn nắn. Âm hồn? Sinh linh sau khi chết chi linh? Đó không phải là dân gian trong truyền thuyết quỷ? Trần Mục trong lòng giật mình. Ngươi nói là, vong xuyên hà ngọn nguồn những hình người kia khói đen, tất cả đều là sinh linh sau khi chết biến thành âm hồn. Cái này cùng hắn hiểu rõ tình huống cũng không đồng dạng a, hắn nhìn qua vô số điện tịch, gặp qua lượng lớn sinh tử, nhưng những này kiến thức từng trải đều nói cho hắn biết, trong truyền thuyết quỷ bất quá là dân gian tin đồn, càng nhiều là âm hồn quái quái phá. Mà âm hồn quái là một loại thiên ngoại yêu ma, bị rõ ràng ghi chép ở trong điện tịch. Lúc này Thượng Dương lại nói sinh linh sau khi chết sẽ hóa thành âm hồn, bị tiếp dẫn đến âm minh còn có thể biến thành âm linh. Cái này không vô nghĩa mà. Tuy nói vong xuyên hà ngọn nguồn những cái kia âm hồn phần lớn thành hình người, nhưng này đồ vật trên bản chất chính là âm hồn quái, làm sao lại thành sau khi chết chi linh? Ngươi không biết. Lần này đến phiên Thượng Dương không hiểu. Trần Mục khẽ lắc đầu, lại không lên tiếng nữa hỏi nhiều. Nhìn Thượng Dương nét mặt liền biết, vong xuyên hà ngọn nguồn âm hồn quái là sinh linh sau khi chết chi linh, chuyện này đã thành chung nhận thức. Trong này khẳng định có cái gì hắn không biết nội tình. Hắn chỉ nghĩ mau chóng trở về Dương Gian phàm trần, loại này ẩn chứa bí ẩn đại sự, hắn cảm thấy tốt nhất vẫn là tận lực ít hỏi thăm. Bất quá, Âm Sơn phủ thành hoàng đạo tràng chỗ Khang Châu, có rất nhiều âm hồn. Sinh lão bệnh tử chính là thiên địa tự nhiên tuần hoàn, thời khắc đều đang phát sinh, chỗ nào không có âm hồn? Thượng Dương đương nhiên hỏi lại. Chúng ta Vân Châu liền không có nhiều như vậy âm hồn. Trần Mục trên mặt gật đầu, trong lòng nhưng không nhịn được lo lắng. Cái này Khang Châu chỉ sợ không phải cái nơi đến tốt đẹp, thật đi nơi nào, đến lập tức trốn xa. Vậy Phong Thần Khế Thư có bí pháp ước thúc, làm đại thế thần liền phải thành đạo trận trấn thủ trăm năm. Trong lúc đó không thể tự ý rời, chỉ có thể khốn thủ, liền không ai nếm thử tránh thoát cái này ước thúc. Trần Mục thử thăm dò hỏi. Tránh thoát? Không có khả năng. Thượng Dương lắc đầu. Ước thúc tại thế thần không phải khế thư, mà tại đạo tràng bản thân. Một khi vào ở đạo tràng tự thần, chẳng khác nào khóa lại đạo tràng bao trùm hạ vô số sinh linh, muốn tránh thoát chẳng khác nào mang theo vô số sinh linh cùng một chỗ bỏ chạy. Ai có thể kéo lấy mấy vạn mấy chục vạn âm linh cùng một chỗ phi độ đâu? Đúng không? Thượng Dương hướng miệng bên trong ném đi quả dầu chiên nguyệt bản châu, đối Trần Mục nháy máy mắt. Ta có thể a? Trần Mục con mắt to sáng. Hắn có vắt núi, còn có thiên đăng thành, không phải liền là mang theo mấy chục vạn người đi đường sao? Nhẹ nhõm. Quên kẻ trước mắt này sẽ đam sơn kinh. Thượng Dương sắc mặt chỉ trệ, bất đắc dĩ mở miệng. Ví dụ, ta đây chẳng qua là tại ví dụ mà thôi. Đạo tràng tượng thần không chỉ là khóa lại sinh linh, nó còn cùng địa mạch tương liên, bám rễ sinh trồi. Ngươi có thể mang theo mấy chục vạn người chạy, ngươi còn có thể khiêng toàn bộ đại địa phi hành hay sao? Lại nói, còn sống sinh linh cũng đến cùng âm linh khác biệt, ngươi vậy đam sơn kinh chưa chắc có tác dụng. Đáng tiếc nha. Trần Mục thất vọng lắc đầu. Xem ra vẫn là đến trông cậy vào Lữ Lương cung cấp pháp môn. Nghe nói có loại thay mận đổi đạo phương pháp, có thể tha qua khế thư. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, nhỏ giọng hỏi thăm. Vốn dĩ ngài đánh chính là cái chủ ý này. Thượng Dương giật mình, hắn một mặt tò mò, vậy Dương Gian có cái gì tốt, ngài nhất định phải đi lên trượt một vòng. Ta thân chúng chú sát bí pháp, thực sự không có cách nào khác, đành phải đi Dương Gian tránh một chút. Trần Mục vẫn như cũ xuất ra trước đó bộ kia lý do thoái thác lừa gạt người. Ngươi liền nói cho ta biết, biện pháp này có đáng tin cậy hay không? Đáng tin cậy, đương nhiên đáng tin cậy. Phía trên đại nhân vật chỉ để ý phải chăng có người trấn thủ đạo tràng, về phần người kia là ai? Thượng Dương nói xong nhún vai, không ai quan tâm. Trần Mục gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Biện pháp này nói thần bí, thực ra thật đơn giản. Thượng Dương không để ý mở miệng giải thích, bất quá là hướng cùng một cái trong đạo trường điều động hai cái tại thế thần. Bên trong một cái dùng bí pháp tạm thời che lấp phong thần khế thư, nhường một cái khác dẫn đầu vào ở tượng thần bị chiếm cứ, một cái khác không có cách nào vào ở, cũng sẽ không bị đạo tràng giảng buộc kết thúc. Chờ qua tầm 5-3 tháng, phong thần khế thư bên trên cách trở âm minh sức mạnh biến mất, thân là âm linh, một cách tự nhiên liền sẽ bị vong xuyên hà kéo về âm minh. Trần Mục lập tức giật mình, đồng thời không nhịn được vui mừng. Âm linh thân thể bất quá là thiên yêu chân thân, là một đường pháp thuật, hắn không phải thật sự âm linh, căn bản không sợ vong xuyên hà lôi kéo. Chỉ cần có thể thoát khỏi phong thần khế thư hạn chế, hắn liền có thể triệt để thoát thân. Cùng một nơi cấp cho hai cái phong thần khế thư, chuyện này không dễ dàng đâu. Trần Mục không khỏi hí mắt. Này, vốn là tại thế thần liền cần trăm năm thay phiên, chỉ hướng cùng một nơi phong thần khế thư, tại luyện chế mới bắt đầu liền không chỉ có một phần. Đã thông phủ thành quan hệ, lại chuẩn bị kỹ càng lượng lớn bảo bối tài vật, chỉ cần không phải một ít then chốt đạo tràng, liền có thể nhiều lĩnh một phần khế thư. Đối những cái kia quản lý khế tiết người mà nói, báo cái tổn thương mất đi là được, thật đơn giản. Trần Mục lập tức hiểu rõ gật đầu. Về sau một tháng, Trần Mục trung thực đợi tại Phong An thành trong, nhìn xem một đám âm linh khí thế ngất trời bận rộn xây thành trì. Ngẫu nhiên tìm đến Thượng Dương, nói bóng nói gió tiếp tục nghe ngóng tại thế thần tin tức. Vị này độc giác quỷ vương làm hư hại Khánh Dương thành tiêu thành chủ việc cần làm, không còn dám trở lại Đại Thanh Sơn thành, quay đầu nhập vào Phong An thành. Cũng chính là có vị này mấy năm lão quỷ cung cấp tin tức, nhường hắn hiểu rõ đến như thế nào tại thế thần. Tại Trần Mục xem ra, với tư cách tại thế thần âm linh, cũng chỉ là thành hoàng đạo tràng công cụ người. Mà cái gọi là thành hoàng đạo tràng, cực kỳ cùng loại luyện khí sĩ pháp trận cấm chế, có trải vớt địa khí dẫn dắt âm minh các loại diệu dụng. Âm linh chính là cái này pháp cấm bên trong một cái trung tâm, chỉ cần vào ở đạo tràng tự thần, liền có thể phát huy tác dụng. Vì bảo đảm nói trận tiếp tục hữu hiệu, đạo tràng bản thân mới có thể đối âm linh có ước thúc giam cầm tác dụng. Vừa lên cương vị cái kia chính là trăm năm không ngừng, vẫn thật là thành làm công hồn. Ách, đáng thương đây này. Trần Mộ không nhịn được lắc đầu. Ngày này, Phong An thành phủ thành chủ, sườn đông một chỗ thiên điện trong. Lã Thập Tam nâng lấy cái khay, phía trên để đó cái cánh tay dài ngắn mặt ngoài khắc ấn tường vân đường vân màu đen của chủ. Đây chính là vậy phong thần khế thư. Trần Mộ nhìn về phía Lữ Lương cùng Sương Thập Tam hai người. Ngay tại khế trên sách ký họ tên, nó liền sẽ tự mình làm thu lấy ngài khí thế, hoàn thành ký tên. Lữ Lương gật đầu, cầm lấy nó, ngài liền có thể tìm tới cầu đại hạ, qua quỷ môn quan, tiến về dương gian làm tại thế thần. Cuối cùng thấy được trở về dương gian hy vọng. Trần Mục trong lòng có chút kích động. Âm Minh mặc dù không kém, nhưng hắn đến cùng là người sống, vẫn là trở lại dương gian càng thư thái. Nghĩ tới đây, hắn lúc này lấy tay cầm qua phong thần khế thư. Hắn cũng không sợ Lữ Lương mấy người, có thiên ma linh chủ tại, mặc dù không thể để cho hai người nói gì nghe nấy, nhưng ngăn cản sạch đối phương hãm hại hắn khả năng. Quyền trục kéo ra, từng nhóm phiêu giật viên dáng ngân sắc chữ nhỏ đập vào mi mắt, lại là ẩn chứa phức tạp hàn ý chân ý pháp phù. Hắn chỉ là nhìn nhiều mấy lần, liền không nhịn được đầu não ngất đi. Trần Mục lập tức chết đi ánh mắt, trong lòng nhưng ngăn không được giật mình. Thật là lợi hại phong thần khế thư. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn cũng xuất hiện liên tiếp tin tức. Lạc Phượng quận Bình Đan huyện nhỏ và trấn, Vốn Ngọc chân quân dưới trướng thổ địa trấn thủ. Thổ địa trấn thủ? Cái này mẹ nó không phải liền là thổ địa thần? Trần Mục một mặt quái dị. Thay mận đổi đạo pháp dù sao không hợp quy củ. Lữ Lương cười ngượng ngùng giải thích, quá dễ thấy vị trí, không tốt thao túng. Trần Mục lập tức hiểu rõ gật đầu. Ngài nhìn. Lữ Lương cười lấy từ ống tay áo móc ra một cái quyển trục mở rộng. Một cái cùng trong tay hắn giống nhau như lúc khế thư xuất hiện, đồng dạng vũng nhỏ trấn, đồng dạng thổ địa thần, cuối cùng ký tên nơi thì đã ký vào họ tên. Nhạc Điện. Không sai, người này là thiên nhận doanh giới chướng âm binh, nhưng thay mặt ngài trấn thủ đạo tràng. Hơn nữa, đây là người một nhà, đọc 72 lượt đông cực trường sinh kinh. Lữ Lương đối Trần Mục cười hắc hắc, nháy máy mắt. Ta trả lại cho đầy đủ lên bù, đủ để cho tâm hắn cam tình nguyện đi làm tại thế thần. Trần Mục trên mặt không nhịn được lộ ra nụ cười. Trở về dương gian chuyện này, cuối cùng là xong rồi. Hắn không lại nhiều do dự, đưa tay cầm lên trên khay bút lông, thống khoái viết lên đại danh, ân, thẩm hành đại danh. Cái này phong thần khế thư đến cùng là một loại nào đó ước thúc cấm chế, hắn cảm thấy vẫn là cẩn thận một chút mà tốt. Tiếp lấy hắn lại phóng ra ánh sáng đầu hình tượng thiên yêu chân hình, nhường phong thần khế thư thu lấy khí thế tồn tại. Trần Mục nhìn xem khế thư phía bên phải tự động hiện hiện đầu chọc bộ dáng thoải mái toàn thân giống, không nhịn được gật đầu. Tên là thẩm hành, khí thế là thiên yêu chân hình, lại thêm thay mận đổi đạo pháp, cách mấy tầng, coi như cái này khế thư có yêu thiêu thân ta cũng có thể thoát thân. Ta cũng không muốn lúc làm công hồn. Chương 519, Mạnh Thần Quân chương 519, Mạnh Thần Quân Khánh Dương thành phụ thành chủ. Tiêu Kinh Bạch mặt không thay đổi ngồi tại trên đại điện. Khánh Dương thành bí điệp ti tư trông coi Bùi Giang nhanh chóng đi vào đại điện, từ thực khí trong túi móc ra một cái xếp thành khối lập phương trạng giấy viết thư. Thành chủ, vừa được tin tức, Phong An thành nhận lấy một nhóm phong thần khế thư, trong tay của ta chính là khế thư đối ứng đạo tràng danh sách. Cái khác hết thời bình thường, duy chỉ có một chỗ xa xôi địa điểm thổ địa trấn thủ, bọn hắn nhận hai phần khế thư. Thay mặt đổi đạo, Phong An thành có người muốn đi dương gian. Tiêu Kinh Bạch không khỏi nhíu mày, là Lữ Lương muốn đi xem, vẫn là Lã Thừa Sơn lại có cái khác mưu tính. Cái này cũng không trọng yếu. Bùi Giang lắc đầu nói, phạm vi lớn nhằm vào Phong An thành không có lời. Nhưng phái người động chút tay chân, nhường người này chạy hướng rơi vào địa điểm nhưng không khó. Dương gian lớn như vậy, sai lầm một chút nói không chừng còn kém ra ngàn vạn bên trong xa xôi. Một cái không tốt, liền sẽ bị quỷ môn quan kéo được mảnh vỡ. Như người kia là Lữ Lương, thành chủ liền có thể chút cơn giận. Coi như không phải, cũng hỏng hương thịnh Thừa Sơn như đồ, xem như tiểu tiểu trả thù một phen. Ngài nhìn lao giả, vẫn là ngươi âm hiểm. Tiêu Kinh Bạch không khỏi lộ ra khuôn mặt tươi cười, cứ làm như thế. Quỷ yêu vô ưu vương đã bị Âm Sơn phủ bắt đi, hắn chuẩn bị mấy trăm năm thành đạo đường đi bị ép gián đoạn, hắn đối Phong An thành hận nghiến răng. Mấy tháng qua, hắn một mực chặt chằm chằm Phong An thành, chính là vì tìm tới sơ hở, để cho hắn báo vừa báo thù hận này. Đáng tiếc Lã Thừa Sơn phụ tử làm việc cẩn thận, hắn một mực không tìm được sơ hở gì. Vung trở lại Phong An thành thám tử đi, phái người thông chi chúng ta tại thế thần, để bọn hắn sàng chọn mới minh linh nguyên thai, nghĩ cách đưa vào âm minh, ta muốn tiếp tục minh linh cảnh giới tu luyện. Thành chủ sáng suốt. Bùi Giang cung kính ốc quyền, chỉ cần ngài âm dương lẫn lộn hoàn thành âm thần chất biến, tiểu Lữ Thừa Sơn, không cần ngài động thủ, Âm Sơn phủ phủ quân liền sẽ tự động đem hắn đưa đến trước mặt ngài. Tiểu Kinh Bạch khẽ gật đầu, sắc mặt lạnh lùng, trước hết để bọn hắn nhiều nhảy nhót hai ngày. Sau ba ngày, Vong Xuyên Hà bên cạnh, một đám mấy trăm người từ trên trời giáng xuống, rơi vào bên bờ. Chỉ cần cầm lấy phong thần khế thư hướng Vong Xuyên Hà bờ bên kia tê, cầu đại hà sẽ xuất hiện. Trần Mục kinh ngạc, Vong Xuyên Hà tuy nói tiêu sông, nhưng trên thực tế nhưng vô biên vô hạn. Bất kể là ai, cho tới bây giờ đều chỉ sẽ xuất hiện tại bờ sông một bên. Trừ bỏ bị Vong Xuyên Hà bên trong những cái kia tẩy đi trước kia, tan hết nguyên linh âm minh trùng, không người có thể đi đến bờ bên kia. Mà câu lại Hà nghe nói ngay tại Vong Xuyên Hà bờ bên kia. Tiên sinh yên tâm, phong thần khế thư đã tồn tại mấy ngàn năm, sẽ không ra được rẽ. Lữ Lương cười nói, thay mận đổi đạo pháp thật không có ảnh hưởng. Trần Mục vẫn là không quá yên tâm. Bình thường phong thần khế thư khẳng định không có vấn đề, then chốt trong tay hắn khế thư không bình thường, đi qua bí pháp che lấp, nó khí thế ba động so bình thường khế thư kém một nửa. Chỉ cần ngài hòa thuận vui vẻ điện đợi cùng một chỗ, liên tuyệt sẽ không xảy ra vấn đề. Lữ Lương kiên nhẫn giải thích. Phong thần khế thư bên trên còn có mục tiêu đạo tràng khí thế, tại Dương Gian đạo tràng dẫn dắt dưới, có thể đem ngài chính xác đưa đến đạo tràng sở tại địa. Thay mận đổi đào pháp sát thực thấp xuống khế thư khí thế cường độ, nhưng khế thư tác dụng cũng chỉ là giảm xuống. Lại nói, nhạc điện trong tay khế thư cùng ngài như thế, chỉ cần nhường hắn đi theo ngài bên người, cam đoan có thể đem ngài mang đến cùng một địa điểm. Trần Mục nhìn về phía bên cạnh một mặt cung kính dáng lùn trắng hán, không khỏi buông lỏng một hơi. Đối phương tên là Nhạc Điện, tương lai chính là người này thay thế mình trấn thủ bút nhỏ trấn thổ địa miếu trăm năm. Khế sách vợ thân liền có trở ngại cách vong xuyên hà sức mạnh, không vào chú đạo tràng cũng có thể nhường ngài tại Dương Gian đợi một thời gian ngắn. Lữ Lương chắp tay nói, lần này từ biệt, chúng ta chỉ sợ muốn một năm sau mới có thể gặp lại, tiên sinh khá bảo trọng. Gặp lại, vẫn là cũng không thấy nữa tốt. Tới âm minh thế giới hơn 3 năm, bốn phía lang bạt kỳ hồ, nhiều lần hơi kém mất mạng. Lần này trở về Dương Gian, Trần Mục hạ quyết tâm rời xa, tuyệt sẽ không lại trở lại âm minh. Một chốc lát này, Sương Thập Tam cũng đã cùng Phong An Thành chỗ điều động tại thế bạn chi kỷ thay mặt hoàn tất. Trần Mục đối Lữ Lương Lã Thập Tam chắp tay, quay người hóa thành gió lạnh, mang theo Nhạc Điện, đi theo hơn trăm âm minh, bay hướng vòng xuyên hà bờ bên kia. Lần này đi Dương Gian, ngươi có hai chuyện muốn làm. Khánh Dương Thành bí điệp ti bên trong, Bùi Giang nhìn phía dưới mặt chữ quốc áo đen trắng hắn nói, thứ nhất chính là muốn giúp thành chủ tìm đến Minh Linh Nguyên Thai. Chúng ta phải tại thế thần đã tìm ra mấy cái thí sinh thích hợp, nhiệm vụ của ngươi chính là lập lại chiêu cũ, cùng lúc trước đối phó Vô Ưu Vương như thế, nghị trăm vương ngàn kế để nó rơi vào âm minh. Mặt chữ quốc tráng hán ngàn hoàn hít sâu một hơi, ôm quyền không người, tuân mệnh. Bùi Giang khẽ gật đầu, lúc trước ngươi từng đi theo ta cùng một chỗ bắt được Vô Ưu Vương, rõ ràng trong đó quá trình, theo nếp thi triển, nhất định có thể công thành. Ngươi cũng không cần lo lắng, như thật đụng phải khó khăn, cứ việc nhường tại thế thần liên hệ âm minh, ta nhất định cho ngươi lớn nhất trợ giúp. Ngàn hoàn sắc mặt hơi chậm, thật không phụ tư trông coi nhờ bà. Chuyện thứ hai này là một chuyện nhỏ, nhưng ngươi cũng phải dụng tâm đi làm. Bùi Giang nói xong đưa cho Thiên Huyễn một cái hạch đảo lớn bạch ngọc trung lục lạc. Cái này ở trong đó tỏa hồn linh bên trong, phong tồn một đường khí tức, chỉ hướng chính là hai phần giống nhau như lúc phong thần khế thư. Ngàn hoàn biến sắc, thay mận đổi đạo pháp. Đuổi tại vào lúc này. Thế nhưng là biết chúng ta phải kế hoạch, muốn trộn lẫn một cước phải dối. Tha giết lầm, không bỏ sót, huống chi người này vẫn là đến từ Phong An Thành, cho nên. Bùi Giang sắc mặt lạnh lùng, âm lãnh nhìn làm hoàn một chút. Thuộc hạ hiểu rồi. Ngàn hoàn một mặt nghiêm nghị. Vô biên vô tận vòng xuyên hà bên trên, sương mù màu trắng trải rộng xung quanh, hoặc nồng hoặc nhạt, ngăn trở tầm mắt mọi người. Quay đầu nhìn lại, trước đó Trô đứng lập bên bờ đã biến mất không thấy gì nữa. Một đoạn thời khắc, một cỗ yếu ớt lực kéo nói từ Trần Mục ống tay áo bên trong phong thần khế thư bên trên truyền đến. Hơn trăm người âm binh đội ngũ tựa như đều phải tín hiệu, gần như đồng thời chuyển hướng. Trần Mục trong lòng hơi động, lúc này cải biến phương hướng, đi theo chúng âm binh bay về phía chân trời. Cũng không biết bay bao lâu, khi bọn hắn phá vỡ một mảnh nồng hậu dày đặc sương mù lúc, một tòa cổ phát xám trắng cầu đá xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này cầu đá thật dài, một mặt thăm dò vào trong sương mù dày đặc, tựa như chiều dài vô hạn, không nhìn thấy bờ. Một chỗ khác thông hướng một đầu giống như hỏa hồng dây dài bản con đê. Giờ phút này, từng cái mọc ra đầu người, kéo lấy khói trắng chạm trường xà thân thể âm minh trùng, đang có tự tung bay ở trong cầu đá ở giữa. Những cái kia âm minh trùng trên mặt người nét mặt khác nhau, có nổi giận, có cung hỉ, có lạnh lùng, có ai oán, cũng mặc kệ loại vẻ mặt nào, tất cả đều không ngoại lệ, thành thành thật thật tại trên cầu xếp hàng hướng về phía trước. Trần Mục trong lòng hơi kinh, đi theo chúng âm minh lặng yên bay lên mặt cầu. Mặt cầu không tính rộng, nhiều nhất chỉ đủ 3 chiếc xe ngựa song hành, trên đó phủ lên từng khối vong xuyên thạch cắt thành phiến đá. Phiến đá tựa như đi qua nhiều năm gió táp mưa sa, pha tạp cái hố, lại tốt giống bị vô số người giẫm đạp ma sát, mặt ngoài mang theo chút bóng loáng mà, lộ ra một cỗ cảm giác tang thương. Vị giống nhau do vong xuyên thạch điêu khắc thành lan can, Trần Mục hướng về dưới cầu nhìn. Lại phát hiện trên mặt nước ảnh ngược lại là một tòa mới tinh khảm ngân bạch ngọc cầu, tựa như không phải cầu đá ảnh ngược, mà là có khắc một tòa hoàn toàn mới ngọc cầu giấu ở dưới mặt sông giống như. Cái này cầu lại hạ, có chút quỷ dị a. Trần Mục nhìn xem không biết kéo dài ra ngoài bao xa, im lặng xếp hàng âm minh trùng đội ngũ, không nhịn được toàn thân căng cứng. Cái khác âm binh cũng bị cái này liên tinh quỷ dị cảnh tượng trấn trụ, từng cái thành thành thật thật dọc theo cầu đá một bên, hướng về âm minh trùng phương hướng đi tới đi đến. Liên tiếp đi nửa canh giờ, một mảnh hỏa hồng đập vào mi mắt. Trước đó trong mắt mọi người cái kia đạo dây đỏ từ từ kéo dài tới bảy ra, lại phát hiện không phải cái gì màu đỏ con đê, mà là một mảng lớn bị hỏa hồng nhiều đám trạm đóa hoa bao trùm băng phẳng bờ sông. Mà màu xám cầu đá nơi cuối cùng, một tòa ngói xám cột gỗ bắt giác đỉnh nghỉ mát xuất hiện. Đỉnh nghỉ mát bốn phía treo lấy bạch ngọc rèm châu, một người mặc tay áo lớn hồng sam nữ tử, chính đoan ngồi trong lương đỉnh ở giữa. Đối phương một thân hồng trang, trên đó kim tuyến long văn mơ hồ có thể thấy được, người khoác ngũ thải gấm hà tấm, đầu đội màu vàng phục trâm, đoan trang uy nghiêm. Cái đó là? Trần Mục không nhịn được nhìn về phía bên cạnh Nhạc Điện. Đại nhân, đó là Mạnh Thần Quân, Trường Âm Hồn chuyển thế, chính là Cầu Lại Hà trấn thủ. Âm hồn chuyển thế, Cầu Lại Hà trấn thủ. Còn họ Mạnh, cái này không phải liền là dân gian trong truyền thuyết Mạnh bà sao? Vậy Mạnh bà thang Trần Mục lập tức hứng thú, lúc này quay đầu nhìn lại. Quả nhiên phát hiện, tại đình nghỉ mát trước cửa có một nửa người lớp 12 chân hai thai ngọc đỉnh, trong đó đựng đầy một vũng xanh biếc nước canh, mơ hồ mùi rượu đồng bệnh tại xung quanh. Một cái mặt mũi tràn đầy cười như điên nét mặt âm minh trùng, giờ phút này chính thành thành thật thật canh giữ ở ngọc đỉnh trước, tựa như chờ đợi đút ăn một cỗ. Trong ngọc đỉnh chính là Mạnh bà thang. không, đó là vãng sinh cửu. Vãng sinh cửu. Cái này nhưng cùng dân gian truyền thuyết không cùng một dạng. Trần Mục có nhiều hứng thú dò xét vài lần, chợt lại ngẩng đầu nhìn về phía trong lương đình ở giữa. Xuyên thấu qua rèm châu, một trương giống như kim loại đúc kim loại lánh túc gương mặt đột nhiên đập vào mi mắt. Trên đó hắc kim hai màu pha tạm xen lẫn, tựa như phá toái mảnh sứ vỡ. Nó mi tâm một đóa đám trạng hoa điển, cùng bên bờ vậy vô tận hỏa hồng đóa hoa như thế tiên diễm. Trung điệp vào bụng bộ sáng ngân sắc hai tay khớp nối rõ ràng, tựa như cơ quan khôi lỗi tạo vật một cỗ. Phản phất phát giác được Trần Mục nhìn chăm chú, đối phương tấm kia uy nghiêm lãnh túc khuôn mặt, đột nhiên chuyển hướng Trần Mục bên này. Trong chốc lát, Trần Mục cũng cảm giác chính mình tựa như đứng ở một tòa gia thiên tế nhật trước tượng thần, vô hình cảm giác gáp bách đánh tới, liền giống bị người nắm lấy trái tim, cả người sững sờ tại nguyên chỗ không dám động đậy. Đại nhân, cũng không dám nhìn nhiều. Nhạc Điển vội vàng túm lục soát Trần Mục quần áo. Trần Mục lúc này mới đột nhiên hoàn hồn, tranh thủ thời gian túi đầu dịch ra ánh mắt. Dư quang tầm nhìn hạn hẹp đối phương vậy khớp nối phơi bày khe hở, tựa như cơ quan tạo vật bình thường hai tay, không nhịn được biến sắc. Cái này mạnh thần quân ngài biết binh tượng bị tốt ta. Nhạc Điển xích lại gần Trần Mục nhỏ giọng nói, loại kia người giấy bóng tượng. Trần Mục nhíu mày, lúc trước hắn tại Kê Cổ Thành, hắn đã từng đụng phải một vị người quen, ngự phẩm hiên nhạc Dương An nhạc lão bản. Đối phương liền cực kỳ ưa thích binh tượng bị tốt, tựa như siêu tập phỉ cũ như thế, các loại bộ dáng người giấy bóng tượng ẩn giấu dòng dã một ngăn tủ. Chẳng lẽ vị này mạnh thần quân? Trần Mục một mặt không thể tưởng tượng nổi. Nhạc Điển lắc đầu, thần quân cũng không phải như vậy tự vật. Nghe nói thần quân chính là ở giữa ma đế quân tự tay điểm hóa mà được, tự có ý thức nguyên linh. Hắn thực lực mạnh mẽ, có thể phân thân tại vạn, lại cùng âm minh thiên địa đồng thọ, sớm tại trước viết cổ, đã chấn thủ tại tất cả cầu lại hà bên cạnh. Coi như âm sơn phủ quân ở trước mặt, cũng phải tôn xưng thần quân, không dám sơ suất. Trần Mục trong lòng nghiêm nghị sau khi, nhưng cũng không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác quái dị. Dùng ánh mắt còn lại liếc mắt đối phương vậy tựa như máy móc tạo vật bình thường hai tay, càng xem càng cảm thấy quái đản. Cơ quan khôi lỗi mạnh bà. Cái này mạnh bà có phải hay không quá xì bở bù một chút? Chương 520, hữu kỷ chương 520, hữu kỷ vô biên vô tận vòng xuyên hà bên trên. Phịch một tiếng trầm đục, giữa không trung nổ tung một đoàn sóng khí. Cảm thụ lấy bên hông tỏa hồn linh tán phát nhỏ bé không thể nhận ra ba động, thiên hoàn một bên phi độn, một bên điều chỉnh phương hướng. Ngang ngươi, một tòa màu xám cầu đá xuất hiện. Thiên hoàn nhanh chóng dò xét, phát giác trừ ra âm minh trùng, còn có một đám âm binh chính hành đi tại trên cầu đá. Cuối cùng gặp phải nha. Hắn buông lỏng một hơi, lúc này bay lên mặt cầu, bước nhanh hướng về phía trước đuổi theo. Tại hoàn biết những này âm binh là ký tên phong thần khế thư tại thế thần, bọn hắn đều đến từ Phong An thành. Người hắn muốn tìm giống như hắn thi triển thay mận đổi đảo, liền giấu ở vậy hơn trăm âm binh ở trong. Thiên hoàn nắm bạch ngọc trung lục lạc, dùng ánh mắt còn lại hướng về phía trước dò xét. Rất nhanh, một người mặc màu xám trang phục người cao thanh niên tiến vào ánh mắt. Đối phương đỉnh đầu dùng dây thừng đen tùy ý đâm cái búi tóc, trên trán hai bên tản ra hai sợi tóc đen, trên mặt mang giống như cười mà không phải cười nét mặt, nhìn qua bình thường. Giờ phút này đang cùng nó bên cạnh cái kia áo đen thấp trắng thân ảnh thấp giọng nói chuyện với nhau. Không phải Lữ Lương. Phong An thành thật biết Khánh Dương thành chuẩn bị chế tạo cái thứ hai vô ưu vương. Lần này tiến về Dương Gian chính là vì phá hư kế hoạch. Thiên Hoàn che lại trong lòng cảm xúc, dùng ánh mắt còn lại lần nữa nhìn về phía thanh niên áo xám chỗ phương hướng. Sau đó hắn liền phát hiện, mới vừa rồi còn đứng tại chỗ hai người, lại đột mà biến mất không thấy gì nữa. Trong lòng hắn giật mình, bản năng ngẩng đầu tìm kiếm, một cái sừng sững âm thanh nhưng đột nhiên vang lên bên tai bên cạnh. Đang tìm ai a? Ta sao? Sau một khắc, một trương mặt không thay đổi mặt, đột nhiên từ bên cạnh thân nô ra, gắt gao nhìn chằm chằm hắn nhìn. Lúc nào? Thiên Hoàn toàn thân cứng đờ, hắn lại không phát hiện đối phương như thế nào xuất hiện tại trước mặt. Nếu là đối phương đột nhiên thi triển ra tay ác độc. Đoạn. Hắn cố gắng ngăn chặn muốn phanh phanh ra tốc cấp khiêu trái tim, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Trần Mục, tiểu huynh đệ cớ gì nói ra lời ấy? Ngươi vừa rồi một mực trộm đạo nhìn thấy chúng ta nhìn, không phải liền là tại nhìn chằm chằm chúng ta sao? Trần Mục cười lạnh. Ta đó là đang nhìn ngươi sao? Ta đó là tại chiêm ngưỡng mạnh thần quân dung nhan. Thiên Hoàn giả bộ bất mãn. Trần Mục hồi tưởng vừa rồi hai người đứng thẳng vị trí, phát hiện giống như xác thực chặn người này ánh mắt, biểu hiện trên mặt không khỏi chỉ trệ. Ngươi thật không phải Khánh Dương thành thám tử? Chẳng lẽ lầm à nha? Khánh Dương thành thám tử? A. Thiên Hoàn lộ ra cái khinh miệt khuôn mặt tươi cười, ta thế nhưng là Bảo Giang thành tiên gia người, coi như chính ta đáp ứng, vậy Tiêu lão quỷ hắn cũng mời không nổi ta nha. Bảo Giang thành? Không phải Khánh Dương thành sao? Thiên gia lại là nhà ai, rất nổi danh sao? Nơi đây cầu lại hà cách chúng ta Phong An thành không xa, nhưng đối với những khắc thành chỉ tới nói nhưng cực kỳ tin xa. Ngươi một cái người bên ngoài xuất hiện ở đây, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp? Trần Băng nửa tin nửa ngờ đình kiêm liệt tổn đấu. Thiên Hoàn trong lòng buông lòng một hơi, mặt ngoài lại lộ ra một bộ bị người phát hiện bí mật ảo nào nét mặt. Lại nhìn một chút xung quanh nhìn chăm chú lên hắn ở mình, chần chờ một lát sau giả bộ bất đắc dĩ mở miệng, ta đúng là cố ý tới đây, cũng là bởi vì nơi này tới gần Nam Nhiệm dãy núi, vị trí đầy đủ lệnh. Về phần nguyên nhân, hắn thở dài một hơi, nhận mệnh bàn móc ra hai cái hắc bì quyển trục triển khai cho Trần Mục nhìn. Bảo Giang thành Thiên Hoàn, thay mặt đổi đảo. Nhìn đối phương trong tay vậy hai phần giống nhau như lúc phong thần khế thư, Trần Mục lông mày nhướng lên. Ta là Bảo Giang thành tiên gia làm hoàn, bên cạnh người này chính là tộc ta đệ Thiên Linh, chúng ta có một số việc muốn đi Dương Gian xử lý. Thiên Hoàn chỉ vào bên cạnh chất phát thanh niên áo xám nói, bởi vì không thể giống chống thua chiêng, cho nên mới đặc địa chạy đến nơi đây xa xôi khu vực. Dứt lời, hắn còn móc ra khối mặt quỷ đồng bài đưa cho Trần Mục xem xét. Tuy nói chỉ là nhánh bên, nhưng hắn đúng là càn ra người, dưới tình huống bình thường không có khả năng làm Khánh Dương thành thám tử, cho nên hắn mới dám trắng trợn xuất hiện tại Trần Mục bọn người trước mặt. Trần Mục nhìn xem đồng bài có chút không quyết định chắc chắn được, không khỏi nhìn về phía Nhạc Điện. Cái này thấp tráng hắn tử nhìn chằm chằm đồng bài nhìn kỹ một hồi lâu, lúc này mới hướng phía Trần Mục khẽ gật đầu, bảo Giang Thành là Âm Sơn phủ hạ hạt vệ thành, Thiên Gia chính là phụ quân giết in, như hắn thật sự là cản gia dòng chính, Khánh Dương thành sát thực mời không nổi hắn làm thám tử. Trần Mục hiểu rõ. Nói như vậy, đối phương sở dĩ chạy đến nơi đây cầu đại hạ, là bởi vì đối phương cũng thi triển thay mận đổi đạo pháp lén qua rừng gian, cho nên muốn tìm cái vắng vẻ địa điểm, phòng ngừa bị người phát hiện mà trần. Sách. Cái này chẳng phải lúng túng à? Sau đó Trần Mục lại đột nhiên biến sắc, tràn đầy nghiêm nghị tiếp cận Thiên Hoàn, ngươi nói ngươi là ai? Thiên Hoàn đống nhiên kinh, chẳng lẽ là nơi nào lộ sơ hở? Ta bảo Giang Thành Thiên Hoàn a. Hắn cảm giác tim đều nhảy đến cổ rồi. Cửu ngưỡng đại danh, hoan nên quang lâm. Trần Mục lại đột nhiên cười ha ha, một mặt quen thuộc chắp tay ô quyền. Tựa như vừa rồi chất vấn đề ra nghi vẫn chưa hề xuất hiện qua giống như. Thiên Hoàn, cái này mẹ nó trở mặt so lật sách còn nhanh hơn, bệnh tâm thần a. Hắn vừa rồi hơi kém liền muốn động thủ á. Khánh Dương thành gần nhất chính sự nơi nhằm vào chúng ta phong sao? Trần Mục một mặt bất đắc dĩ. Nội thành bên đường tiểu phiến đều có khả năng là đối phương thám tử, hại chúng ta đều thành chim sợ cảnh quang, oan chủ ngài, thực sự thật có lỗi. Hắn mặt mũi tràn đầy thành khẩn xin lỗi. Đi đi đi, chúng ta nhanh đi cầu xin Mạnh Thần Quân, để bọn hắn giúp chúng ta tiến về Dương Gian. Một bên nói trả, còn một bên như quen thuộc lôi kéo Thiên Hoàn đi hướng bắt giác đỉnh nghỉ mát bên cạnh. Thiên Hoàn lòng tràn đầy không được tự nhiên, nhưng cũng không thể không cố giả bộ thản nhiên, vừa đi còn một bên cứng ngắc lấy ra đầu nhàn tán gẫu. Nghe nói Phong An thành lữ thành chủ hung hăng bày Khánh Dương thành tiêu lão quỷ một đường, thật hay giả? Cũng không khoa trương như vậy a, chủ yếu là tiêu lão quỷ khinh người quá. Thời gian nói mấy câu, bọn hắn liền đi tới đỉnh nghỉ mát bên cạnh, đám người mặt hướng Mạnh Thần Quân cung kính đứng thẳng. Tiếp lấy hai tay giơ cao trong tay phong thần khế thư, đối Mạnh Thần Quân có chút không người hạ bái. Vị kia pho tượng như thế xí bở mạnh bả tay phải khẽ nâng, một cỗ lạnh buốt vô hình dị lực liền bao phủ tại mọi người bên người. Đám người lần nữa không người bái tạ, theo thứ tự rời đi đỉnh nghỉ mát một bên, đi theo Âm Minh trùng rời đi đầu cầu, đi hướng bờ sông cách đó không xa trong sương mù dày đặc ở giữa. Trần Mục theo đám người vừa đi, một bên tò mò lấy tay trước người, cẩn thận cảm thụ lấy vô hình có chất, tựa như lạnh buốt khí lưu bình thường sức mạnh. Đầu cầu lại Hà Quỷ môn quan cực kỳ đặc thủ, chính là âm hồn vãng sinh chi môn, bên trong có tầng tầng lớp lớp khảo nghiệm. Thiên Hoàn tiến đến Trần Mục bên người, chúng ta không uống vãng sinh cửu, tùy tiện tiến vào chỉ có một con đường chết. Có Mạnh Thần Quân thần lực che chở, chúng ta mới an toàn. Nếu là không có rồi nó đâu? Trần Mục nắm lấy lạnh buốt khí lưu tò mò hỏi. Nhẹ thì rơi vào sai lầm đạo tràng, nặng thì bị hư không kéo được mảnh vỡ. Thiên Hoàn núi bay. Trần Mục trong lòng run lên, vội vàng thu tay lại, không dám nhiều thăm dò. Tại một mảnh trong sương mù dày đặc hành tẩu không bao lâu, trước mắt liền rộng mở trong sáng, một chỗ dốc núi xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nó xung quanh đều bị hỏa hồng đám trạng đóa hoa phủ kín, mà một cái 3-5 năm tầng lầu cao bạch ngọc biệt thờ liền lặng lặng địa đứng ở dốc núi đỉnh. Vậy đền thờ bên trên có ngân sắc sợi tơ khảm nạm, cầu to vò bên trong sóng nước dập dần tựa như màn tre, bên trong cũng một mảnh trắng xóa, không giống bình thường quỷ môn quan. Mà những cái kia âm minh trùng giờ phút này chính đứng xếp hàng từng cái bay vào bên trong dốc núi đỉnh. Trần Mục một mặt mong đợi nhìn xem bạch ngọc quỷ môn quan, chỉ cần đi vào cánh cửa này liền có thể thuận lợi tiến về Dương Gian, quanh đi quẩn lại mấy năm cuối cùng có thể trở về Dương Gian. Đương nhiên, tại Thiên Hoàn hướng Trần Mục tới gần hai bước, vẻ mặt tươi cười, quan mắt đã đứng sau lưng Nhạc Điện Thiên Linh, trong mắt của hắn nhưng hoàn toàn lạnh lẽo sừng sững, không cần sợ, một mực đi lên phía trước. Mạnh Thần Quân che chở, rất an toàn. Trần Mục nghe vậy, một mặt mong đợi nâng lên chân phải bước về phía quỷ môn quan. Nhưng sau một khắc, hắn nhưng đột nhiên thu hồi, quay đầu nhìn về phía Thiên Hoàn. Ngươi là không phải nhớ phá hư trên người của ta thần quân thần lực, lại khống chế lại Nhạc Điện, để cho ta một mình lâm vào quỷ môn quan, mê thất ở bên trong. Không có thần quân che chở, phong thần khế thư khí thế lại bị bí pháp che lấp hơn phân nửa, không có rồi Nhạc Điện trong tay khế thư phụ trợ chỉ dẫn, ta chỉ sợ không chết cũng phải tàn. Tại Hoàn trong lòng đột nhiên giật mình, lúc này đệ lại vừa mới điều động âm linh thần lực, một mặt tức giận trợn mắt nhìn Trần Mục nhìn. Ngươi có thể nào chống rông Âu người trong sạch, phải không? Trần Mục khỏe miệng nhếch lên, lộ ra cái sừng sững khuôn mặt tươi cười. Ta còn là cảm thấy ngươi giống Khánh Dương thành thám tử. Một vòng mang theo tơ bạc quang mang khói đen bỗng nhiên tại Thiên Hoàn bên người xuất hiện, lượn lờ quanh người thần quân thần lực, bỗng nhiên bị thôn phệ hơn phân nửa. Thiên Hoàn biến sắc, không đợi hắn làm ra phản ứng, một cái chân to liền xuất hiện ở trước mắt. Ầm. Thật giống như bị chùy sắt lớn oanh kích mặt mũi, cá nhân hắn đột nhiên ngửa ra sau, xoay một vòng liền bay vào quỷ môn quan. Sau một khắc, thủy quang mơ hồ bên trong quang mang lóe lên, thân hình liền đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Trần Mục quay đầu nhìn về phía lưu tại chỗ ngơ ngác sững sờ Thiên Linh, thay hắn trấn thủ đạo tràng trăm năm, chắc hẳn ngươi cũng không cam chịu tâm a. Hắn lấy tay móc ra đối phương đeo ở Hồng Phong thần khế thư, hắc quang lóe lên liền kéo được mảnh vỡ. Ta đem hắn đưa đi làm tại thế thần, miễn đi ngươi khốn thủ đạo tràng trăm năm cực khổ, ngươi có phải hay không đến cảm ơn ta? Tại Hoàn trong lòng đột nhiên giật mình, lúc này đệ lại vừa mới điều động âm linh thần lực, một mặt tức giận trợn mắt nhìn Trần Mục nhìn. Ngươi có thể nào chống rông Âu người trong sạch, phải không? Trần Mục khỏe miệng nhếch lên, lộ ra cái sừng sững khuôn mặt tươi cười. Ta còn là cảm thấy ngươi giống Khánh Dương thành thám tử. Một vòng mang theo tơ bạc quang mang khói đen bỗng nhiên tại Thiên Hoàn bên người xuất hiện, lượn lờ quanh người thần quân thần lực, bỗng nhiên bị thôn phệ hơn phân nửa. Thiên Hoàn biến sắc, không đợi hắn làm ra phản ứng, một cái chân to liền xuất hiện ở trước mắt. Ầm. Thật giống như bị chùy sắt lớn oanh kích mặt mũi, cá nhân hắn đột nhiên ngửa ra sau, xoay một vòng liền bay vào quỷ môn quan. Sau một khắc, thủy quang mơ hồ bên trong quang mang lóe lên, thân hình liền đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Trần Mục quay đầu nhìn về phía lưu tại chỗ ngơ ngác sững sờ Thiên Linh, thay hắn trấn thủ đạo tràng trăm năm, chắc hẳn ngươi cũng không cam chịu tâm a. Hắn lấy tay móc ra đối phương đeo ở Hồng Phong thần khế thư, hắc quang lóe lên liền kéo được mảnh vỡ. Ta đem hắn đưa đi làm tại thế thần, miễn đi ngươi khốn thủ đạo tràng trăm năm cực khổ, ngươi có phải hay không đến cảm ơn ta? Cảm ơn. Thiên Linh hung hăng nuốt ngụm nước bọt. Không khách khí. Trần Mục một mặt hiện, lật tay móc ra bản hắc bị kinh thư đưa tới Thiên Linh trước mặt, đến, đi bên cạnh đem cái này đồng cực trưởng sinh kinh nghiệm bên trên 100 lần. Thiên Linh một mặt đờ đẫn tiếp nhận kinh thư, còn không có từ phong thần khế thư bị hủy sự thật bên trong phản ứng kịp, ngẩng đầu liền thấy xung quanh vây lên một đám nam nhân và bỡ, cả người bị mang lấy kéo tới một bên. Người kia thật sự là Khánh Dương thành thám tử. Nhạc Điển vò đầu đi đến Trần Mục bên người. Không biết. Vậy ngài đây là? Tại thế thần chính là âm minh căn cơ, người này dám dùng thay mận đổi đạo pháp lén qua dương gian. Đây là đối âm minh đáng xấu hổ phản bội. Trần Mục nghĩa chính tử nghiêm, mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị. Ta đây là đang dạy hắn làm chính trực âm linh. Nhạc Điển. Chính ngài nhưng chính là khách lén qua sông, còn chỉ trích người khác. Ở đâu ra mặt? Ngươi có ý kiến? Trần Mục âm mặt nhìn chằm chằm Nhạc Điển, nhìn Nhạc Điển giật giật khóe miệng nhún nhún vai, ngài định đoạt. A. Trần Mục khẽ gật đầu, lộ ra cái hài lòng khuôn mặt tươi cười. Từ vừa thấy mặt, bên hông đối phương cái kia chuông lục lạc ngay tại phát ra rất nhỏ rung động. Người bên ngoài nghe không được, nhưng tránh không khỏi hắn đế thính pháp điều tra. Vậy làm hoàng khả năng không phải Khánh Dương thành thám tử, thám thành cũng là lao về phía bọn họ. Tha giết lầm, không bỏ sót, nước đã đến chân, liền càng phát ra không thể lãnh đạo. Lại nói, ta chỉ lấy hắn một nửa thần quân thần lực, nhiều lắm là sẽ ở trong vị môn quan thụ một chút khổ, lại đi dương gian đạo tràng khốn thụ trăm năm. Từ hình đổi hữu kỳ, đã rất có lời. Trần Mục trong mắt lóe lên một vòng lạnh lùng. Chương 521, hoàng mọc đầy hoa hồng trên sườn núi, Trần Mục đứng tại Từ Quỷ môn quan bên cạnh. Những cái này mọc ra đầu người kéo lây khói trắng đuôi rắn âm minh trùng, giờ phút này chính đứng xếp hàng hướng trong Quỷ môn quan chui. Bọn chúng trên mặt hoặc vui hoặc giận nét mặt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là ngốc trệ cùng hờ hững. Nguyên bản sinh động như thật đầu người, cũng bắt đầu trở nên phai màu ảm đạm, hướng phía xương trắng trạng thái diễn biến. Vãng sinh tiểu trừ ra bảo hộ âm minh trùng thuận lợi chuyển thế, cũng tương tự sẽ làm hao mòn bọn chúng kiếp trước cuối cùng chấp niệm. Lần này đi Quỷ môn quan, chuyện cũ trước kia triệt để tan thành mây khói. Nhạc Điển đi vào Trần Mục bên người cảm thán, cái này có chút mạnh bà thang ý tứ nha. Trần Mục trong lòng ngạc nhiên. Vong xuyên hà tẩy đi trước kia ký ức, vãng sinh tiểu tản mất cuối cùng chấp niệm, âm hồn dựng thẳng hóa thành thuần túy giấy trắng như thế âm minh trùng, sau đó thông qua Quỷ môn quan chuyển thế dương gian. Qua lại dân gian truyền thuyết tin đồn, ở trước mặt hắn thực hiện bế vọng. Chỉ là, đây rốt cuộc chỉ là chút âm hồn kính, làm sao lại thành sinh linh chi hồn? Chỉ cần thoáng vừa nghĩ, hắn liền sẽ dâng lên một cỗ quái dị cảm giác. Được rồi, ta đây ta không quan hệ. Trần Mục lắc đầu. Hắn hiện tại chỉ nghĩ tranh thủ thời gian trở về dương gian. Hai người kia đúng là thiên gia người, hơn nữa là đường huynh đệ. Nhạc Điển sắc mặt chần chờ, Thiên Linh được Thiên Hoàn Đại Bút bí pháp cùng tài nguyên, có hy vọng thần thai, lúc này mới đáp ứng làm thế thân, giúp đối phương trấn thủ đạo tràng trăm năm. Tựa hồ không giống như là Khánh Dương thành thám tử. Không quan trọng. Trần Mục sắc mặt hờ hững, quay đầu nếm xa xa tại thả một chút. Đối phương giờ phút này chính run rẩy tại một phần khế trên sách chủ động lưu lại khí thế, đó là Phong An thành mời chào âm binh bí pháp khế thư, Thiên Linh đến cùng là bảo giang thành tiên gia người, giết thả đều không ổn, Nhạc Điển chỉ có thể trước cho đối phương ký khắc nghiệt khế thư, khiến cho đối phương tiến về Phong An thành, nhường Hưng Thịnh Lương tự mình quyết đoán. Trần Mục khẽ gật đầu, ngầm thừa nhận Nhạc Điển thao tác, lại quay đầu nhìn về phía nơi xa Vong Xuyên Hà bờ. Đầu câu đại hà, Bát Giác Đình nghỉ mát ngay tại sương mù che lấp trong như ẩn như hiện. Bạch Ngọc phía sau bước rèm che, cái kia một thân trang sức màu đỏ thân ảnh, tựa hồ chính quay đầu điên ổn nhìn hắn chằm chằm. Cảm nhận được vậy cũng không có chút nào tâm tình chập chờn ánh mắt, Trần Mục dùng mình một cái. Cái này âm minh thế giới, ngày bình thường nhìn xem bình thường, thật có chút thời điểm lại quỷ dị nhường tâm hắn lạnh. Đi thôi, mau chóng tiến về dương gian. Trần Mục thu hồi tầm mắt, lúc này cất bước đi hướng Quỷ môn quan. Ông tựa như xuyên qua tầng một khinh bạc màn nước, tiếp lấy liền trước mắt tối sầm lại, tựa như rơi vào nước sâu đầm, xung quanh tia sáng nhanh chóng suy yếu trở thành nhạt. Quỷ môn quan bên ngoài vậy gió thổi đóa hoa vướt ve âm thanh, trong nháy mắt trở nên xa xôi, bốn phía trong nháy mắt yên tĩnh một mảnh. Quanh thân truyền đến một cỗ quen thuộc mất trọng lượng cảm giác, trừ ra suy nghĩ, hết thảy đều đang thay đổi chậm, làm quay đầu động tác, tựa hồ cũng muốn đi qua một thế kỷ giống như. Một cỗ vô hình xé rách sức mạnh ở xung quanh người xuất hiện. Mạnh thần quân vậy âm lãnh thần lực bắt đầu phát huy tác dụng, từng đạo nhạt khí lưu màu trắng vòng quanh bọn hắn lưu chuyển, ngăn trở dắt kéo xé rách sức mạnh, bảo vệ hắn nhóm an toàn. Cách đó không xa, một cái cùng hắn cùng nhau tiến vào âm minh trùng, giống nhau bị một cỗ màu xanh biết sức mạnh bảo hộ ở giữa. Giờ phút này đối phương đầu lâu đã triệt để biến thành xương trắng hình, ngũ quan hình dáng cũng tán loạn dung hợp, dần dần hóa làm tròn vo một đoàn, tựa như một cực đại xương trắng tạo thành nòng nọc cỗ. Trần Mục đang tò mò nhìn, lại không nghĩ vậy âm minh trùng bỗng nhiên bành trướng gấp hai, sau đó đụng một lần nổ tan. Xương trắng trạng thân thể trong nháy mắt biến thành vô số bao trùm xanh biếc quang mang màu đen sợi tơ, không đợi Trần Mục nhìn kỹ, liền bốn phía tản ra, chớp mắt chui vào sâu trong bóng tối biến mất không thấy gì nữa. Trần Mục con người bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì hắn nhận biết cái kia màu đen sợi tơ. Tại biên hoang đại lương quốc, vậy hát tuyến được xương âm minh ti. Nó có thể bệnh lồng giam không chế âm hồn quái, có thể cùng nhân thể cộng sinh, cường hóa chủ ký sinh tinh thần và thể xác. Một cái thành thực thể, một cái ấu sinh thái. Vậy âm minh ti cùng âm minh trùng nhưng thật ra là một vật. Âm minh trùng, âm minh ti, âm hồn quái, đủ loại suy nghĩ tại trong đầu nhanh quay ngược trở lại. Trần Mục trong lòng máy động, đột nhiên dâng lên một cố dự cảm không tốt. Hắn nghĩ tới Kê Lung Sơn, lúc trước hắn từng dùng ngũ quỷ túi thôn vệ qua một nhóm âm minh trùng, kết quả ngũ quỷ túi bên trong không hiểu xuất hiện một đám âm hồn quái. Khi đó hắn liền suy đoán, âm minh trùng sau khi chết có thể sẽ chuyển hóa được âm hồn quái. Hắn lại nghĩ tới Vong Xuyên Hà, hắn từng gặp âm hồn quái bị nó nước sông ăn mòn biến thành âm minh trùng cảnh tượng. Khi đó hắn liền minh bạch qua đến, âm minh trùng cùng âm hồn một người có hai bộ mặt, minh trùng sau khi chết sẽ trọng sinh được âm hồn quái sau khi chết lại biến thành âm minh trùng, bọn chúng có thể thông qua tử vong tiến hành không ngừng chuyển đổi. Lại nghĩ tới vừa rồi âm minh trùng biến thành âm minh ti, bị quỷ môn quan đưa vào dương gian hình tượng, một cái ngờ tới đột nhiên xuất hiện. Đem âm minh ti trồng vào dương gian sinh linh trong cơ thể, chờ chủ ký sinh tử vong, nó trong cơ thể âm minh ti liền sẽ phát động tử vong chuyển đổi biến thành âm hồn quái. Sau đó bị kéo vào âm minh, đi qua Vong Xuyên Hà sàng chọn, có hóa thành âm linh mở ra tân sinh, có thể đi trước kia tiến vào vòng tiếp theo tuần hoàn. T. Âm minh thế giới mượn nhờ dương gian chúng sinh người vì chế tạo âm linh, dùng cái này duy trì âm minh thế giới tồn tại. Một cỗ to lớn chấn kinh cảm xúc đột nhiên đầy giấy nội tâm, toàn thân làn da trong nháy mắt bị nổi da gà che kín. Bởi vì phần lớn do nhân loại cộng sinh bồi dưỡng, cho nên tiến vào âm minh âm hồn quái mới có thể quỷ dị hiện ra nhân loại hình thái. Thanh Hoàng đạo tràng chính là phụ trách gieo hạt âm minh trùng cùng thu hoạch âm hồn quái trạm trung chuyển. Nghĩ thông suốt trong nháy mắt, Trần Mục không nhịn được toàn thân run lên. Biết loại bí mật này, ta còn có thể hay không đi ra quỷ môn quan sao? Trần Mục chưa tỉnh hồn nhìn về phía bên cạnh nhạc điện, lại phát hiện chẳng biết lúc nào, nguyên bản liền đứng ở bên cạnh hắn nhạc điện, không ngờ kinh rời đi hắn xa mấy chục thước. Trên người hắn phong thần khế thư bị phong ấn hơn phân nửa khí thế, chỉ dẫn di chuyển phương hướng tác dụng có chỗ suy giảm, chỉ có đợi tại nhạc điện bên người mới an toàn nhất. Nhưng giờ phút này, tên vương bắt đạn này muốn hại ta. Trần Mục trong lòng bảo đảm tứ, nhưng chợt hắn liền phát hiện, nhạc điện giờ phút này chính nghiêng về phía trước lấy thân thể, tựa như tại cùng ai đấu sức giống như không ngừng dãy rủa, ra sức đi hướng phía bên mình. Cho nên, không phải nhạc điện cố ý rời xa chính mình, mà là trong lúc vô tình, mình bị lôi kéo rời xa nhạc điện bên người. Không phải đâu, ta cái này vừa định hiểu rồi âm minh đại âm mưu, lập tức liền bị cảm thấy hay sao? Quỷ này cửa đóng còn có thể lọt tâm. Hắn liền vội vàng xoay người phát lực, muốn tới gần nhạc điện. Lại phát hiện chẳng biết lúc nào, bảy luồng nhìn không thấy lực kéo lượng sớm đã lặng yên quấn quanh ở bên người. Cái này bảy đạo lực lượng vô hình tựa như mềm mại xiềng xích, trong lúc vô tình liền cải biến Trần Mục phương hướng, đem hắn từ nhạc điện bên cạnh kéo xa. Trước đó hắn bất động còn không có cảm giác, giờ phút này hắn vừa định cải biến phương hướng, lập tức liền phát động bắn ngược. Vô hình xiềng xích đột nhiên phát lực, đem Trần Mục bèo một cái kéo vào vô biên hắc ám trong biến mất không thấy gì nữa. Trần Mục chỉ cảm thấy xung quanh tia sáng tối sầm lại, quanh thân đột nhiên chuyển đến mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác, lấm ta lấm tấm sáng như bạc hỏa hoa ở trước mắt tiệm. Sau đó quang mang càng ngày càng mạnh, bèo một cái quang minh đại phóng, coi như từ từ nhắm hai mắt, vẫn như cũ không có cách nào ngăn cản mãnh liệt này quang mang, tựa như nhìn thẳng mặt trời giống như. Trần Mục ý thức hoảng hốt trong nháy mắt, tiếp lấy quanh thân đột nhiên chuyển đến một cỗ thanh lương cảm giác. Sau đó, liên tiếp như núi kêu biển gầm la lên bỗng nhiên vang lên ở bên hai. Cung nên thần quân giá lâm khởi là sơn. Cảm thụ lấy quanh người như ẩn như hiện trói buộc cảm giác, Trần Mục lập tức trong lòng trầm xuống. Hỏng, ta được thế thân á. Chương 522, Thành Hoàng chương 522, Thành Hoàng 3 ngày sau, khởi La Sơn sườn núi Thành Hoàng miếu, Trần Mục đứng tại cửa chính điện miệng, dò xét cả tòa miếu thờ đình viện. Trước cửa mặt đất chỉnh tề phủ lên bàn đá xanh, một tòa ba chân hai thai đồng lư hương đầu tiên đập vào mi mắt. Ba năm cây tùng bách đứng ở đình viện hai bên, phía sau đều có một vầng trăng môn, thông hướng trái phải hai tòa tiểu viện. Trần Mục hôm qua liền đã tiến hành qua thăm dò, trong nội viện trong phòng các loại đồ dùng trong nhà đầy đủ mọi thứ, chính là không có mảy may người ở nhìn ngó nghiêng hai phía một chút, lại ngẩng đầu nhìn không mây thanh thiên. Trần Mục vòng qua lư hương, thẳng đi vào trước cổng chính. Môn dưới lầu, trái phải mỗi nơi đứng một mặt giáp tướng quân, một vị cầm gậy, một vị cầm đồng, diện mục uy nghiêm. Xuyên thấu qua rộng mở cửa lớn hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỗ gần không thấy bậc thang thạch đường, nơi xa cũng không có mây trắng thanh sơn, ngược lại là sương mù mông lung một mảnh. Trần Mục quen thuần thục điều động âm linh thần lực đưa vào mặt giáp tướng quân tượng thần. Sau một khắc, sương trắng phun trào, một cái cực đại hơi mở hình cung màn nước ở ngoài cửa giữa không trung hiện hiện. Trên đó quang ảnh hình tượng không ngừng biến ảo, một tòa cùng sau lưng giống nhau như lúc thành hoàng miếu tại màn nước bên trên hiện hiện. Chỗ khác biệt chính là trên tấm hình thành hoàng miếu nội nhân người tới hướng, quần áo khác nhau nam nữ già trẻ đứng xếp hàng đi tới đại điện bên trong thắp hương lễ bái, phi thường náo nhiệt. Hơn nữa theo hắn âm linh thần lực kích thích, hình tượng không ngừng chuyển đổi, nhường hắn có thể từ mỗi cái phương hướng không góc chết quan sát cả tòa miếu xem. Liền ngay cả xung quanh thanh sơn cùng với dưới núi huyện thành cũng có thể thông qua điều chỉnh hình tượng xa gần tiến hành đại khái xem. Hơn nữa theo hình tượng biến hóa, các loại thị tạp âm thanh cũng theo đó cải biến, nhường hắn có loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Có ý tứ a, Trần Mục có nhiều hứng thú điều chỉnh hình tượng không ngừng quan sát. Đáng tiếc chính là không có cách nào đi ra ngôi miếu này xem. Một hồi lâu, Trần Mục đem màn nước nội dung cố định là thành hoàng miếu nội phủ khám hình tượng, sau đó nửa cuộn lại chân ngồi tại ngưỡng cửa, một bên xuyên thấu qua trước mắt màn nước siêu tập tin tức, vừa nghĩ tình cảnh của mình lắc đầu cảm thán. Màn nước bên trên biểu hiện chính là Loan Đô huyện thành hoàng miếu bên trong chân thực cảnh quan, mà hắn lập tức làm nơi miếu xem, thì là một chỗ dùng ngàn dặm hộ đỉnh trong túi ảnh thu nhỏ chỗ tạo nên tiểu động tiên. Thông qua mấy ngày nay quan sát, Trần Mục đã cơ bản xác định, nơi đây tiểu động tiên liền giấu ở Loan Đô huyện thành hoàng miếu tượng thần bên trong. Hắn tiến hành qua nhiều lần nếm thử, cũng mặc kệ là phi thiên vẫn là độ địa, tất cả đều không cách nào thoát ly tượng thần tiểu động tiên. Xung quanh có cùng loại thiên đăng thành động tiên bình thường cấm chế kết giới, biên giới nhìn như đang ở trước mắt, kỳ thực vĩnh viễn cũng không cách nào sở đến bên cạnh. Thật muốn ở chỗ này trấn thủ nơi đây thành hoàng miếu trăm năm, chỉ cần ngẫm lại tương lai ngồi tù bình thường buồn tẻ sinh hoạt, Trần Mục liền không nhịn được vào đầu. Chẳng thể trách cái này tại thế thần công việc tất cả mọi người không muốn làm. Trước đó tại đầu cầu lại Hà Quỷ một quan, hắn bị một cố đặc thủ sức mạnh dẫn dắt ly khai nhạc điện bên người, mơ mơ hồ hồ liền đi tới Loan Đô huyện Khởi La Sơn thành hoàng miếu. Nơi đây miếu xem mới xê, tượng thần bên trong cũng không tại thế thần đóng giữ, hắn mang theo phong thần khế thư tới đây, cho dù khế thư bị che đậy hơn phân nửa khí thế, vẫn như cũng bị đạo tràng cấm chế phát hiện, cũng cưỡng ép kéo vào tượng thần thành tại thế thần. Kia bảy đạo lực kéo lượng từ đâu mà đến? Là cái kia thiên hoàn động tay chân, vẫn là cái kia sĩ bở mạnh bà quấy rối. Trần Mục nhíu mày khổ tư, hắn cuối cùng sẽ nhớ tới ly khai âm minh trước, vị kia mạnh thần quân nhìn về phía tầm mắt của mình, là phát hiện ta đã biết âm linh lai lịch bí mật, cho nên đặc địa đem ta vây ở nơi đây. Vẫn là chỉ là đơn thuần thay mận đổi đạo pháp để lộ ra sơ hở, bị phạt trấn thủ thành hoàng miếu trăm năm. Nghĩ mãi mà không rõ a. Hắn ba ngày này không ngừng nhớ lại lúc trước từng trải, kỳ vọng có thể tìm tới chút manh mối, đáng tiếc từ đầu đến cuối không thể toàn nguyện. Cái này Loan Đô huyện cũng không biết cụ thể ở nơi nào, địa linh nguyên khí tuy có, nhưng có chút mỏng manh, căn bản không có cách nào trèo chống luyện khí tu tiên. Thật muốn các loại trăm năm thoát ly tượng thần lại đi tìm kiếm địa linh nguyên khí cô đọng thần thiếu, rau cúc vàng đều mát nhà. Trần Mục không khỏi lắc đầu, chỉ có thể đi thử xem trong chính điện ngày đó kinh văn có hữu dụng hay không nha. Tượng thần động thiên, thành hoàng chính điện. Một tòa khoan bảo đại tụ nga quan bắc mang ngọc thạch tượng thần chính ngồi cao trong đại điện ở giữa, thứ năm quan cùng Trần Mục có 5-6 phần tương tự, sắc mặt trang nghiêm, có chút uy nghiêm. Trước tượng thần có một dài mảnh hương án, một cái đồng lư hương bày ở giữa, lư hương bên trong không có vật gì, nhưng có ngô liệu khói xanh liên tục không ngừng. Nhàn nhạt hương khí tràn ngập, chỉ là nhẹ nhàng vừa nghe, Trần Mục đã cảm thấy trong lòng thoải mái, trước đó hơi có vẻ sầu muộn tâm tình nhanh chóng yên ổn tưởng hòa đứng lên. Vì để cho tại thế thần an tâm ngồi tù, thật đúng là nhọc lòng đâu. Đại điện bên trong phân phối an thần điều tâm đặc thù hương hương, cửa ra vào an bài toàn phương vị gia đình rạp chiếu phim. Sách, có ý tứ a. Trần Mục vui tươi hớn hở nghĩ đến, quay đầu nhìn về phía đại điện hai bên. Tám khối một người cao bia đá chính phân loại đại điện hai bên, một phần huyền diệu kinh văn liền khắc vào phía trên. Hắn mấy ngày nay từng xuyên thấu qua trước cửa màn nước cẩn thận so sánh nội ngoại hai tòa thành hoàng miếu. Viện lạc bố trí, phong ốc kết cấu, cái bàn bày ra chờ một chút đều giống nhau như lúc, duy chỉ có đại điện trên tấm bia đá kinh văn không giống. Ngoại giới trên tấm bia đá khắc chính là căn nguyên kinh đoạn tích, nhưng tượng thần trong động thiên trên tấm bia đá khắc lại là linh bảo su cơ thiên. Căn nguyên kinh là một quyển lưu truyền rộng rãi kinh văn, tại biên hoang đại lương lúc liền từng nhìn thấy, còn dựa vào sao chép kinh này văn kiếm lời không ít tiền đồng. Nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ nghe qua gặp qua linh bảo su cơ thiên. Liền sợ trong này chôn lấy cái gì lôi a. Trần Mục đứng tại trước tấm bia đá do dự. Chính hắn đều làm ra để người tiếp dẫn thiên ma linh chủng đông cực trường sinh kinh, cho nên đối với mấy cái này không rõ lai lịch kinh thư hơi có chút kiêng kỵ. Được rồi, vẫn là thử một chút đi, ta cũng không muốn ngồi tù 100 năm. Hắn suy đoán cái này kinh văn hẳn là tại thế thần phù hợp, cho dù có vấn đề, hẳn là cũng không lớn. Hơn nữa hắn ba ngày này cũng không phải cái gì cũng không làm, tuy nói không dám đọc toàn quyển sách, nhưng khối đá thứ nhất trên tấm bia kinh văn, nhưng cũng bị hắn suy nghĩ hơn phân nửa. Tường sáng bên trên dù chưa xuất hiện mới điều mục, nhưng cũng mơ hồ đưa cho một chút phản hồi, mà Trần Mục cũng không từ trong đó phát giác nguy hiểm. Luyện đi. Nửa tháng sau, tượng thần đầu tiên. Thành hoàng miếu đình viện sơn đông, hai cây bách thụ hạ có thêm một cái hình tròn bàn đá, một chương mới tinh lung lay ghế dựa bày ở bên cạnh, giờ phút này Trần Mục đang nằm ở bên trong. Môi hắn mấp máy, từng đợt giàu có vận luật tiếng tụng kinh bờn quanh ở bên người. Thật lâu, Trần Mục lông mày nhướng lên, đột nhiên mở mắt ra. Màu xám vách tường hiện lên ở trước mắt, một cái hoàn toàn mới điều mục xuất hiện. Linh bảo su cơ thiên, 2-1000, nhất dài. Liên tiếp cảm ngộ trong lòng ruộng hiện hiện, Trần Mục trên mặt vui mừng lóe lên. Được á. Niệm động ở giữa, âm linh thần lực dựa theo đặc thù quỹ đạo rung động, cả người đột nhiên hướng về sau khẽ đảo, khí tức trong nháy mắt tiến ổn yếu ớt, tựa như lâm vào ngủ say giống như. Ngay tại lúc đó, Loan Đô huyện thành hoàng miếu trong chính điện, Trần Mục thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Giờ phút này hắn một thân màu xám rộng dài áo bào, đỉnh đầu không phát, mi tâm hai đạo ngân sắc đường vân chính chiếu sáng rạng rỡ, diện mục tựa như 17-18 thiếu niên. Linh bảo su cơ thiên có thể để cho thiên yêu chân thân thoát ly tượng thần đầu tiên. Trần Mục mừng rỡ. Không, không đúng. Hẳn là chỉ là một đường hình chiếu, chỉ có thể nhường thần niệm ngao du xung quanh. Hắn chú ý tới, trong điện thắp hương lễ bái đám người đối với hắn xuất hiện không phản ứng chút nào. Thậm chí còn có người trực tiếp từ trong thân thể của hắn xuyên qua, tựa như hắn chỉ là nhất đoạn nhìn không thấy quang ảnh giống như. Đây coi là cái gì? Sợ tại thế thần buồn kẻ tịch mịch, cho nên đặc địa cho phép thần niệm đi ra hóng gió một chút. Làm sao cảm giác cái này tại thế thần càng lúc càng giống ngồi tù đâu? Trần Mục dở khóc dở cười. Được rồi, dù sao cũng tốt hơn vây chết tại tượng thần bên trong, cái này tối thiểu là cho tượng thần trói buộc mở một đường khe hở. Như linh bảo su cơ thiên nắm giữ đầy đủ cao thầm, khó đảm bảo không thể triệt để thoát ly tượng thần đầu tiên. Trần Mục nhìn trước mắt tường sáng bên trên mới điều mục, có chút tự tin. Không nghĩ, vẫn là đi trước dưới núi Loan Đô huyện nhìn xem. Chương 523, cấm chế chương 523, cấm chế khởi La Sơn Nam, Loan Đô huyện huyện thành xây dựng lưng vào núi. Cửa nam tường thành lỗ châu mai một bên, Trần Mục thân ảnh đột ngột hiện hiện. Nơi xa là một mảnh rộng lớn bình nguyên, một đầu dậy sóng sông lớn giống như đai lưng ngọc giống như hành chìm ở chân trời. Hắn lấy tay duỗi ra tường thành bên ngoài, kết quả bàn tay tựa như là hạt cát bóp thành như thế. Chậm rãi hóa thành hình quang rơi tiêu tán. Chờ hắn đem tay thu hồi, biến mất bàn tay lại lần nữa xuất hiện. Không cách nào ly khai dịch đều huyện. đi ra hóng gió còn có phạm vi hạn chế, cái này càng lúc càng giống ngồi tù nha. Trần Mục không khỏi thở dài. Hắn không khỏi nhắm mắt hồi tưởng linh bảo su cơ thiên, một lát sau lắc đầu mở mắt ra. Đến cùng chỉ là sơ bộ nhập môn, cái đại thể biết linh bảo su cơ thiên cùng tượng thần tiểu động thiên cấm chế có quan hệ, đối với như thế nào thoát khốn lại không cái gì rõ ràng nhắc nhở. Đến đâu thì hay đến đó, tối thiểu đợi tại tượng thần trong không gian tạm thời không có gì nguy hiểm. Về phần thoát ly tượng thần động thiên, đi một bước nhìn một bước đi. Thành Tây Đông Phong Phượng, Tê Hà trong trà lâu người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Nghe nói Kim đại tướng quân xuất quân đánh tới Mật Xuyên sông. Lầu hai bên cửa sổ, một người có mái tóc hoa dâm dáng người cường tráng lao đầu tràn đầy phấn khởi nói: "Người tin tức này quá hạn a, 3 ngày trước Kim tướng quân đã vượt qua Mật Xuyên sông, lại một hơi liên phá 12 thành, giờ phút này chỉ sợ đã chạy Nam Thụ quốc đều giết đi qua nhà." Một cái khác thấp tráng dáng người lão giả khoát tay nói: "Thật chứ? Như thật thành, vậy coi như là diệt quốc chi công a." Lão giả tóc hoa dâm một mặt cảm thán, đáng tiếc sinh ra sớm 20 năm, không phải vậy nhất định phải lao tới xa trường sông sáo một phen. Thuận tiện, hiện tại đi cũng không muộn. Thấp tráng lao giả cười hắc hắc, liền chúng ta cái này thân thể, công thành đoạt đất rất không có khả năng, nhưng vận chuyển vật tư đương đương hỏa đầu quân không có lắm. Bây giờ chúng ta đại càn quốc lực cường thịnh, triều chính trên dưới tất cả đều là khai cương khoách thổ thanh âm, quân đội tiếp tục nhận người, chỉ cần chúng ta đi, nhất định có thể gia nhập. Thấp tráng lao giả nhìn chung quanh một chút, tiến đến lao giả tóc hoa dâm bên người, cũng không cần nhiều kiếm quân công, chỉ cần trong quân đội nghỉ ngơi cái 5-6 năm, làm rõ ràng bên trong đạo đạo, chúng ta tử tôn hậu bối đi tham quân tập võ lúc, cũng có thể so người bên ngoài dễ dàng hơn. Lão giả tóc hoa dâm lập tức nhãn tỉnh sáng lên, cứ làm như vậy. Dựa vào tại bên cửa sổ Trần Mục ra mặt co lại. Hai tóc bạc lao đầu vậy mà thương lượng tham quân đánh trận. Đại càn dân phong như thế bưu sao? Cổ Thiên tiểu vương gia cũng không nói qua a, hắn tới trả lâu có một hồi, đã thông qua đám người nói chuyện với nhau biết giờ phút này thân ở Vân Châu đại càn. Trần Mục cũng không nghĩ tới, dưới cơ duyên xảo hợp, chính mình không ngờ trở về Vân Châu, còn chạy tới Kê Lung đạo hạ hạt phạm tục đại càn. Cũng không biết vị kia Cổ Thiên tiểu vương gia có phải hay không đã trở về thế gian. Lúc trước hắn ly khai Kê Lung đạo Cam Hà hạ biết lúc, Kê Lung đạo tình thế đã không tốt lắm, đang chuẩn bị toàn phái tiến về sát Bách Hải Châu tị nạn. Cổ trời bất quá là cái vừa ngưng tụ nguyên phủ phổ thông hạ viện đệ tử, rất không có khả năng bên trên di chuyển danh sách. Mà giờ khắc này nhìn Loan Đô huyện xung quanh mỏng manh địa linh nguyên khí liền biết, gần 4 năm qua đi, Vân Châu tình huống càng thêm hỏng bét, địa linh nguyên khí suy sụp càng rõ ràng. Nói không chừng Kê Lung đạo đã bắt đầu di chuyển. Ta phí hết tâm tư chạy về Dương Gian, kết quả địa linh nguyên khí bắt đầu nhanh chóng tiêu tán. Cái này mẹ nó chẳng phải lúng túng sao? Chỉ hy vọng chờ ta thoát khốn về sau, những cái kia danh sơn đại xuyên còn có thể trèo chống tu tiên. Cách đó không xa hai lão đầu nói chuyện càng phát ra khí thế ngất trời, giờ phút này chính thảo luận đi cái nào lộ tướng quân giới trướng lại càng dễ thu hoạch chiến công. Hiển nhiên, hai lão đầu hiển nhiên không vừa lòng tại hỏa đầu quân thân phận, bọn hắn còn muốn trên chiến trường giết địch. Hai lão giúp đồ ăn lại vẫn muốn cùng người chém giết. Cái này, đây cũng không phải là không có khả năng a. Trần Mục vừa định chế giễu hai lão đầu làm nằm mơ ban ngày, nhưng ngoại ý muốn phát hiện hai người lại đều có một thân đũ của thịt. Làm không tốt cái này hai lão gia hỏa vẫn đúng là có thể trên chiến trường xông xáo một phen. La Âm Minh Ti cũng thấy hơn nửa ngày, trừ ra thân thể hai người cường tráng trình độ cùng tuổi tác không quá tương xứng, hắn liền rốt cuộc không có phát hiện gì khác lạ. Hắn lại quay đầu dò xét xung quanh, phát hiện toàn bộ trong trà lâu khách nhân, mặc kệ nam nữ già trẻ, từng cái tất cả đều tinh thần sức khỏe dồi dào thân cường thể kiện. Hắn từng tại biên hoang đại lương sinh hoạt mấy năm, rõ ràng phàm tục tình trạng. Sức sản xuất thấp, vật tư cằn cỗi, xanh sao vàng gọt mới là trạng thái bình thường. Coi như có thể ăn cơm no, cá nhân thể chất có mạnh có yếu, thuần một sắc tinh thần và thể sắc cường tráng liền có chút không thích hợp nha. Được rồi, không có quan hệ gì với ta. Có chút thời gian, còn không bằng trở về suy nghĩ linh bảo su cơ thiên. Tuy nói tượng thần động tiên an toàn, nhưng Trần Mục đến cùng không nghĩ ở bên trong khốn thủ trăm năm. Chỉ là tại Loan Đô huyện đại thể đi lòng vòng, hắn liền trở về trong động tiên, vui đầu niệm tụng linh bảo su cơ thiên. Trước đó còn không có chú ý, sau khi nhập môn luyện đêm, lập tức có không giống cảm nhận. Chỉ là lên cái đầu, toàn thân âm linh thần lực liền bắt đầu lấy một loại đặc thù vận luật rung động. Sau đó trong lòng của hắn lo nghĩ, phiền muộn các loại tâm tình tiêu cực, lập tức liền bị vớt lên tiêu tán. Cảm xúc trở nên yên tĩnh ổn định, đáy lòng chậm rãi dâng lên một cỗ thâm trầm kéo dài vui vẻ cảm giác. Hơn nữa nó còn có thể mơ hồ thời gian cảm nhận, cho dù nhắm mắt luyện bên trên một ngày, cũng chỉ đành giống như đi qua trong nháy mắt. Cái này không phải liền là Vong Xuyên Hà đối phó âm hồn quái thủ đoạn. Vì để cho tại thế thần trung thực đợi, âm minh thật đúng là nhọc lòng đây này. Trần Mục từ đầu đến cuối nhớ kỹ ban đầu ở Vong Xuyên Hà ngọn nguồn dãy rủa chẳng cảnh, ý thức chậm chạp, quanh thân ấm áp để người không nhịn được ngủ say. Lại thêm hắn chủ động đắm chìm, hơn 10 ngày thời gian thật sự thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Ngày này, hắn giống như thường ngày tu luyện, nỗi lòng tựa như một vùng yên ổn trong suốt đầm nước. Đông, tựa như một giọt mưa thủy rơi vào mặt nước, một tia ba động đột mà dưới đáy lòng hiện hiện, Trần Mục đột nhiên mở mắt ra, không khỏi nhìn về phía chân trời. Thành Nam Tế Sao Phượng, một tòa nhị tiến trong đình viện, to rõ tiếng khóc vang lên, một cái hoàn toàn mới sinh mệnh xuất hiện. Trần Mục thân ảnh đột ngột hiện lên ở trong đình viện ở giữa. Xuyên thấu qua nửa mở cửa phòng nhìn lại, hắn phát hiện một vòng cây kim đại xanh biết điểm sáng, ngay tại Hải Nhi tá lót phía trên trống rông hiện hiện, mà chúng quanh chúc mừng reo hò đám người nhưng làm như không thấy. Trần Mục nheo lại mắt nhìn kỹ, lập tức phát giác kia xanh biết điểm sáng bên trong ẩn chứa vô hiệu cho bụi như thế chấm đen nhỏ. Điểm đen không ngừng phiêu động tổ hợp, tựa như vật sống như thế, một hồi được lưới, một hồi được dây. Tựa như đang mượn trợ khí lưu bay múa bình thường, chậm rãi rơi vào anh hải chóp mũi, theo hô hấp chui vào hắn thể nội biến mất không thấy gì nữa. âm minh chủng. Trước đó ba động chính là thành hoàng đạo tràng tại đưa lên âm minh chủng. Trần Mục trong lòng hiểu rõ, vừa rồi hắn đang chìm tẩm ở linh bảo su cơ thiên, linh giác mất cảm, cho nên mới tại đạo tràng sức mạnh bừng bừng phân chấn thời điểm, trùng hợp phát giác phát hiện, bí pháp còn phải tiếp tục điều. Hắn hồi đầu nhìn kia anh hải một chút, không khỏi lắc đầu than nhỏ. Hắn giờ phút này chỉ là thần niệm hình chiếu, coi như muốn ra tay quấy nhiễu cũng bất lực. Hơn nữa Loan Đô huyện trong, chỉ sợ tất cả mọi người thể nội đều có âm minh trùng cộng sinh, không có mới là dị loại. Mà loại này nhằm vào toàn bộ dương gian nhu tính, hiển nhiên không phải hắn một tiểu tiểu luyện khí sĩ có khả năng nhúng tay. Nửa tháng sau, thành hoàng miếu tượng thần động tiên. Bầu trời vạn dặm không mây, mặt trời xuyên thấu qua bách thụ diệp khe hở, tại Trần Mục trên mặt diệp hạ loang lộ ánh sáng mặt trời. Hắn mí mắt có chút rung động, hít sâu một hơi, chậm rãi rời khỏi linh bảo su cơ tiên tu luyện. Niệm động ở giữa, tức cấm trăm dặm thôi động. Một đoàn nắm đấm lớn trong suốt thủy đoàn từ sườn đông tiểu viện giếng nước bên trong bay tới, chậm rãi rơi vào bàn đá chén gỗ bên trong. Đây là hắn trước đây không lâu phát hiện, kia giếng nước nhìn xem phổ thông, kỳ thực bên trong toàn bộ là ngọc lộ, hơn nữa còn khẩu vị hay thay đổi, chăm ăn không ngại. Ừm, ướp lạnh ô mai nước mùi vị, ta yêu thích. Trần Mục uống một hớp làm, để ly xuống lần nữa nằm tiến lung lay trong ghế. Màu xám vách tường ở trước mắt hiện hiện. Linh bảo su cơ tiền, 337, 1000, nhị giai, Trần Mục không khỏi híp mắt nhìn về phía bầu trời. Trước đó không có cảm giác, giờ phút này linh bảo su cơ thiên tiến giai, thoáng ngưng thần liền phát hiện trên trời vô số như có như không dây nhỏ. Bọn chúng lấy tượng thần động thiên làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng kéo dài tới, tựa như một cái lưới lớn như thế, bao phủ Loan Đô huyện xung quanh phạm vi mấy trăm dặm. Lúc trước hắn sở dĩ có thể đem thần niệm bắn ra đến Loan Đô huyện, chính là mượn những này ở khắp mọi nơi dây. Đây chính là thành hoàng đạo tràng cấm chế a. Thành hoàng đạo tràng tựa hồ mượn một ít âm linh đặc tính, chỉ cần có tại thế thần vào ở thành hoàng miếu, liền có thể tự chủ vận chuyển. Mà tu luyện linh bảo su cơ thiên trừ ra ám toán linh giết thời gian, vẫn là vì nhường âm linh chủ động tham gia cung cấp càng giúp đỡ nhiều hơn lực, phụ trợ trải bớt cấm chế, bảo hộ hắn vận chuyển. Nếu có thể làm rõ ràng tất cả cấm chế mạch lạc, không thể nói trước liền có cơ hội thoát ly tượng thần đầu tiên. Trần Mục không khỏi nheo lại mắt. Chương 524, thoát khốn tượng thần động thiên có chút kỳ lạ, bên trong bầu trời cùng ngoại giới tương liên, bên ngoài cái gì thời tiết, bên trong liền sẽ giống nhau như lúc cụ hiện. Trần Mục nằm dưới tảng cây ghế đu bên trong, nhìn xem vạn dặm không mây bầu trời, thưởng thức một màn kia làm cho lòng người ngực khoáng đạt thanh tịnh xanh thẳm. Đỉnh đầu tùng bách vẫn như cũ xanh biếc, ngoại giới Khinh La Sơn trên dưới cũng đã bị màu vàng xanh lá nửa lá cây khô che kín. Bất chi bất giác, Loan Đều huyện đã tiến vào mùa thu. Thành Nam, Tế An Phường, một tòa hai tiến vào trong đình viện, một đám người ngồi vây quanh tại trên bàn rượu vừa ăn vừa nói chuyện. Nam Thục thật bị diệt tà nha. Kim tướng quân không hổ là trụ quốc tướng quân. Nghe nói ngay tại ổn định thế cục, đầu mùa đông lúc hẳn là có thể khải hoàn trở về. Nếu là đi đường thủy, đoán chừng còn muốn đi ngoài thành Ngọc Đái Hà, chúng ta có lẽ còn có thể gặp mặt một lần. Đám người chính khí thế ngất trời bắt chuyện, mấy cái phụ nhân vây quanh cùng lúc xuất hiện. Trong đó một vị phụ nhân ôm cái màu đỏ chót tá lót, dẫn tới đám người đứng dậy tiến lên trước, vui vẻ quan sát trong tá lót La Hải một lát, nhao nhao đưa lên các loại chúc phúc tán dương. Lần này tụ hội chính là trong tá lót Hải Nhi trăm ngày yến. Gian phòng trong góc, Trần Mục thân ảnh trống rỗng xuất hiện, nhìn chằm chằm nơi xa anh Hải nhìn, nửa ngày mới thu hồi tầm mắt. Cái kia Hải Nhi giáng sinh tại trăm ngày trước, Trần Mục từng tận mắt thấy âm minh trùng tiến vào hắn thể nội. Cùng ngày còn có thể phát giác âm minh trùng khí cơ, nhưng chỉ là ngày thứ hai, cái kia khí cơ đã nhỏ bé không thể nhận ra. Đến hôm nay, âm minh trùng đặc biệt khí cơ đã triệt để biến mất không thấy gì nữa. Dung nhập nhân thể, thành cùng loại tràng đạo quần đàn bình thường tồn tại sao? Trần Mục hiểu rõ. Khi sinh ra thời điểm dung nhập nhân thể, đương theo Hải Nhi cùng một chỗ trưởng thành, triệt để trở thành nhân thể một bộ phận. Coi như bị đặc thù bí pháp quan sát được, chỉ sợ cũng sẽ chỉ coi âm minh trùng là làm trong thân thể một loại nào đó cộng sinh tiểu trùng, tuyệt sẽ không nghĩ đến nó là từ bên ngoài đến ký sinh vật, càng sẽ không nghĩ đến sau lưng nó liên quan đến âm minh đủ loại mưu xước. Thật lợi hại. Bởi vì mượn nhờ thành hoàng đạo tràng sức mạnh, gặp được âm minh trùng trồng vào trong thân thể chẳng diện, Trần Mục một mực có chút để ý trong khoảng thời gian này trừ ra tu luyện, hắn không có việc gì liền quan sát đến Đều huyện. Kết quả lại phát hiện, Loan Đều huyện đám người trừ ra có chút dị thường thân cường thể kiện, cũng không cái khác dị dạng biểu hiện. Mặc kệ nam nữ già trẻ, phần lớn thiếu bệnh thiếu thai, to như vậy thành trì, vậy mà tổng cộng liền hai nhà y quán. Hơn nữa ngày bình thường xử lý nhiều nhất bệnh hoạn, trừ ra bị thương, chính là phụ nữ có thai sản xuất. Đối với người bình thường tới nói, cái này âm minh trùng có ích vô hại. Có ý tứ a? Trần Mục khẽ lắc đầu, cuối cùng nhìn cái kia Hải Nhi một chút. Suy nghĩ khẽ động, thân ảnh đột nhiên tiêu tán. Loan Đều huyện thành bên ngoài 30 dặm, Ngọc Đái Hà bên cạnh, Trần Mục thân ảnh đột nhiên hiện hiện. Hắn lấy tay tượng thần mặt sông, bàn tay lập tức hóa thành hình quang tiêu tán. Xem ra vẫn là phải tiếp tục lá gan. Màu xám vách tường ở trước mắt hiện hiện. Linh bảo su cơ tiền, 5007, 1000, tam giai, đi qua mấy tháng, trừ ra mỗi ngày định lượng tu luyện bình tâm kinh, tập bộ không biết lúc nào mới có thể viên mãn thần thai. Thời gian khác, Trần Mục cơ hồ đều dùng đến lá gan linh bảo su cơ tiền. Bí pháp này bắt đầu luyện cảm giác 10 phần mỹ diệu, đáy lòng tràn đầy bình thản vui vẻ cảm giác, thể nghiệm vượt xa quá đi hơn 10 năm bất kỳ hạng nào tu luyện. Không cần kinh nghiệm chỉ số cung cấp cảm giác thành tựu, hắn liền tự chủ đắm chìm trong đó cả ngày soát kinh nghiệm. Kết quả cũng có chút khả quan, cho đến ngày nay đã bị hắn soát đến tam giai hơn phân nửa. Hắn thần niệm hình chiếu khoảng cách cũng theo đó mở rộng. Bây giờ đã có thể đã đến ngoài thành Ngọc Đái Hà bên cạnh. Trần Mục tập trung tư tưởng nhìn trời, lít nha lít nhít dây nhỏ đập vào mí mắt. Bọn chúng có hướng nơi xa lan tràn, có buông xuống đâm vào mặt đất. tựa như thiên la địa võng, kéo dài mấy trăm dặm, bao trùm xung quanh. Thành Hoàng đạo tràng không phải chỉ miếu Thành Hoàng đình viện, cũng không phải chỉ tượng thần đầu tiên, mà là cấm chế mạch lạc bao phủ xuống tất cả địa giới. Trần Mục trong lòng hiểu rõ, hắn thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Ngọc Đái Hà bờ bên kia, ở nơi đó có kéo dài vô biên đại diện tích ruộng tốt. Giờ phút này chính trực kim ngày mùa thu hoạch lấy được thời tiết, trong ruộng màu da cam một mảnh, toàn bộ là sung mãn thành thục nô. Chỉ là nhìn lướt qua, Trần Mục hồi lâu không cần tam giai trồng trọt thuật, liền đã đại thể tính ra lượng sản xuất. Mẫu sinh ít nhất 3000 cân, cái này sản lượng cũng không bình thường. Trần Mục trong mắt lóe lên dị sắc. Trong ký ức của hắn, nô là đại cản phàm tục chủ yếu lương thực, bình thường tình huống dưới, mẫu sản lượng có 800 cân đã tính cao sản. Thế gian trồng trọt lúc, phân bón theo không kịp, hạt giống cũng không phải đặc thù bồi dưỡng sản trọt, còn không cách nào kịp thời đổ vào, cả năm rưỡi vào trời ăn cơm, kết quả tự nhiên không kịp tiếp trước lương thực trồng trọt cao sản. Nhưng tại đều thân, Trần Mục lần nữa nhìn về phía những cái kia bao phủ xung quanh dây nhỏ. Là Thành Hoàng đạo tràng sức mạnh sao? Tâm hắn có hiểu ra. Để người ăn uống no đủ, để người thân thể cường tráng, sau đó thuận tiện bồi dưỡng một lần âm hồn quái, duy trì âm minh tồn tại. Bắt người đến dưỡng dục âm minh trùng, thấy thế nào đều là một loại tàn nhẫn lênh khốc hành vi, kết quả lại tạo thành một cái quỷ dị cục diện hai phe đều có lợi. Sách. Thế giới này nhưng dịch sinh. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, luôn đều hiện thời tiết càng ngày càng lạnh. Không lâu, Khinh La Sơn bên trên liền đã nổi lên bông tuyết, trên núi dưới núi bao phủ trong làn áo bạc một mảnh. Nhưng tượng thần trong động thiên lại ấm áp như xuân, không thay đổi chút nào. Đỉnh đầu có bông tuyết bay xuống, lại giống như là hoa trong gương, trăng trong nước, căn bản rơi không đến động thiên bên trong. Niệm động ở giữa, màu xám vách tường ở trước mắt hiện hiện. Linh bảo su cơ thiền, 2, 1000 không, tứ giai, có được hay không, liền nhìn hôm nay. Trần Mục nheo lại mắt. Đứng tại trong đình viện ở giữa, âm linh thần lực thôi động, thiếu niên đầu chọc hình tượng thiên yêu chân thân đột nhiên xuất hiện. Linh bảo su cơ thiên vận chuyển, Trần Mục quay đầu nhìn lại, liền phát hiện thiên yêu chân thân xung quanh tràn đầy vô hình dây nhỏ. Ba tầng trong ba tầng ngoài bao khỏa, tựa như một cái kén. Quả nhiên. Lúc trước phong thần khế thư là dùng thiên yêu chân thân ký tên, Thành Hoàng đạo tràng trói buộc tự nhiên cũng là thiên yêu chân thân. Kể từ đó, chỉ cần lưu lại thiên yêu chân thân tọa chấn, ta chẳng phải là liền có thể thoát ly tượng thần đầu tiên. Trần Mục mừng rỡ trong lòng. Trước đó hắn liền có chỗ suy đoán, nhưng sợ phản vệ, không dám tùy tiện đến thử. Bây giờ linh bảo su cơ thiên bị hắn luyện đến tầng thứ tư, Thành Hoàng đạo tràng cấm chế mạch lạc, toàn bộ hiện hiện ở trước mắt. Hắn lúc này mới xác định chân thân không có bị trói buộc, có cơ hội rời đi tượng thần đầu tiên. Lần nữa tỉ mỉ kiểm tra một lần, xác định chân thân xác thực không có liên lụy, Trần Mục lúc này điều động âm linh thần lực thôi phát hoàng tuyển độ. Ông dưới chân bàn đá xanh bên trên, đột nhiên hiện hiện một vũng sơn hắc thủy đàm. Trần Mục khắc chế kích động, cẩn thận quan sát tượng thần trong động thiên cấm chế phản ứng, sau đó chậm rãi chìm vào trong đó. Lúc xuất hiện lần nữa, đã đi vào Khinh La Sơn đỉnh núi. Hắn đứng tại một khối nghiêng nghiêng nô ra mặt đất màu xám trên tảng đá, tinh thần căng cứng, cẩn thận quan sát xung quanh. Hoàng tuyển độ bí pháp thời khắc chuẩn bị, chỉ cần có một chút không thích hợp, hắn liền lập tức trở về tượng thần động thiên. Thật lâu đi qua, trừ ra bầu trời minh ô gió lạnh âm thanh, cái gì dị thường cũng không có xuất hiện. Cuối cùng, Trần Mục thở dài ra một hơi, trên mặt lộ ra cái đại cười to mặt. Ngắm nhìn nơi xa tuyết trắng một mảnh loan đều huyện, chỉ giác tâm ngực lập tức thoải mái một mảnh. Trở về dương gian nửa năm, cố gắng tu luyện linh bảo su cơ thiên, rốt cục thành công thoát khỏi Thành Hoàng đạo tràng trói buộc, thoát ly tượng thần động thiên. Vô hồ, hắn hô to một tiếng, âm linh thần lực chấn động, phịch một tiếng bay lên. Đỉnh núi khí lãng lan lột, tuyết trắng tung bay. Trần Mục thân ảnh bỗng nhiên trùng thiên, phá vỡ tầng mây, cực tốc bay về phía chân trời. Chương 525, Lạ Lẫm chương 525, Lạ Lẫm trên bầu trời, Trần Mục một mặt hưng phấn, gần như viên mãn âm phong độn hết sức thôi động, hai cái hô hấp công phu, Ngọc Đái Hà xuất hiện ở trước mắt. Trước đó hắn bị nhốt tượng thần động tiên, thân nghiệm hình chiếu từ đầu đến cuối không cách nào đi đến bờ bên kia. Bây giờ nha, Trần Mục nhếch môi, phì một tiếng, quanh thân nổ tung một vòng khí lãng, bèo một cái liền bay đến Ngọc Đái Hà đối diện. Bây giờ ta không chỉ có thể bay đến bờ bên kia, ta còn có thể bay càng xa. Ha ha. Nhưng hắn vừa cười không hai tiếng, kéo căng, phốc, bùn đất tóe lên cao mấy mét, một cái hố to trên mặt đất xuất hiện. Trần Mục ngã chổng vó nằm tại cái hố đáy, mê mẩn chừng chừng mở mắt ra, một mặt đờ đẫn nhìn lên trời. Ta mẹ nó liền biết không đơn giản như vậy. Tựa như dây kéo đột nhiên kéo thẳng căng cứng, một cỗ vô hình sức mạnh đột nhiên bao phủ toàn thân, Trần Mục tựa như vui chơi vọt mạnh sau đó bị dây xích đột nhiên níu lại chó săn, cả người bỗng nhiên đình trệ, sau đó bèo một cái liền bị kéo xuống mặt đất. Sau năm ngày, Ngọc Đái Hà bến tàu, Tân Phong lâu lầu 2, sắt đường gián hoàng. Tứ phương bàn ăn ở giữa đặt cái hồng bùn hỏa lô, trên đó nồi đất từ ngực rung động, từng khối to bằng nắm tay trẻ con heo thịt thỏ nương theo nước canh trên dưới lăn lộn, nồng đậm mùi thịt bốn phía tràn ngập. Trần Mục ngồi tại bên cửa sổ, hai tay ôm cái cây dưa hồng sơn sống gốm đen bình. Hắn một bên dùng rơm dạ làm phù phù phù hút lấy bình gốm bên trong lạnh buốt ô mai nước, một bên xuyên thấu qua nửa mở cửa sổ, mặt mày ủ rũ nhìn về phía nơi sang Ngọc Đái Hà bên trên ngân bạch băng mặt. Liên tiếp nếm thử vài ngày, Trần Mục phát hiện nhiều nhất chỉ có thể rời đi Khinh La Sơn cách xa hơn 400 dặm. Về sau hắn liền sẽ bị lực lượng vô hình giữ chặt, cũng không còn cách nào hướng về phía trước. Càng làm cho hắn hề bại chính là, hạn chế hắn thoát ly không phải Thành Hoàng đạo tràng, mà là chính hắn. Thành cũng tiên yêu chân thân, bại cũng tiên yêu chân thân a. Trước kia làm sao lại không phát hiện, ta lại không có cách nào rời đi tiên yêu chân thân quá xa đâu. Trần Mục thối lấy một gương mặt phàn nàn. Chính thống tiên yêu chuyển sinh pháp chính là cải tạo tự thân, hướng lên trời yêu chân thân lột xác. Nhưng Trần Mục tiên yêu chân thân bị vong xuyên hào ra, thành một cái độc lập phân thân. Nhưng đây chỉ là biểu tượng, tại càng sâu tầng trên lực lượng, cả hai cho tới bây giờ đều là một thể. Mỗi lần chân thân thoát ly, đều phải mượn nhờ một loại nào đó môi giới làm cả hai khí cơ tương liên, nếu không liền sẽ bị cưỡng chế hướng cùng một chỗ giắt kéo hội tụ. Thiết yêu chân thân bị một mực trói buộc tại tượng thần động thiên, tựa như cái neo điểm. Chính hắn liền thành cái kia buộc lấy chơi diều dây, có thể rời xa thiên yêu chân thân, nhưng lại khoảng cách có hạn. Trước kia là quan chiếc lồng, hiện tại đổi thành cái chốt dây xích. Thật sự là càng làm cho chân mục hề bại chính là, hắn sở dĩ có thể rời đi Khinh La Sơn xa vài trăm thước, lại còn may mắn mà có thành hoàng trong đạo trường những cái kia vô hình dây nhỏ. Nếu là không có đạo tràng đem hắn cùng thiên yêu chân thân khí cơ tương liên, hắn chỉ sợ nhiều nhất chỉ có thể đi xuống Khinh La Sơn. Nhưng dịch đều huyện miếu thành hoàng chỉ thuộc về Loan đều huyện, đạo trận sức mạnh chỉ có thể phóng xạ Loan huyện huyện thành cùng với hạ hạt thôn trấn xung quanh. Hắn cũng chỉ có thể tại cái phạm vi này bên trong di động, không cách nào vượt qua Loan đều huyện quản hạt biên giới tuyến. Cố gắng nửa năm, trừ ra thân thể có thể rời đi tượng thần động tiên, tình cảnh tựa hồ một chút không thay đổi. Phí công dạy vào nha. Chân một khí hướng miệng bên trong nhét một khối lớn nóng hổi khối thịt, hung hăng nhai đứng lên. Liên tiếp ăn nửa nồi thịt hầm, uống hết nguyên một bình ô mai nước, hắn mới đem ăn tốc độ chậm dần. Hướng được rồi nghĩ, tối thiểu không cần mỗi ngày dùng ngọc lộ no bụng. Chân một bất đắc dĩ cười khổ. Món đồ kia mặc dù hương vị phong phú, nhưng cảm giác cuối cùng không bằng chân chính đồ ăn. Về phần triệt để thoát khốn sự tình, chỉ có thể từ từ suy nghĩ biện pháp nha. Sau nửa canh giờ, trên mặt bàn bị hoàn toàn mới thức ăn chất đầy. Đang lúc hắn đem đũa mò về mới bưng lên thứ ba nồi thịt hầm lúc, ngoài cửa sổ trên bến tàu đột nhiên truyền đến một trận ồn ào tiếng nghị luận. Trần Mục đứng dậy đem cửa sổ hoàn toàn mở ra, nhìn về phía cách đó không xa ngọc đái hà mặt sông. Hôm qua vị, nương theo liên tiếp mặt băng tiếng vỡ vụn, trên mặt sông một tòa trăm mét thuyền lớn xuất hiện. Đầu thuyền màu lót đen trên cờ lớn, một cái to lớn chữ vàng thêu ở giữa. Thuyền lớn chạy tại trong sông ngọc đái ở giữa, tựa như trong nước đảo nhỏ, gần như chiếm cứ một phần năm mặt sông. Cứ như vậy mạnh mẽ đâm tới, phá vỡ mặt băng đi về phía trước. Phía sau đến không hết lớn nhỏ thuyền núi liền không dứt, theo sát dẫn đầu thuyền lớn. Bong thuyền đứng thẳng từng cái người khoác giáp thư cường tráng thân ảnh, lạnh lẽo uy nghiêm. Đầu lĩnh là trụ quốc đại tướng quân Kim Không Dành tỏa giá. Chân Vi Gió, lần này hủy diệt Nam Thục, khai cương quách thổ. Một khi hồi kinh, làm không tốt muốn bị phong vương. Nam Thục lớn như vậy, muốn phái binh trấn thủ, muốn bắt lấy thanh tẩy những cái kia tu tiên luyện khí yêu đạo, triều đình chẳng phải là lại muốn bậy binh. Công việc tốt a. Lầu hai bên cửa sổ, Trần Mục nghe sững sờ. Bắt lấy thanh tẩy luyện khí yêu đạo. Ân, là chỉ những cái kia thiếu khuyết bí pháp không có truyền thừa bảng môn giả tu. Những cái kia giả tu không con đường cơ duyên, luyện phần lớn là tà môn bí pháp, giết người huyết tế thai họa nhân gian sự tình làm không ít, bị phàm tục triều đình phái nhằm vào cũng là chuyện đương nhiên. Phàm tục thế nhưng là có không ít giáp phách võ giả, cùng nhau tiến lên, giết chết những cái kia giả tu cũng không khó. Trần Mục trong lòng giật mình. Ý tưởng này vừa dâng lên, hắn liền thấy ngọc đái hà mặt băng đột nhiên nổ tung. Một đầu dài hơn 30 thước, tựa như cá sấu bản giữ tận dị thú nhảy lên một cái. Nó giơ thẳng lên trời rít gào một tiếng, dương buồn máu miệng rộng, bay thẳng bên bờ bến tàu đám người, tựa như thấy được thức ăn đói đại nhất ố. Cũng không chờ cái kia ngạc ngư quái sông ra mặt sông, một bóng người liền từ cái kia trăm mét thuyền lớn bên trên nhảy lên. Đối phương người giữa không trung đột nhiên bành trướng, chớp mắt hóa thành mọc ra thân cao 7-8 mét, mọc ra bốn cánh tay răng nanh bên ngoài đột mặc giáp cự nhân. Lại phát sau mà đến trước, dẫn đầu rơi xuống đất, ngăn trở ngạc ngư yêu phải qua đường. Sau đó bốn tay thành quyền, đột nhiên hướng về phía trước đánh kích. Ầm. Giang bay loạn, sắc mặt biến hình, cái kia dài hơn 20 mét, ba tầng lầu cao như vậy đại yêu quái, đống chốc bị đập cái té ngã, và lật tiến vào đáy sông. Người khổng lồ kia không buông tha, nhảy xuống sông, bốn cánh tay tựa như ong mật cánh bàn vung dậy. Phanh phanh hô. Liên tiếp nổi chống bàn trầm đục phóng lên tận trời, chỉ mấy hơi thở, cái kia ngạc ngư yêu quái liền bị đập ra chóc thịt bong, song chảo ôm đầu không dám loạn động, mặc cho cái kia bốn tay cự nhân nện gõ. Lại mãnh lực cho ngạc ngư yêu quái mấy quyền, người kia nhảy lên một cái, thân hình thu nhỏ, đánh lấy xoáy rơi vào trong thuyền lớn. Một trận rầm rầm khóa khóa tiếng vang lên, giờ phút này mọi người mới phát hiện, cái kia ngạc ngư quái trên thân lại vẫn cột vài gốc một người một cái thô xích sắt. Chính là tại nó lôi kéo dưới, mới khiến cho trăm mét thuyền lớn nhanh chóng phá băng trước đưa kim tướng quân uy vũ. Bến tàu đám người cao giọng lớn tiếng khen hay. Trần Mục trợn mắt nhìn ngọc đái hà bên trên hệ bài hướng về phía trước du động cá sấu lớn cá, toàn thân cứng ngắc. Vừa rồi người kia chính là đại cản trụ quốc tướng quân Kim Không Dành. Liên vừa rồi đối phương biến thân bốn tay cự nhân uy lực, chỗ nào vẫn là cái gì phàm tục võ giả. Sức mạnh lớn, phòng ngự yên, có thể biến thân, trừ ra không có pháp lực khí tức, cơ hồ có thể so với thiên yêu bên ngoài đạo pháp luyện thành thiên yêu chân thân. Đây chính là có thể cùng ngưng khiếu luyện khí sĩ so tay một chút cao nhân. Mà vị này Kim tướng quân chỉ là đại cản triều đại tám vị trụ quốc tướng quân một trong. Còn có cái kia ngạc ngư quái, nó mặc dù không phải yêu quái, nhưng cũng không kém quá xa. Dùng có thể so với yêu quái dị thú cho hắn kéo thuyền, cái này đại cản, nó không thích hợp à. Ngày xưa quen thuộc Vân Châu, đống chốc liền lạ lâm đứng lên. Bọn hắn sẽ không thật tại bắt lấy luyện khí sĩ a. Tại sao ta cảm giác cái này thế giới bên ngoài còn không bằng tượng thần động thiên bên trong an toàn. Chương 526, yên ổn chương 526, yên ổn hôm sau, thần tượng động thiên. Cửa đình viện dưới lầu, Trần Mục nằm tại lung lay trong ghế, không ngừng điều chỉnh ngoài cửa màn nước, quan sát đến đều huyện. Hôm qua nhìn thấy Kim Không Dành xuất thủ, lại nghe được đám người nghị luận, Trần Mục trong lòng liền dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ, lúc này liền chạy trở về thần tượng động thiên. Từ khi trở về dương gian, hắn cả ngày đều đang nghĩ lấy như thế nào thoát khốn, mỗi ngày trầm mê linh bảo su cơ thiên, cũng không thế nào thám tính tin tức. Nhưng hôm qua chứng kiến hết thảy sáng loáng nói cho Trần Mục, Vân Châu đã phát sinh chút hắn không cách nào tưởng tượng biến đổi lớn. âm linh thần lực tràn vào mặc giáp tướng quân tượng thần, màn nước hình tượng biến ảo. Loan Đô huyện quán rượu quán trà, Câu Lan nói tứ, phàm là có người hội tụ nói chuyện với nhau nơi náo nhiệt, toàn bộ tại màn nước bên trên xuất hiện. Trần Mục núp ở lung lay trong ghế, vẻn hai, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn nước nhìn. Kê Lung đạo không hiểu biến mất, hạ viện đệ tử trở về đại càn luyện khí tu tiên đều là họa loạn thiên địa yêu đạo, bắt lấy một cái chính là một cái công lớn. Còn có thế gian võ đạo, có thể cùng luyện khí sĩ vật tay. Ta cũng liền đi âm minh 3-4 năm mà thôi, cái này Vân Châu sao liền phát sinh lớn như thế biến? Hắn đột nhiên nghĩ đến ban đầu ở Cam Hà hạ viện, bị người đuổi giết tiến vào âm minh lúc trải qua. Cái kia lưu giác quái người sức mạnh, tựa hồ liền cùng trước đó vị kia quế nước tướng quân Kim Hoàn Mỹ cùng loại. Người kia đến từ phàm tục triều đình, cho nên biến hóa sớm đã phát sinh. Tại rất sớm trước đó, phàm tục võ giả cũng đã bắt đầu bắt lấy luyện khí sĩ. Trần Mục không nhịn được trừng lớn mắt. Ngay tại Trần Mục đội vàng siêu tập Loan Đô huyện tin tức thời điểm, ba cái người khoác màu đen mũ trùm áo choàng cao tráng người ảnh xuất hiện tại Khinh La Sơn miếu thành Hoàng Sơn Đông Hóa viện. Người đầu linh xốc lên mũ trùm, lộ ra một trường tuổi trẻ mặt chữ quốc, Lý Tiên Sinh, kẻ hèn này Nguyên Đông, hai vị này là sư đệ sư muội của ta, Nguyên Xuân, Nguyên Hạ. Ngài đưa tin tỏa Long viện, nói Loan Đô huyện có yêu đạo xuất hiện, không biết. Khinh La Sơn miếu thành hoàng người coi miếu Lý Bất Tiện là cái gầy gò cao cao tròm râu dê lão giả, hắn cười ha hả ông quyền, gần nhất tỏa Long tỉnh dị động, Khinh La Sơn cùng Ngọc Đái Hà bên trên đều có luyện khí sĩ khí cơ hiện hiện. Ta sợ bọn hắn đến phá hư đạo tràng, cho nên liền thông chi các ngươi tỏa Long viện. Cụ thể tin tức ta đã chỉnh lý tốt, các ngươi đi trước ăn cơm nghỉ ngơi, sau đó liền đưa đến các ngươi gian phòng. Đa tạ Lý tiên sinh ý tốt, đáng tiếc tỏa Long viện nhân thủ không đủ, trong nội viện cho chúng ta thời gian có hạn. Sớm chút bắt lấy những cái này yêu đạo, chúng ta cũng tốt sớm ngày trở về phục mệnh. Ngài nhìn, Nguyên Đông mặt lộ vẻ khó khăn. Ba vị vất vả. Lý Bất Tiện sắc mặt nghiêm nghị, hắn lần nữa ôm quyền, lúc này liền dẫn ba người đi hướng viện lạc chỗ sâu gian phòng. Thần tượng đầu tiên, liên tiếp mấy ngày, Trần Mục cái gì cũng không có làm, liền nuốt ở lung lay trong ghế, nghe lén xem tế lật đều huyện. Ngày này, màn nước bên trên đột nhiên truyền đến một tiếng bành ba trầm đụng. Trần Mục vô ý thức quay đầu nhìn lại, sau đó liền phát hiện một đám tiểu hài nhi chính hướng trong hầm phân ném pháo pháo đốt. Nhìn đám kia hùng hài tử hô to gọi nhỏ hưng phấn bộ dáng, Trần Mục không nhịn được ra mặt co lại. Cho tới giờ khắc này hắn mới phát giác, toàn bộ Loan Đô huyện lặng yên trở nên vui mừng hớn hở. Đây là từ cũ đón người mới đến, chuẩn bị năm mới. Niệm động gian, màn nước biến hóa, mỗi nhà rượu quét dọn nhà cửa phòng đình viện, chuẩn bị bộ đồ mới, bào chế nguyên liệu nấu ăn hình tượng xuất hiện. Thật lâu, Trần Mục thở dài ra một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại. Nghe Loan Đô huyện các nơi náo nhiệt âm thanh, một mực đầy dây trong lòng nôn nóng cảm xúc, từ từ thư giãn. Mặc kệ thế giới làm sao biến, thời gian này vẫn là đến làm theo qua. Đông tiểu viện cạnh cửa, Trần Mục lại đem lung lay ghế dựa chuyển về bách thụ hạ cạnh bàn đá. Vân Châu xác định đã phát sinh đại biến, cùng hắn cả ngày chú ý ngoại giới biến hóa, ngược lại không bằng suy nghĩ một chút chính mình nên làm cái gì. Cuộc sống của mình tiết tấu có thể theo biến hóa cải biến, nhưng không thể loạn. Đầu tiên, triệt để thoát ly thành hoàng đạo tràng trói buộc lâu dài mục tiêu không thể biến. Đồng thời, luyện khí tu tiên tiền cảnh tựa hồ trở nên không tốt lắm, nhưng đến cùng vẫn là đến luyện, dù sao có thể trường sinh thành tiên. Nhấp một ngụm trái bưởi nước mùi vị ngọc lộ nước, Trần Mục âm thầm cân nhắc. Coi như Vân Châu thiên địa lại biến, bất lợi cho tu hành, nhưng còn có thể đi Hải Châu tu luyện. Lúc trước tại Cam Hà Hạ viện, Mạc Vô Chu Mạc sư minh liền đã từng cho hắn tiết lộ qua. Địa linh nguyên khí biến thiên từ xưa liền có, tựa như đầu sóng quy luật trung biến thiên. Vân Châu ở vào chiều rơi đáy, Hải Châu vẫn còn tại thủy triều ở giữa, địa linh nguyên khí cũng không tiêu tán. Hơn nữa coi như vậy ở thành hoàng đạo tràng, thường ngày bên trong vẫn là phải tiếp tục tu luyện. Thật nhiều bí pháp cũng còn không soát đầy, mấy ngày nay lười biếng a. Trần Mục điều ra tưởng xám đến từng đầu tra nhìn. So sánh luyện khí bên cạnh bí pháp, thiên yêu chân thân tu luyện âm linh bí pháp, mặc kệ uy lực vẫn là tiến độ, tất cả đều xa xa dẫn trước. Về sau như thật thoát ly đạo tràng, gặp được nguy hiểm, làm không tốt còn phải dùng ngũ long pháp tướng làm giết địch hộ đạo thủ đoạn. Thần thai tuy nói xa xa khó đợi, nhưng trung quy là cái cường lực thủ đoạn, bình tâm kinh không thể đoạn. Âm phong độn ngũ giai hơn phân nửa, vẫn như cũng là trước mắt nhanh nhất phi độn thủ đoạn, cũng tương tự đến luyện. Trần Mục thoáng suy nghĩ, liền cho âm linh bên cạnh bí pháp an bài tốt thời gian tu luyện. Trong tay nhìn đắng trở về dương gian, tu tiên luyện khí công phu nói cái gì cũng phải nhặt lên. Đặc biệt là Hoàng Tuyển Tổng Cương liên quan ngưng khiếu bí pháp, đây chính là căn cơ sở tại. Ngoại giới địa linh nguyên khí sát thực mỏng manh, nhưng ta còn có linh lung ngọc bản, có thể chế tạo 3 mét vuông viên tiểu đạo trận, hoàn toàn có thể thỏa mãn chính ta luyện khí tu tiên. Chỉ cần bạch ngọc tiền, cũng không cần thiết không phải đi danh sơn đại xuyên nha. Hắn có Hoàng Tuyển Tổng Cương, lại có linh lung ngọc bản, coi như Vân Châu nguyên khí tiêu tán, hắn vẫn như cũ có thể luyện khí tu tiên. Mấu chốt là đi nơi nào làm bạch ngọc tiền. Trần Mục móc ra hộp gỗ, nhìn xem bên trong chỉ có 217 mai bạch ngọc tiền, đầu óc nhanh bay ngược trở lại. Tâm tư yên ổn, Trần Mục đặc biệt đi Loan Đô huyện trắng trận mua sắm một phen, sau đó hắn liền trung thực rút vào thần tượng đầu tiên, rốt cuộc không cần chân thân ra mặt. Đại can hoàn cảnh biến hóa, luyện khí sĩ đều thành yêu đạo, hắn không nghĩ gây phiền toái. Dậy sớm, bình tâm kinh, âm phong độn, cửu bôi toán kinh lần lượt tu luyện một lần, Trần Mục liền bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Môn dưới lầu, một cái tứ phương cái bàn bày ở giữa. Hồi lâu không cần đen kịt ngũ khí hỗn nguyên luyện đan lô xuất hiện lần nữa. Một tia pháp lực tràn vào, trong lò đan nhiệt lực tuôn ra, vừa mua heo thỏ đại cốt đục liền tại bên trong không ngừng lan lộn, mùi thịt tràn ngập. Phan tục đại càn sản vật phong phú a. Trần Mục hút trượt lấy nóng hổi cốt tủy cảm thán, thành hoàng đạo tràng sát thực không đơn giản. Mấy ngày nay không đội mà thoát ly đầu tiên, cũng không còn xoắn suýt Vân Châu đại biến, Trần Mục tâm tình thanh thản xuống tới, liền có rất nhiều không giống phát hiện. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trời, Vô số nhìn không thấy dây nhỏ bên trong, các loại khí cơ ở trong đó lưu chuyển, mỏng manh địa linh nguyên khí bị trải phẳng đến toàn bộ Loan Đô huyện. Dùng địa linh nguyên khí xúc tiến thu hoạch sinh trưởng, phụ trợ thu hoạch sinh trưởng, tăng cường chăn nuôi nuôi dưỡng. Lợi hại a. Địa linh nguyên khí cực có thể lớn mạnh muôn vật sinh cơ, nhưng nếu như nồng độ quá cao, liền sẽ quá bổ không tiêu nổi, chết đuối sinh linh. Nhưng thành hoàng đạo tràng cái kia trải rộng Loan Đô huyện vô hình thu nạp, lại có trải bớt phân tán nguyên khí hiệu lực và tác dụng. Đã có thể phát huy hắn xúc tiến sinh cơ tác dụng, lại có thể tránh cho tổn thương sinh mệnh. Loan Đô huyện nhân thân cường thể kiện, không chỉ là âm minh trùng, còn có đạo tràng trải bớt nguyên khí chi công. Nhọc lòng, thật sự là nhọc lòng a. Càng là cẩn thận quan sát, hắn liền càng phát ra có thể phát giác được thành hoàng đạo tràng không tầm thường. Âm minh địa phủ thật sự là hạ thật lớn tổng thể. Một bên gặm xương cốt, chân một bên điều chỉnh màn nước, đối nhìn Loan Đô huyện phương viên mấy trăm dặm, từng tấc tìm kiếm. Một chỗ dưới mặt đất động rộng rãi hình tượng gây nên Trần Mục chú ý, 7-8 cái người mặc áo đen đầu đội đấu đồng người, giờ phút này chính che che lấp lấp tại trong động đá vôi gặp mặt. Trần Mục cẩn thận quan sát một lát, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Luyện khí gia tu, đang lo đi nơi nào kiếm lấy bạch ngọc tiền, cơ hội cái này không liền đến mà. Chương 527, giao dịch chương 527, giao dịch sau 5 ngày, Loan Đô huyện Bắc Can Tử Sơn. Núi non trùng điệp bên trong, nơi nào đó không đáng chú ý thấp bé dưới đỉnh núi, có một chỗ cực đại động rộng rãi không gian. Trong động dòng nước róc rách, đỉnh bén nhọn thạch nhũ bên trên, lẻ tẻ phân bố hình quang tạo phát ra ôn nhuận trắng muốt tia sáng, xua tan trong động hắc ám. Trong động đá vôi có một mảnh hai cái phòng khách lớn như vậy bình đài, hơn 10 cái mặt nạ che mặt người chính tương ở phía trên. Ta có 10 cái vải hư phụ, nhưng đạp không mà đi, có hai ngựa tốc độ, mỗi tầm ít nhất có thể thực hiện 100 dặm. Đổi 6 cái bạch ngọc, hoặc 4 bình tích cốc đan. Một cái thân hình cao lớn mang theo màu đỏ mặt nạ quỷ người mở miệng. Cho ta đi, ta cho ngươi 2 bình tích cốc đan, 200 cân hoàng nha mễ, như thế nào? Đối diện mang theo mặt khỉ mặt nạ gầy còm lão giả dẫn đầu lên tiếng. Đổi. Mặt nạ quỷ người lúc này gật đầu. Nếu như ngươi còn có, ta có thể đổi lại một điểm, dùng bạch ngọc tiền. Mặt khỉ mặt nạ lão giả tiếp tục nói. Mặt nạ quỷ người chần chờ một lát, cuối cùng lắc đầu, được rồi, ta cũng phải dùng. Tôn lão thế nhưng là nghe được phong thanh gì? Bên cạnh một cái đầu mang heo mặt mũi cố người nhìn xem mặt khỉ lão giả hỏi. Tôn lão khẽ gật đầu, sát vách sông Dương huyện Bình Phước phường bị hắc bì cầu tử bưng, ta chuẩn bị rời đi Loan Đô huyện. Đám người nghe vậy, hô hấp không khỏi chậm nhẹ, bầu không khí lập tức ngưng xe. Đáng chết hắc bì cầu tử. Mặt nạ quỷ người không nhịn được chửi mắng lên tiếng. Lời này lập tức gây nên đám người cộng hưởng, tức giận bất bình phụ họa lên tiếng. Chúng ta đường đường luyện khí sĩ lại bị một đám phàm nhân ép chạy trốn tứ phía, đám kia tiện dân. Đám kia tiện dân đại nghịch bất đạo. Nếu không phải địa linh nguyên khí tan rã, pháp lực khôi phục khó khăn, lão tử nhất định ngay cả đồ 18 thành, cho những này tiện dân một chút lợi hại nhìn xem. Tại sao không ai đi cắt cái kia phàm nhân hoàng đế cầu đầu? Yên tâm, đại càn giả gia hoàng thất huyết mạch đã bị luyện khí thổ bí pháp chú sát hơn phân nửa, hắn sống không được bao lâu. Đám người mắng một hồi, rất nhanh liền trầm mặc không nói, từng cái càng không ngừng lắc đầu thở dài. Tuy nói có chút khó xử, nhưng hiện thực chính là, trong ngày thường những cái kia bọn hắn trướng mắt phàm nhân, đã có thể uy hiếp bọn họ sinh mệnh, mà bọn hắn chỉ có thể chạy trốn. Theo mặt mũi cố người nhìn xem Tôn lão cẩn thận xuất lời dò xét, ngay thế nhưng là có an toàn chỗ. Không biết có thể hay không cho chúng ta lộ ra một phen. Mặt khỉ mặt nạ Tôn lão khẽ lắc đầu, đám kia hắc bì cậu tử tựa như có mũi chó như thế, chỉ cần tại một chỗ đợi lâu, liền tất nhiên sẽ bị phát hiện. Cái này phàm tục đại càn chi hạ, nơi nào có an toàn gì chi bệnh ngài. Ta dự định đi thập vạn đại sơn bên ngoài nhìn xem. Nghe nói nơi đó có người tổ chức đội tàu đi thông thiên hà tiến về Hải Châu tị nạn. Tôn lão cũng không giấu giếm, có phải hay không là cả bẫy? Có khả năng, nhưng phần đông đạo hữu chuẩn bị đi ngang qua thập vạn đại sơn sự tình, ta cảm thấy cũng không giả. Tôn lão khẽ lắc đầu. Đại càn triều đại đình bốn phía bắt lấy luyện khí sĩ, mọi người không có khả năng ngồi chờ chết. Cùng hắn trốn đông trốn tây, không bằng liều mạng đi ngang qua thập vạn đại sơn. Ta có thể nghĩ như vậy, những cái kia thực lực so với chúng ta mạnh các đạo hữu, chỉ sợ cũng phải nghĩ như vậy. Mọi người tập hợp một chỗ, nói không chừng thật có thể đi ngang qua thập vạn đại sơn. Có đạo lý. Đám người nhao nhao gật đầu. Được rồi, trước trao đổi trong tay tài nguyên. Về phần đi con đường nào, các vị chính mình phán đoán. Mặt khỉ lão giả khoát tay đánh gãy. Mọi người nhất thời không cần phải nhiều lời nữa, nhao nhao lấy ra trong tay mình phụ triện viên đan dược dị thú thịt khô. Mấy người sau lưng không xa, Trần Mục lặng lặng mà nhìn xem bọn hắn nói chuyện với nhau. Đây đã là hắn lần thứ 2 quan sát mấy người trao đổi tài nguyên. Nghĩ đến bọn hắn vừa rồi nói nội dung, hắn không nhịn được thở dài. Không nghĩ tới đại càn luyện khí sĩ vậy mà lẫn vào thảm như vậy. Hắc bị cầu tử là chuyên môn bắt lấy luyện khí sĩ người. Phàm tục võ đạo có thể cùng luyện khí sĩ khiêu chiến. Quả nhiên vẫn là đến tại thần tượng động tiên chờ lâu một quãng thời gian. Tuy nói thần tượng động tiên như cái lồng giam, nhưng nó là thật an toàn. Đáng tiếc vẫn là đạt được mặt kiếm lấy bạch ngọc tiền. Trần Mục không khỏi thở dài, trong tay hắn chỉ có 2 từ nhiều từ ngọc tiền, không có cách nào duy trì hắn tu luyện lâu dài. Nghĩ tới đây, hắn vừa nhìn về phía có kẻ mặc cả mấy người, không khỏi hâm xuất khuôn mặt. Không muốn tích cốc đan vậy mà thành bánh trái thơm ngon. Mấy người trao đổi tài nguyên bên trong, tích cốc đan cùng từ ngọc tiền được hoan nghênh nhất. Bạch ngọc tiền có thể cung cấp địa linh nguyên khí khôi phục pháp lực. Mà tích cốc đan, nó có thể làm cho luyện khí sĩ không đói bụng. Luyện khí sĩ thể chất đổi, mặc dù không giống thiên yêu ngoại đạo như thế sức ăn to lớn, nhưng vẫn cũ viễn siêu người bình thường. Phàm tục đồ ăn muốn thỏa mãn khẩu vị, một cái luyện khí sĩ đến ăn 7-8 cái người bình thường cơm, hơn nữa chẳng mấy chốc sẽ tiêu hóa sạch sẽ. mà dùng ngũ cốc chi tinh luyện chế mà thành tích cốc đan, thuận tiện mang theo trong đó ngậm nguyên khí, một viên liền có thể đỉnh 3 ngày, như vậy liền thành chạy trốn tứ phía luyện khí thổ nhóm lựa chọn hàng đầu. Sớm biết lúc trước liền nhiều giữ lại một chút nha. Trần Mục có chút tiếc hận. Lúc trước tại Kê Lung đạo, hắn dựa vào cho đan bảo các luyện chế tích cốc đan kiếm lấy nói công cùng bạch ngọc tiền. Có tường sám cung cấp phản hồi, Trần Mục thủ pháp luyện đan tinh xảo, tỷ lệ thành đan viễn siêu cùng tế, bởi vậy giữ lại không ít tích cốc đan. Cho dù đại bộ phận bị hắn bán đổi lấy bạch ngọc tiền, nhưng giờ phút này trong tay như cũ còn có hơn 700 bình tích cốc đan. Trước kia mỗi bình tích cốc đan chỉ bán một viên bạch ngọc tiền, bây giờ lại trở thành 3 cái bạch ngọc tiền đổi 2 bình tích cốc đan, công việc tốt nhà. Chỉ cần đem trong tay nhóm này tích cốc đan tụ tay, lập tức liền có thể tới tay gần như ngàn viên bạch ngọc tiền, đủ để trèo chống hắn tu luyện nửa năm. Hiện tại vấn đề là, nên như thế nào tụ tay cái này một nhóm tích cốc đan. Trông cậy vào trước mắt cái này 7-8 cái giá xây xong toàn bộ tiêu tán hóa, căn bản không thực tế, đến rộng tung lưới, phạm vi lớn bán mới được. Trần Mục nhìn về phía mặt khỉ mặt nạ lão giả, nheo lại mắt. Tự mình ra mặt chào hàng là không có khả năng, hắn quen thuộc tìm người cách ở giữa. Cứ như vậy, vạn nhất ra biến cố cũng tìm không thấy trước mặt hắn. Đây là hắn hơn 10 năm tu hành đi tới kinh nghiệm. Mà nhìn lâu như vậy, hắn đã phát hiện, lão nhân này chính là lần này tụ hội người tổ chức. Đủ cơ cảnh, có kinh nghiệm, chính là ngươi á. Trần Mục lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười. Can Tử Sơn Bắc, nơi nào đó núi nhỏ. Mang theo mặt khỉ mặt nạ Tôn lão đứng bình tĩnh tại núi rừng bên trong gian, thỉnh thoảng quan sát lắng nghe xung quanh. Một hồi lâu mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, lấy xuống trên mặt gỗ, lộ ra một trường tràn đầy nếp may hắc hạt khô cạn mặt mo. Sau một khắc, hắn hít sâu một hơi, trên mặt làn da bắt đầu càng cứng biến phi công, trên đầu tóc trắng chậm rãi biến thành đen, thân cao cũng có chút tăng cao 2 ngón tay. Hô hấp gian, lại từ một cái gầy còm thấp bé lao đầu, biến thành một cái làn da trắng non thanh niên. Đổi một thân quần áo mới, lại đem quần áo cũ thiêu hủy, Tôn họ thanh niên dùng áo choàng mũ trùm che mặt, móc ra một trường giáp ngựa phủ, chuẩn bị rời đi núi nhỏ. Nhưng vừa mới chuyển thân, hắn liền thấy một cái cao tráng thanh niên đứng sau lưng hắn không xa. Lúc nào? Tôn khách con ngươi bỗng nhiên co bảo, bị kinh hãi sững sờ tại nguyên chỗ. Tôn lão, Trần Mục giống như cười mà không phải cười, ngươi quả nhiên rất có kinh nghiệm. Biến hóa thân cao mặt mũi, đổi bản thân khí tức, đối diện vị thanh niên này thao tác, không khỏi làm hắn nhớ tới hơn 10 năm trước. Ngay lúc đó chính mình mỗi lần đi ra ngoài đều chú ý cẩn thận. Cũng chính là phần này cẩn thận, nhường hắn bình yên tu luyện tới hôm nay. Tìm đúng người nha, Trần Mục khỏe miệng nhếch lên, lộ ra khuôn mặt tươi cười. Khí cấm trăm dặm. Ầm. Một tiếng vang trầm, bùn đất vẩy ra. Bên ngoài rắc xiểm cười quyến rũ cho. Vụ trộm lại nghĩ thôi động bí pháp đi đường Tôn khách một lần liền bị đập vào trên mặt đất không cách nào động đậy. Đừng sợ, ta không giết ngươi, chỉ là muốn nhường ngươi giúp ta bán chút đồ vật. Trần Mục một bên nói một bên thôi động đồng tâm rùa. Chói buộc đỉnh đầu đuôi tóc đồng tâm tác bên trên lập tức bay ra một đầu màu đen dây nhỏ. Tựa như một viên cương trầm, veo một cái vào Tôn khách phần lưng xương sống bên trong. Cảm thụ nhìn thất tử đồng tâm cổ truyền đến thông cảm giác hình tượng, Trần Mục một mặt cười tủm tỉm. Đương nhiên, ngươi cũng có thể cự tuyệt, ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi khó xử. Tôn khách, không cho ta khó xử. Vậy cái này một lát tại ta dục truy bên trong chui tới chui lui chính là cái gì? Vô sỉ cậu ta. Chương 528, Minh thần biến chương 528, Minh thần biến tiên sinh họ gì? Tôn khách cẩn thận lên tiếng. Kẻ hèn này nhập Vân Long công Tôn Thắng. Trần Mục vẻ mặt thành thật. Tôn khách, đi, ta coi như đây là tên thật của ngươi. Công Tôn tiên sinh, không biết ngài muốn cho ta bán thứ gì? Trần Mục móc ra cái hòm thuốc hộp gỗ lớn đưa tới. Tích cốc đan. Tôn khách ngạc nhiên nhìn xem trong hộp 50 cái bình sứ. Trần liên lại có chút khó xử, đây là đồng tiền mạnh, vốn không sổ bán. Chỉ là bây giờ Loan Đô huyện không quá an toàn, chú luyện khí đạo hữu đã bốn phía chạy tứ tán. Nghĩ bán đi, chỉ sợ. Ừm. Trần Mục nheo lại mắt. Chút điểm này đều không khó, đi qua huyện bên, rất nhanh liền có thể bán xong. Tôn khách mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị. Cái này có thể khuất có thể rối sắc mặt. A, biết đại càn triều đại đình lùng bắt luyện khí sĩ bí pháp sao? Trần Mục lườm Tôn khách một chút hỏi. Không rõ lắm, chỉ biết là địa phương càng nhiều người vượt dễ dàng bị phát hiện, trốn vắng vẻ núi hoang mới có thể thoáng an toàn. Tôn khách lắc đầu. Vậy thì có một chút phiền phức. Trong tay hắn có 7-800 bình tích cốc đan, đến tiếp sau còn muốn thông qua luyện đan tiếp tục kiếm bạch ngọc tiền. Nếu là Tôn khách bị bắt, lấy trước mắt Loan Đô huyện tình huống, lại tìm trong đó ở giữa người cũng không quá dễ làm. Mang lên nó, Trần Mục lại từ ngũ quỷ túi bên trong móc ra túi tiền. Đây là, Tôn khách nhìn xem bao trùm con hơn 10 cái hạch đạo đại đá cuội mặt mũi tràn đầy không hiểu. Tuyệt tức thạch, một viên có thể dùng một canh giờ, có thể che lấp quanh thân khí cơ, tránh né điều tra. Có nó hỗ trợ, nhất định có thể né tránh đại càn triều đại đỉnh điều tra thủ đoạn. Quả thật, Tôn khách đại hỉ. Đương nhiên, Trần Mục một mặt lạnh nhạt. "Ân, nhường Tôn khách đi thử một chút được rồi, vạn nhất bị bắt, vậy cũng chỉ có thể tiếp nối lại tìm cái mới người trung gian nha." Trần Mục bình tĩnh lườm Tôn khách một chút. "Sau 5 ngày ở chỗ này gặp mặt, không có vấn đề a?" Tôn khách chỉ cảm thấy tê cả da đầu. "Liền 5 ngày, phải chạy đến huyện bên, tìm tới trốn đông trốn tây luyện khí gia tu, bán đi tích cốc đang quay về nữa, ở giữa còn muốn cẩn thận tránh né hắc cầu con nhóm lục soát. Ngươi đây là muốn giết ta a?" "Ông đây mặc kệ, tuyệt đối không có vấn đề." Tôn khách chỉnh trọng ổn quyền. "Đáp ứng thống khoái như vậy, ngươi sẽ không muốn đi được a?" Trần Mục khỏe miệng nhếch lên. "Ngươi quả thực là trong bụng ta run đùa a." Tôn khách mặt không đổi sắc, tràn đầy nghiêm nghị, "Tiên sinh cớ gì nói ra lời ấy? Ngài đây là đang nói xấu ta à?" "A, muốn chạy trốn liền chạy đi, nếu như ngươi có thể trốn lời nói." Tôn Khách ra mặt co lại, tựa như cảm giác xương sống bên trong vật kia lại đang cô kén nhà. Thời gian cấp bách, tiên sinh nếu không có phân phó khác, ta lập tức liền xuất phát. Đi thôi. Trần Mục cười khẽ khoát tay. Tôn Khách lúc này ôm quyền cong người, xoay người rời đi. Nơi này hắn không nghĩ chờ lâu một chút, nhưng vừa đi ra hai bước, giữa không trung đột nhiên có một tia chớp xuất hiện. Một người áo đen ảnh trống rỗng xuất hiện, hắn quanh thân bọc lấy đỏ tươi khí diễm, tựa như lưu tinh, trực tiếp đánh tới hướng Tôn Khách đỉnh đầu. Oeng! Khí lãng lan lộn, đất đá tung tóe, một cái hình tròn hố to tại mặt đất xuất hiện. Khói trắng lượn lờ ở giữa, người mặc áo đen mặt chữ quốc trắng hắn xuất hiện tại cái hố đáy. Tôn Khách toàn thân căng cứng, sắc mặt trắng bệnh một mảnh. Kém một chút mà, còn kém một điểm a. Hắn quay đầu nhìn về phía bên người, đa tạ tiên sinh cứu mạng. Trần Mục không nói chuyện, bung ra chộp vào Tôn Khách đầu vai tay, nhíu mày gấp chằm chằm cái hố ở giữa. Còn có giúp đỡ. A, cùng nhau bắt, nhất định là một cái công lớn. Nguyên Đông nết miệng cười to. Tiếng nói vừa ra, cả người liền bỗng nhiên biến mất. Bốn phía tràn ngập bụi mù lập tức phá vỡ một cái độc lớn, Nguyên Đông gần như chớp mắt liền đến Trần Mục trước người. Một cái bọc lấy đỏ tươi khí diễm, giống như đại truy bản đèn kịt thiết quyền ầm vang đánh tới hướng Trần Mục mặt. Vũ Quỷ phụ thân. Màu trắng nhan sắc bò lên trên Trần Mục tay phải làn da, thơ bạc đường vân bỗng nhiên hiện lên ở trên đó, cánh tay cùng nắm đấm tựa như xung khí giống như bánh trướng. Ngay sau đó liền ngang nhiên ra quyền. Ầm. Cực đại màu trắng sắc nắm đấm màu đen bỗng nhiên đụng nhau. Oeng. Một cỗ khí lãng từ tiếp xúc điểm bên trên xuất phát. Nguyên Đông con người bỗng nhiên co vào, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ từ cánh tay truyền đến, cả người không bị khống chế lui lại. Hắn chán nổi gân xanh lên, hai chân liều mạng đâm vào mặt đất, nhưng như cũ ngày không cách nào ngăn chặn bay ngược phi. Dọc theo đường bùn đất tung bay, cỏ cây nổ nát vụn, một mực tối lui ra ngoài trăm thước mới dừng lại, chỉ để lại hai đạo vừa sâu vừa dài khe rãnh tại mặt đất. Đây chính là cái gọi là hắc bị cầu. Phàm tục đại càn chuyên trách bắt lấy luyện khí sĩ người. Trần Mục lông mày nhướng lên, có thể trực tiếp tìm tới trước mặt hai người, xem ra là không thể lưu lại nha. Vũ Quỷ phụ thân tiếp tục thôi động, thơ bạc đường vân theo tay phải cánh tay lan tràn lên phía trên, nguyên cả cánh tay nhanh chóng bành trướng. Vừa định động thủ, lại phát hiện đối phương ngược lại thu hồi đối địch ánh mắt, cao mày bất mãn nhìn chằm chằm Trần Mục nhìn, ngươi là nhà ai người? Dám ngăn trở ta Tỏa Long viện đuổi bắt yêu đạo, không sợ cho mình gia tộc mang đến phiền phức? Tỏa Long viện? Gia tộc? Có ý tứ gì? Trần Mục nghe chỉ trệ, ngươi không biết Tỏa Long viện? Lần này đến phiên Nguyên Đông kinh ngạc nha. Tỏa Long viện là đại càn độc lập với quân đội cơ cấu, chỉ nghe đại càn hoàng đế mệnh lệnh, chuyên trách lục soát núi phá quan, bắt lấy luyện khí sĩ. Tôn Khách nhỏ giọng giải thích. Trần Mục trong lòng giật mình. Chỉ là, người này thái độ có chút không thích hợp a, không phải bắt luyện khí sĩ sao? Tại sao cùng ta nói tới bối cảnh thế lực? Lại tựa như không nhận ra ta là luyện khí sĩ giống như, là tuyệt tức thần thông. Người đã có thể luyện thành minh thần biến, như thế nào không biết Tỏa Long viện? Tựa như nghĩ đến cái gì đó, Nguyên Đông lập tức con mắt tỏa ánh sáng, chẳng lẽ ngươi chưa từng luyện thanh năng thiên? Trần Mục không khỏi nheo lại mắt. Ta luyện khí sĩ thân phận, quả nhiên không có bị gia hỏa này phát hiện. Lần này coi như có thao tác không gian nha. Hắn lúc này quyết định giả ngu, tức thời lộ ra nghi hoặc vẻ mặt, thanh năng thiên. Đó là cái gì? Ha ha, thanh năng thiên là một môn bí pháp, dùng cho cô đọng huyết nàng, chính là minh thần võ đạo bắt đầu, xuất từ ta Tỏa Long viện đời thứ nhất viện chủ Cao Chiếm. Thiên hạ mỗi nhà các môn, phàm là tu hành minh thần biến, nhất định không thể rời bỏ cửa này. Nguyên Đông một mặt tự hào. Minh thần biến. Đây chính là đại càn triều đại đỉnh có thể cùng luyện khí sĩ vật tay võ đạo bí pháp. Trần Mục trong lòng hiểu rõ, người không biết thanh năng thiên, lại có thể tái tạo thân thể, luyện thành minh thần đệ nhất biến, chỉ có thể nói rõ ngươi thiên phú dị bẩm, tổ tiên khả năng đi ra luyện khí yêu tiên. Nguyên Đông một mặt nóng bỏng nhìn chằm chằm Trần Mục màu xanh thẳm cánh tay phải nhìn, có hứng thú hay không đến ta Tỏa Long viện? Phải biết thiên hạ này minh thần bí pháp, có một nửa đến từ ta Tỏa Long viện. Ngươi chỉ cần đến, lấy ngươi thiên phú, có thể tùy ngươi tùy ý chọn lựa. Hơn nữa thành hoàng đạo tràng đồng dạng thuộc về ta Tỏa Long viện, hương hỏa nguyên khí nhất là dồi dào, có thể để ngươi nhanh chóng tu luyện. Thiên phú dị bẩm, ta. Ngươi mẹ nó mắng ai đây? Ta có thể có hôm nay, dựa vào là nhưng toàn bộ là chăm học khổ luyện. Trần Mục chừng đối phương một chút, trong lòng vẫn không khỏi giật mình, tuyệt tức thạch che đậy bản thân khí cơ, đối phương lại sai coi Ngũ Quỷ phụ thân là thành cái gọi là minh thần biến, cho nên mới sẽ thái độ đại biến, thậm chí còn mời chính mình cái này luyện khí sĩ gia nhập Tỏa Long viện. Tỏa Long viện vì bắt lấy luyện khí yêu đạo, nhưng ta có bằng hữu tại luyện khí tu tiên, ta như vào Tỏa Long viện. Trần Mục giả bộ như trần trời liếc nhìn Tôn Khách một cái, tựa như đang nhìn chí ái thân bằng giống như. Đây không phải vấn đề. Nguyên Đông khoát tay, một mặt nhẹ nhõm, đại càn các vị công hầu tướng quân trong nhà ai không một hai người luyện khí tu tiên. Chờ ngươi thành chính chúng ta người, báo cáo chuẩn bị một lần liền sẽ không có người hỏi đến. Nếu để cho vị bằng hữu kia của ngươi lại kiêm tu một lần minh thần biến, vậy liền một chút vấn đề đều không có nha. Lại còn có hậu môn có thể chui. Trần Mục không khỏi nhíu mày. Cả ngày hét lớn bắt lấy luyện khí yêu đạo, tựa như không chết không thôi bình thường, nào nghĩ tới bên trong lại còn có môn này nói. Quả nhiên, đi ra lăn lộn muốn kể bối cảnh kể thế lực. Giống Tôn Khách loại này, lục bình không dễ bàn giã tu liền thành thẳng xui xẻo. Hắn thương hại lườm Tôn Khách một chút. Cái này, có thể để ta suy nghĩ mấy ngày. Trần Mục giả bộ khó xử. Đương nhiên không có vấn đề. Nguyên Đông không để ý Trần Mục từ chối. Chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, ngươi khẳng định không có cách nào tín nhiệm ta. Ngươi đại khái có thể tùy ý đi tìm hiểu, nhìn xem ta Tỏa Long viện có phải hay không đầy đủ hậu đãi. Hắn một mặt tự tin. Gần nhất ta liền một cái đợi tại Khinh La Sơn miếu thành hoàng. Chờ ngươi đã suy nghĩ kỹ, liền có thể đi tìm ta nói một chút. Về phần vị này, Nguyên Đông lườm Tôn Khách một chút. Ta hôm nay liền xem như không nhìn thấy, nhưng ở ngươi không gia nhập tỏa lòng biệt trước, ngươi tốt nhất an bài hắn rời đi trước Loan Đô huyện. Dù sao chúng ta cũng có nhiệm vụ mang theo, không tốt lắm làm như không thấy. Đa tạ. Trần Mục chỉnh trọng ổn quyền. Chờ mong chúng ta lần nữa gặp mặt. Nguyên Đông cười cười, thân hình lóe lên, hóa thành hắc ảnh, thẳng tắp phóng tới Can Tử Sơn sơn nam. Trần Mục đế thính pháp thôi động, nhìn đối phương sát thực trực tiếp rời đi, không khỏi hơi híp mắt lại. Tỏa Long huyện, Minh Thần biến, Thanh Nam Thiên. Cái này đại càn võ đạo tựa hồ rất có ý tứ a, thật nghĩ đi xem một chút. Đáng tiếc ta ảo tưởng là luyện khí tu tiên, cũng không phải mãng phu Minh Thần biến. Mang tốt tuyệt tức thạch, rời đi Loan Đô huyện tái sử dụng, miễn cho bị phát hiện. Trần Mục nhìn về phía Tôn Khách. Tuân mệnh. Tôn Khách cung kính ổn quyền. Nếu như trước đó vẫn là bị bức hiếp, giờ phút này hắn cũng đã là cam tâm tình nguyện. Không chỉ là vừa rồi ân cứu mạng, càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, vị này Công Tôn tiên sinh lại thật có biện pháp ngăn cách Tỏa Long viện điều tra. Vừa rồi vị kia Tỏa Long viện giám sát biểu hiện, chính là chứng cứ rõ ràng. Hắn không khỏi siết chặt trong tay màu xám túi. Chỉ cần hữu dụng đầy đủ tuyệt tức thạch, hắn liền có thể an toàn ẩn thân đại càn, không cần giống chó nhà có tăng như thế bị truy chạy trốn từ phía. Vốn cho rằng là kẻ gây họa phiền phức, không nghĩ tới lại là cái đuổi, vẫn là thuần kim. Cái này kim đại thối ta Tôn Khách ôm định a, ai đến đều vô dụng, ta nói cùng. Chương 529, ban thượng pháp chương 529, ban thượng pháp Loan Đô huyện Kinh La Sơn miếu thành hoàng. Thật sự là loại kia có thể tự chủ luyện thành minh thần biến yêu tiên hậu duệ. Nguyên Hạ không thể tin. Thiết yêu chuyển sinh luyện khí pháp cực kỳ hung hiểm, cửa thứ tư hỏa tạt lôi kiếp liền si xuống dưới hơn phân nửa. Cửa thứ năm thông mạch, cửa thứ sáu long môn, đều là gắng gượng đổi thân thể thô bạo pháp môn, khó càng thêm khó. Gắng gượng qua cửa thứ bảy thiên yêu huyết mạch phản vệ, luyện thành chân hình thành tiểu yêu tiên, càng là muôn vàn khó khăn. Lại loại này yêu tiên đã siêu thoát phàm tục, không quan tâm thế gian, lưu lại hậu duệ huyết mạch khả năng cực kỳ xa vời. Mặc dù có hậu duệ, hắn huyết mạch phù hợp minh thần biến khả năng đồng dạng cực kỳ nhỏ. Không biết. Nguyên Đông một mặt thản nhiên. Đại ca ngài là cố ý thả bọn họ đi. Nghĩ thả dây dài câu cá lớn, tìm tới bọn hắn cứ điểm. Nguyên Hạ lập tức giật mình. Không, ta chỉ là không muốn chết mà thôi. Nguyên Đông bình tĩnh lườm nhà mình tiểu muội một chút. Nguyên Hạ, xem ra người kia thực lực xác thực không tầm thường. Người coi miếu lý bất tiện vui ha ha nói. Tiện tay một kích lực đạo lại có thể so với minh thần tam biến, thật đánh xuống. Nguyên Đông ánh mắt phức tạp lắc đầu cảm thán. Là nhà ai cao thủ vì che giấu tung tích, cố ý ngụy trang biểu hiện như thế. Lý bất tiện có chút nhíu mày. Khí tức đơn nhất, nhiều nhất minh thần biến đổi, không quá giống cao thủ ngụy trang. Nguyên Đông tử suy nghĩ tỉ mỉ tác sau lắc đầu. Có khả năng hay không là luyện khí sĩ giả trang? Lý bất tiện có nhiều hứng thú phán đoán, nói không chừng trước đó chính là người này xuất hiện tại Khinh La Sơn đỉnh núi. Lục soát thần bàn bên trên chỉ có một cái điểm. Nguyên Đông lắc đầu, lật tay móc ra cái lớn cỡ bàn tay xanh biết mâm tròn, trừ phi người kia có biện pháp có thể tránh thoát lục soát thần bàn điều tra, liền không thể nào thật là một cái thiên tài. Lúc này Nguyên Hạ ngược lại tin tưởng nhà mình đại ca ban đầu phán đoán. Từ tòa thành hoàng đạo tràng giống như thiên la địa vong bao phủ đại càn, lục soát thần bàn cùng đạo tràng tương liên, chỉ cần là luyện khí sĩ, bất kể như thế nào ẩn tàng đều sẽ bị phát hiện. Nàng từ nhỏ gia nhập Tỏa Long viện, chưa hề đụng phải có người có thể đào thoát lục soát thần bàn điều tra, cho nên ta mới có thể mời hắn đến Tỏa Long viện. Nguyên Đông nói. Hắn quay đầu nhìn về phía Lý Bất Tiện, ta sư minh muội ba người ít ngày nữa liền muốn trở về Tỏa Long viện, người này hành tung, còn muốn làm phiền Lý tiên sinh chú ý. Mặc kệ hắn là minh thần biến võ giả ngụy trang vẫn là luyện khí sĩ giả trang, người này phía sau chỉ sợ đều có không ít mưu tính, ngài đến trước giờ làm chút chuẩn bị ứng đối. Nhưng nếu thật là một cái thiên tài, vậy thì phải làm phiền ngài đem hắn dẫn vào Tỏa Long viện. Lý Bất Tiện gật đầu đáp ứng, lại mở miệng cười, không mấy ngày liền đến miếu thành hoàng sẽ, không bằng lưu lại náo nhiệt một phen. Ta ngược lại thật ra muốn lưu lại chơi mấy ngày, đáng tiếc Tỏa Long viện nhân thủ thực sự khẩn trương, cho nên. Nguyên Đông mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhún vai. Thần tượng đầu tiên. Chân Mục thối lấy một gương mặt, trợn mắt nhìn màn nước bên trên Nguyên Đông nhìn. Thua thiệt chính mình còn tin cái này mày dẫm mắt to chuyện ma quỷ, thả hắn một đầu mạng nhỏ. Nào nghĩ tới gia hỏa này trước đó biểu hiện lại mẹ nó là tại ngụy trang biểu diễn. Quả nhiên, lòng người khó dò. Lần sau lại để cho ta đụng tới. Hừ hừ. Chân Mục thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm màn nước hơn mấy người nhìn. Đặc biệt là cái kia tròm dâu dê người coi miếu Lý Bất Thiện. Cái này nhìn như một trận gió liền có thể phá ngược lại gia hỏa cũng không đơn giản. Đoạn thời gian trước chính mình chân thân thoát khốn, cái thứ nhất xuất hiện địa điểm chính là Khinh La Sơn đỉnh núi, không nghĩ tới lại đã sớm bị vị này Lý người coi miếu phát giác tung tích. Nhìn Nguyên Đông mấy người thái độ, vị này người coi miếu Lý Bất Tiện đoán chừng cũng là luyện minh thần biến, hơn nữa còn rất cường hãn. Dưới đĩa đèn thì tối nha. Trần Mục không khỏi xuất mồ hôi lạnh cả người. Trước đó chính mình còn muốn lấy đi bên ngoài miếu thành hoàng chuyện nhất chuyện, may không đi. Không phải vậy đụng tới vị này thâm tàng bất lộ người coi miếu. T. Nguy hiểm thật. Trước đó Nguyên Đông nói thành hoàng đạo tràng thuộc về Tỏa Long viện, còn nói cái gì hương hỏa nguyên khí có thể tăng tốc minh thần biến tu luyện. Như thế đến xem, thành hoàng đạo tràng không chỉ có với âm minh trọng yếu, với đại càn võ đạo tu luyện trọng yếu giống vậy. Vị này người coi miếu Lý Bất Tiện, chỉ sợ sẽ là miếu thành hoàng trấn thủ nhân viên. Trần Mục trong lòng hiểu rõ, may mắn trước đó mấy lần rời đi thần tượng động tiên thời gian đều rất ngắn. Về sau còn vì để phòng vạn nhất, còn thi triển tuyệt tức thần thông che lấp, lại xuất nhập động tiên, dùng cũng là hoàng tuyển độ xúc địa di hình, vô tung vô ảnh. Không phải vậy nói không chừng sớm đã bị lão nhân này phát hiện. Thiên ngoại hữu thiên, tương lai một quãng thời gian, ta còn là trung thực đợi tại thần tượng động tiên bên trong trung thực tu tiên đi. Trần Mục bất đắc dĩ thở dài, hắn còn muốn lấy thừa dịp Loan Đô huyện năm mới, đi vào trong thành đùa nghịch một đùa nghịch đâu. Đáng tiếc nha. Sau năm ngày, Loan Đô huyện Bắc Can Tử Sơn dãy núi, một chỗ trong rừng rậm, Tôn Khách đứng tại một chỗ trong rừng rậm, vẻ mặt khẩn trương bốn phía xem xét. Nắm chặt tuyệt tức thạch trong lòng bàn tay, không ngừng đổ mồ hôi. Đây chính là trong tay hắn cuối cùng một khối tuyệt tức thạch, một khi sử dụng hết, liền có thể sẽ bị Hắc Bỉ Cẩu con phát hiện. Mấy ngày nay tại huyện bên Buôn Ba, tuyệt tức thạch giúp đại ân, có nó tại, hắn thậm chí dám hướng huyện thành nhiều người địa phương chui. Nhưng cảm thụ qua loại an toàn này cảm giác về sau, tại tuyệt tức thạch sức mạnh sắp hao hết lúc, một cỗ xa so với ngày xưa mãnh liệt hơn cảm giác nguy cơ dâng lên, nhường hắn càng phát ra nôn nóng bất an. Đợi chừng một canh giờ, mặt trời đem Tây Thiên Vân Hà nhuộm đỏ rực một mảnh, trong tay tuyệt tức thạch triệt để nứt ra mất đi hiệu lực, một đạo người áo xám ảnh mới tại trước người hắn xuất hiện. Tôn Khách giật mình, chờ thấy rõ người tới, lập tức buông lỏng một hơi. Cuối cùng tới rồi, lại không đến, hắn liền muốn chạy trốn á. Công Tôn tiên sinh, may mắn không làm được bệnh, 50 bình tích cốc đan đã toàn bộ bán xong. Hắn cung kính đưa lên một cái túi vải đen. Lung lay túi, bên trong bạch ngọc đinh đương rung động, lại dùng đế thính pháp bao phủ bốn phía, cũng không nghe thấy xung quanh trong 30 dặm có người mai phục. Bóp tắt trong lòng bàn tay ngũ long khí cơ, Trần Mục hài lòng gật đầu. Xem ra tương lai rất dài một quãng thời gian, vị này người trung gian không cần thay đổi. Đây là đưa cho ngươi phần thưởng. Trần Mục đưa tay ném cho Tôn Khách một cái quyển trục, một cái bình ngọc. Quyển trục bên trong là tú pháp mật lục, trong bình ngọc trong máu chứa tuyệt tức thần thông khí cơ. Nắm giữ môn bí pháp này, ngươi liền có thể chủ động ngăn cách bản thân khí tức. Chỉ cần không tới gần miếu thành hoàng, cơ bản không cần lại sợ tỏa long viện tìm kiếm. Tôn Khách đại hỉ, đa tạ tiên sinh ban thưởng pháp. Trần Mục lạnh nhạt khoát tay. Bí pháp này hắn tại Phong An thành không biết truyền đi nhiều ít phần, lại nhiều đưa ra ngoài một phần mà thôi. Đau lòng là tuyệt đối không có khả năng tâm ân ta chỗ này còn có một môn Đông Cực Trường Sinh Kinh, mỗi ngày tụng kinh 3 lần, có thể kéo dài tuổi thọ tránh chết sinh trưởng. Trần Mục một mặt trịnh trọng. Thật sao? Ta thế nào cảm giác? Trong này có hố. Cầm chắc, trở về cũng đừng quên nghiệm. Trần Mục nheo mắt lại, một mặt hạch thiện. Tôn Khách lúc này một cái giật mình, không người tiếp nhận, mặt mũi tràn đầy cảm động đến rơi nước mắt. Khách, tất không phụ tiên sinh trọng thưởng, mỗi ngày định tụng niệm trăm lượng. Trần Mục hài lòng gật đầu. Liên thích ngươi cái này có thể khuất có thể dỗi sát mặt. Cũng không biết thiên ma linh chủng có thể hay không trồng cho người sống, chỉ sợ thật to xác suất là không quá đi. Cũng may còn có thất tử đồng tâm cổ giang buộc, miễn cưỡng cũng coi là người một nhà, chỉ cần đừng giống lúc trước vo núi bảy huynh đệ Lục Khổ bọn hắn như thế cho mình treo chọc đến tiền phức là được. Lại nói, Lục Khổ thượng hoan mấy tên kia là chết sao? Thất tử đồng tâm cổ thông cảm giác đứng lên làm sao mơ hồ như vậy? Trong quỷ môn quan lôi kéo chính mình bảy đạo sức mạnh, không phải là mấy người kia thất tử đồng tâm cổ a? Đột nhiên suy nghĩ nhường Trần Mục khẽ giật mình, chợt liền không khỏi sắc mặt biến thành màu đen. Thật sự là mấy tên kia hại chính mình thành tại thế thần. Đừng mẹ nó để cho ta tìm tới các ngươi. Trần Mục lấy lại tinh thần, không khỏi trừng Tôn Khách một chút. Gia hỏa này bị chính mình trồng thất tử đồng tâm cổ, sẽ không cũng giống cái kia bảy cái vương bắt đạn như thế gây phiền toái cho mình à? Tiên sinh. Tôn Khách nhìn xem thần sắc biến ảo Trần Mục, thấp thỏm trong lòng, cẩn thận lên tiếng hỏi thăm. Trần Mục không khỏi bật cười. Thật sự là một khi bị giăng cắn, 10 năm sợ dây thừng. Cái này Tôn Khách xem xét chính là người nhát gan cẩn thận am hiểu sâu cầu đạo người, chỗ nào giống vo núi bảy huynh đệ như thế không gì kiêng kỵ làm sằng làm bậy. Khẽ lắc đầu, hắn lật tay móc ra cái hộp gỗ đưa tới. Mỗi nửa tháng đến này một lần, qua tay viên đan dược, cho ngươi một thành thù lao. Còn có, trừ ra bán viên đan dược, tốt nhất có thể sưu tập chút hoàng nha mễ hoặc ngũ cốc chi tình. Tiên sinh biết luyện đan. Tôn Khách mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Có tuyệt tức thần thông che lấp khí tức, có trước mắt vị cao nhân này liên tục không ngừng luyện chế tích cốc đan, tương lai nhất định tài nguyên của quận. Vận mệnh tốt, tốt cơ duyên, vị này Công Tôn tiên sinh quả nhiên là cái kim đại thối a. Trần Mục khẽ gật đầu, phi thường hài lòng Tôn Khách vẻ mặt. Đây là môn lâu dài chuyện làm ăn, đại càn nguy hiểm như vậy, hết thảy đều muốn dẹp an toàn là thứ nhất. Hắn lời nói thấm thía căn dặn, không được chỉ thấy lợi trước mắt, muốn liên tục không ngừng, muốn tế thủy trường lưu. Tôn Khách rất tán thành liên tục gật đầu. Hai ngày sau, thần tượng động thiên môn dưới lầu, đen kịt huấn nguyên lô hơn phân nửa khảm vào tứ phương cái bàn bên trong. Rộng mở đan lô trên miệng nhiệt khí bốc hơi, bên trong canh thịt tụ ngục cùng ngục nổi lên, khối thịt khuẩn nấm non rau quả không ngừng lan lộn. Trần Mục dẫn theo một rổ mới từ Tây Khóa viện ngắt lấy rửa sạch lá xanh đồ ăn đi tới cửa. Âm linh thần lực rót vào cổng tượng thần, mở cửa thu nhập thêm màn. Nương theo một trận chiêng trống đinh đương vang, ngoại giới miếu thành hoàng trước cửa cảnh tượng hiện hiện. Nơi đó người người tới hướng, náo nhiệt phi phàm, lật bổ nhào, đi ca kheo, ảo thuật, khỉ làm xiếc đùa giỡn các loại hạng mục thay nhau trình diễn. Trần Mục một bên ăn lấy đan lô nổi lẩu, một bên say sưa ngon lành nhìn. Đến ký qua lại hơn 10 năm, Trần Mục không phải tu luyện chính là tu luyện, cùng loại miếu thành hoàng sẽ, hắn lại còn vẫn là lần thứ nhất thấy. Có ý tứ a. Chương 530, tiến triển chương 530, tiến triển đèn hoa mới lên, bóng đêm mông lung, miếu thành hoàng bên ngoài náo nhiệt dừng lại. Môn trước lầu, Loan Đô huyện Di Thúy lâu bên trong hình tượng chiếm cứ màn nước chính giữa. Một đám người mặc đỏ lục sa mỏng các cô nương chính múa huyền chuyển dáng người. Đáng tiếc, đến cùng chỉ là cái xa xôi huyện nhỏ, các cô nương dáng dấp không kém, nhưng biên múa cùng phối nhạc là quá kéo hông. Ừm, ta một chút đều không muốn xem. Một lúc lâu sau, Trần Mục bình tĩnh đóng lại Di Thúy lâu hình tượng, phất tay thả ra ngũ quỷ thu thập mặt bàn ăn cơm thừa rượu cạn, quay người đi trở về miếu thành Hoàng Đông Quá viện. Trong sân vườn, ngọc lộ bên giếng, Trần Mục móc ra cái lung lay ghế dựa, đem linh lung ngọc bàn bày ở tỉnh xuôi theo bên trên, nhét một khối bạch ngọc tiền ở trung tâm trong rãnh, hắn liền nằm tiến trong ghế nhìn thiên. Đen kịt sâu sắc vô biên trong màn đêm, vô số sáng tỏ sao trời lấp lóe tia sáng, rõ ràng mà sáng chói. Mặc dù đã nhìn hơn 10 năm, nhưng cái này bầu trời đêm hắn vẫn là chăm xem không chán. Linh lung ngọc trên bàn có từng tia hình quang lưu chuyển, địa linh nguyên khí tại xung quanh hiện hiện. Cảm thụ lấy thân thể từ trong ra ngoài tán phát nhàn nhạt vui sướng, Trần Mục dâng lên một cô gặp phải lão bằng hữu vui mừng cảm giác. Quên đi quẩn lại nhiều năm, cuối cùng có thể lần nữa luyện khí tu tiên nha. Trước đó trong tay hắn chỉ có hơn 200 bạch ngọc tiền, coi như trở lại dương gian, hắn cũng không dám tu luyện. Bây giờ Tôn Khách thành công buôn bán nhóm đầu tiên tích cấp đan, có tuyệt tức thần thông hộ thân, chỉ cần Tôn Khách đầy đủ cẩn thận, liền có thể giúp hắn đổi lấy liên tục không ngừng bạch ngọc tiền, như thế hắn mới dám lần nữa khởi động Hoàng Tuyển Tổng Cương tu luyện. Suy nghĩ khẽ động, màu xám vách tường hiện hiện. Hoàng Tuyển Tổng Cương, 9914-1000, bắt dài, thần khiếu bắt tầng phương pháp phủ viên mãn, ngay hôm nay. Hít sâu một hơi, Trần Mục nhắm mắt lại. Ngọc trùng bên trong, một viên ngân sắc chạm giống viên cầu treo ở giữa, bên trong tầng 7 phương pháp phù thời khắc càng không ngừng chậm chạp vô tự chuyển động, tựa như trên trời minh nguyệt, tản ra một cỗ tuyên cổ vĩnh hằng cảm giác. Nương theo Trần Mục tâm niệm, mây mù bàn mờ mịt pháp lực tựa như thủy triều phun trào, cấp tốc phóng tới chạm giống viên cầu bên cạnh. Ngay sau đó liền nhiều một chút nở hoa, nhanh chóng ngưng tụ chồng chất thành từng mảnh phức tạp tấm vong lớn màu bạc, nương theo không ngừng lan tràn dung hợp mở rộng, tầng một hoàn toàn mới thần khiếu pháp phù nhanh chóng hiện hiện. Thời gian chậm rãi trôi qua, bóng đêm càng phát ra thâm trầm, một vòng minh nguyệt treo lơ lửng trên không, tung xuống trắng muốt kia sáng một mảnh. Một đoạn thời khắc, ông Trần Mục toàn thân cơ bắp rung động, như có một cỗ gợn sóng tại dưới làn da nhấp nhô lan tràn. Từng hạt tế bào nhanh chóng phân liệt thay đổi, hô hấp công phu, cả người liền từ trong tới ngoài đổi một lần. Ngọc trùng lần nữa hướng ra phía ngoài phát triển, đã có đầu người lớn nhỏ như vậy. Ở giữa chỗ, bát tầng lẫn nhau khảm bọc tại cùng nhau thần khiếu pháp phù, xoay chậm chậm. Cuối cùng là thành nha Trần Mục hơi có chút hưng phấn mở mắt ra. Nếu không, ngày mai đi Loan Đô huyện Di Thúy lâu ăn mừng một phen. Ừm, ta chủ yếu là vì cho nâng biên múa với nhạc phương diện ý kiến, nhưng không thể uổng công chị em đẹp mắt dung nhan. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, mặt trời cao chiếu, thời tiết tiết trời ấm lại. Giang Dương huyện đông, Nam Lâm dãy núi ở giữa, tuyết trắng hòa tan, lộ ra từng khối khô héo mặt đất, tựa như miếng ván giống như. Phốc phốc, một cái màu đen dày bó dẫm vào vũng bùn mặt đất, xa vào hơn phân nửa, tóe lên nước bùn điểm điểm. Tôn Khách lắc lắc trên chân đống bùn não, ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa nguy nga núi tuyết. Hắn được tin tức, Nguyên Bình Phúc Phường nhân viên xây lại một cái cứ điểm, bí ẩn an toàn, có thể trao đổi tài nguyên. Thế là hắn liền theo bí pháp chỉ dẫn, treo non lội suối mấy ngày, lúc này mới đi tới Giang Dương huyện Nam Lâm dãy núi chỗ sâu. Địa điểm chọn chắc chắn đủ lệnh, bị tỏa Long viện sợ vỡ mật. Ách, mang theo mặt khỉ mặt nạ Tôn Khách nhíu môi, cúi đầu liếc mắt trên mu bàn tay trái tản ra yêu ớt hắc quang màu xanh quái điều đồ án, lập tức một trận an tâm. Hắn đã thành công dụng tú pháp mật lục luyện được tuyệt tức thần thông. Sơn đó mặt, Tôn Khách tiến vào một chỗ nhỏ hẹp cửa hàng, xâm nhập 5-60 mét về sau, thấp bé thông đạo liền đỗng nhiên thoải mái. Liên tiếp bốn phương thông suốt rộng lớn thông đạo xuất hiện, tựa như con kiến hang ổ giống như. Lấm ta lấm tấm hình quang tạo phân bố tại thông đạo thạch trên vách, xua tan hắc ám. Tôn Khách dựa theo trong đầu đường đi, 7 lần quạt 8 lần rẽ không ngừng chuyến về. Một hồi lâu, nương theo nước chảy róc rách âm thanh, từng cái tĩnh mịch đầm nước tại thông đạo giao hội tiết điểm chỗ xuất hiện. Đầm nước này không thông suốt chạm đất hạ sông ngầm a. Tôn Khách không khỏi nhíu mày, đem tụ hội điểm đặt ở sâu trong lòng núi, dùng thật dày ngọn núi che lấp tỏa Long viện điều tra. Cửa ra vào thông đạo phức tạp nhiều biến, tăng thêm những này rất có thể kết nối lấy sông ngầm dưới lòng đất đầm nước, coi như bị phát hiện, chạy lên tới cũng không khó. Không hổ là Bình Phúc Phường tổ kiến nhân viên, có kinh nghiệm. Tôn Khách trong lòng nổi lên chờ mong cảm giác, như thế bí ẩn an toàn, lưu lượng khách chắc hẳn định phi thường khả quan. Hắn lần này mang theo hơn 200 bình tích cốc đan, lưu lượng khách nhiều mới có thể duy nhất một lần tiêu hoa xong. Hơn nữa còn muốn thu mua hoàng nha mễ, cũng chỉ có cỡ lớn phường thị mới có thể thỏa mãn điều kiện. Đang nghĩ ngợi, chuyển qua một ngã rẽ, một mảnh tre kín cao thấp quái thạch cực đại không gian dưới đất xuất hiện. Bên trái trong góc, 7-8 quả trong suốt quỳnh ngọc viên châu khảm đang quái thạch bên trên, soi sáng ra nửa cái sân bóng rổ lớn như vậy một mảnh nhỏ khu vực. Giờ phút này, hơn 20 cái mang theo mặt nạ người, chính tập hợp một chỗ nói chuyện với nhau. Tôn Khách chỉ là nhìn thoáng qua, bước chân lập tức liền dừng một chút, trong lòng nổi lên một cỗ to lớn cảm giác thất vọng. Tiểu Bình Phúc Phường, liền cái này, dựa vào này một ít người, thật có thể tiêu hóa hết ta mang tới tích cốc đan. Hắn chịu đựng thất vọng đi lên trước, giao một viên bạch ngọc ra trận phí, cùng đám người lần lượt bắt chuyện trao đổi. Kết quả cuối cùng chỉ lấy đến chừng 300 cân hoàng nha mễ, bán đi 41 bình tích cốc đan. Đều mẹ nó là quỷ nghèo a. Tôn Khách sắc mặt nhìn không tốt. Các vị, ít ngày nữa ta sắp rời đi Giang Dương huyện tiến về Thập Vạn Đại Sơn, nơi đây tụ hội không còn tổ chức. Một cái hắc bảo phụ thân, đầu đội thanh đồng mặt nạ quỷ mập mạp mở miệng. Đám người nghị luận ở Mỹ, Tôn Khách sắc mặt cũng càng phát ra khó coi. Tìm 7-8 ngày, thật không dễ dàng tìm tới như thế cái luyện khí sĩ điểm tụ tập, ít người không nói, còn lập tức liền muốn giải tán. Thu không đến hoàng nha mễ, bán không xong tích cốc đan, vị kia công tôn tiên sinh có thể làm cho mình tốt hơn. Đang nghĩ ngợi khả năng hạ tràng, phía sau xương sống lại đột nhiên một trận ngứa, tựa như có đồ vật tại thể nội nhúc nhích sinh trưởng bàn. Thất tử đồng tâm cổ. Tôn Khách lập tức trong lòng phát lạnh. Không được, nhất định phải mau chóng bán đi tích cốc đan đổi lấy bạch ngọc tiền. Hắn không khỏi nhìn về phía thanh đồng mặt nạ quỷ người, trong mắt oan sắc lóe lên. Cái này Tiểu Bình Phúc Phường không thể tán. Không chỉ có không thể tán, còn phải tiếp tục mở rộng quy mô, hấp dẫn càng nhiều luyện khí sĩ đến trao đổi tài nguyên. Nửa tháng sau, thần tượng động tiên, phía tây khóa viện. Mặt đất bàn đá xanh phần lớn bị Trần Mục xốc hết lên, cái lưu tung hoành thập tự giao nhau hai đầu đường lát đá, đem sân vườn chia cắt thành bốn mảnh vườn rau. Lúc này, vườn rau bên trong hắc hạt bùn đất đã bị các loại xanh biết rau quả chiếm hết. Trần Mục đứng tại cánh bắc giữa chưa hành lang bên trên, khi cấm trăm dặm điều khiển ở dưới, một đại đoàn ngọc lộ tại vườn rau trên không bay múa, tung xuống ngọc lộ điểm điểm. Loan Đô huyện bản địa rau quả cũng vẫn được, nhưng đến cùng vẫn là không bằng chính ta chủ ăn ngon mới mẻ. Hắn hơn 10 năm nhiều lần di chuyển, đi qua U Minh, cũng sông qua Minh Ma Thiên. Nếu qua các loại rau dại đến cũng hết, phàm là khẩu vị tốt, hắn liền sẽ lưu lại hạt giống chân tàng. Thần tượng động thiên bên trong bốn mùa như mùa xuân, còn có một ngụm ngọc lộ tỉnh cung cấp cao chất lượng dịch dinh dưỡng. Đến thần tượng động thiên không bao lâu, hắn liền đem tây khóa viện đổi thành vườn rau, đổi lấy hoa văn trồng trọt các loại rau quả nhấm nháp. Niệm động ở giữa, màu xám vách tường hiện lên ở trước mắt. Hoàng Tuyên tổng cương, 799-1000, cửu giai, thì mỉ nghĩ lại, cái này thần tượng động thiên bên trong lại vẫn phi thường thích hợp ngưng khiếu tu luyện, cũng là hiếm lạ. Ngưng khiếu tu luyện biết tiêu hao bản nguyên, thường nhân yêu cầu đổi nguyên đang cố bản bồi nguyên, Trần Mục trước kia dùng hồi nguyên thang thay thế. Mà thần tượng động thiên bên trong có một ngụm ngọc lộ tỉnh, trong đó ngọc lộ cũng có thể bổ túc bản nguyên, lại liên tục không ngừng, thậm chí không muốn yêu cầu hắn dùng thải lộ chú thu thập tinh luyện. Húng chi động thiên cùng ngoại giới ngăn cách, bất kỳ nguy hiểm nào đều vào không được, quả thực là cái tuyệt hảo bế quan địa điểm. Chính là thiếu chút địa linh nguyên khí, yêu cầu hao phí bạch ngọc tiền. Trần Mục đập đi miệng cảm thán. Nửa tháng tu luyện, Hoàng Tuyền tổng cương tầng cuối cùng tiến độ hoàn thành 1/10, nhưng trước đó bán tích cốc đan chỗ 150 mai bạch ngọc đã toàn bộ sử dụng hết. Nguyên bản trong tay hơn 200 bạch ngọc cũng bị tiêu hao hơn phân nửa. Tôn khách còn chưa tới, chẳng lẽ bị trộm tới tòa Long viện? Trần Mục nhíu mày, cũng không khả năng, có tuyệt tức thần thông che lấp, chỉ cần tôn khách chính mình cẩn thận, liền sẽ không bị tòa Long viện phát hiện. Tên kia coi được gián được, làm việc điệu thấp cẩn thận, xem xét chính là cái cầu đạo bên trong người, không có vấn đề. Ừm, đại khái tỷ lệ là hành trình quá xa, chậm trễ chút thời gian. Hồi tưởng trước đó tôn khách biểu hiện, Trần Mục lập tức an tâm. Trùng kiến Bình Phúc Phượng, ngươi điên ư? Một cái xương mặt xương mũi mập mạp tràn đầy không thể tin nhìn chằm chằm tôn khách nhìn. Vết xe đổ đang ở trước mắt, to như vậy Bình Phúc Phượng bị tỏa Long viện toàn diệt đi, ngươi muốn chết đừng lôi kéo ta. Ừm. Tôn khách mặt không thay đổi lườm đối phương một chút. Mập mạp thân thể lập tức run lên, trên mặt thịt mỡ không khỏi co lại. Nghĩ đến chính mình tình cảnh, trong lòng đắng chát, hắn nhưng lại không thể không mở miệng quên, Tôn lão, việc này thật không có thể làm. Tụ tập 30-50 cá nhân còn tốt, nhưng một lần tụ tập 100-200 người, rất dễ dàng bị phát hiện, sẽ chết người đấy. Vậy ta đây nửa tháng đào hang khai sơn xây dựng cứ điểm, chẳng phải là hưởng phí hết thời gian? Tôn khách lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương nhìn. Chợt hắn lại thay đổi khuôn mặt tươi cười đi lên trước, một bên chậm rãi giúp đối phương chỉnh lý cổ áo, vừa mở miệng quên. Chúng ta là gan không phòng lớn một chút mà. Tuyệt tức thạch hiệu lực và tác dụng ngươi cũng không phải không biết, có nó tại, hội tụ lại nhiều người cũng không sợ điều tra. Lại nói, coi như ngươi với ta không có lòng tin, cũng phải với sau lưng ta người có lòng tin à, vị kia công tôn tiên sinh, hắn nhưng là có thể chính diện bức lui tòa Long viện. Có hắn tại, ngươi sợ cái gì? Tôn khách âm thanh không đội không chậm. Càng quan trọng chính là, nhiều người ra trận phí liền nhiều, một người thu hắn hai cái bạch ngọc, thế thủy trường lưu, liên tục không ngừng, cái kia phải là nhiều ít bạch ngọc tiền. Trong đó năm thành muốn cho công tôn đại nhân, nhưng còn lại, chúng ta một người một nửa, ngươi nói mập mạp vẻ mặt lập tức biến đổi, đem trong tay thanh đồng mặt quỷ hướng trên mặt khẽ trụ, lớn tiếng mở miệng, ngài hay nói muốn triệu tập nhiều ít người đi. Đó là đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Tôn khách lộ ra khuôn mặt tươi cười. Phịch một tiếng nhẹ vang lên, một cái cánh tay cao dương gỗ xuất hiện tại tôn khách bên chân. Đá một cái bay ra ngoài hộp gỗ, một đống che kín đường vân đen kịt đá cuội xuất hiện. Những này tuyệt tức thạch toàn bộ tràn ra đi. Mỗi cái người tham dự nhân thủ hai cái, để cho bọn họ tới bí ẩn, đi an toàn, cam đoan không bị tỏa Long viện phát hiện. Chỉ cần tổ chức một lần, Bình Phúc Phường liền xem như triệt để chủ kiến, về sau, chúng ta liền có thể nằm lấy tiền. Tôn khách trong mắt bóng loáng chớp liên tục. Chương 531, Đồng Tâm Cổ chương 531, Đồng Tâm Cổ Nam Lương dãy núi chỗ sâu, nơi nào đó trong huyệt động đèn đuốc sáng trưng. Tôn khách ngồi tại một cái hình tròn trước bàn đá, trên mặt bàn bày biện cái hộp gỗ nhỏ, bên trong đầy bạch ngọc tiền. Hắn hai tay nắm lên một cái lại buông ra, nghe bạch ngọc va chạm đinh đương giòn vang, kích động khó tả. Bình Phúc Phường thuận lợi chủ kiến, cái ra trận phí liền có hơn 300 bạch ngọc tiền. Đặt ở trước kia, hắn hối hả ngược xuôi một năm, cũng liền có thể kiếm cái 5-60 mai bạch ngọc, cái nào gặp qua như vậy nhiều bạch ngọc tiền. Mập mạp hai thành rưỡi không thể thiếu. Tôn khách nhịn đau đếm ra 7-80 mai từ ngọc. Tên tiên là Nguyên Bình Phúc Phường nhân viên, nắm giữ một loại phạm vi lớn truyền âm bí pháp, có thể né qua tòa Long viện, cái bị luyện khí sĩ phát giác phát hiện. Chính là có hắn năng lực này đánh quảng cáo, mới có thể một lần đưa tới gần như 200 luyện khí sĩ. Còn có thuộc về công tôn yêu đạo một nửa. Tôn khách lại cắn răng phủi đi ra hơn phân nửa. Nhìn xem cấp tốc giảm bất bạch ngọc tiền, ánh mắt hắn đều đỏ. Nếu không, đen số tiền kia. Suy nghĩ cùng một chỗ, tôn khách trái tim liền thẳng thắn nhảy, lấy tay liền chụp vào vừa phút ra tới hơn phân nửa bạch ngọc tiền. Nhưng tay vừa duỗi ra một nửa, phía sau xương sống bỗng nhiên chuyển đến một trận ngứa cảm giác, như có một đầu tế xạ ở bên trong du động giống như. Tôn khách sắc mặt lúc ấy liền tái đi, giống như giữa mùa đông bị người dội cho một chậu nước đá, trong lòng tham niệm trong nháy mắt tiêu tán. Mạng nhỏ mình đều tại tay người ta bên trong, hơn nữa Bình Phúc Phường sở dĩ có thể thuận lợi chủ kiến, toàn bộ nhờ tuyệt tức thần thông che lấp. Chính mình thật muốn tham số tiền kia, hạ chàng sợ rằng sẽ rất khó coi. Cần phải muốn đem số tiền kia thuận lợi giao cho công tôn yêu đạo, cũng không tốt lắm xử lý. Trực tiếp nói cho đối phương biết chính mình làm cái phường thị. Tôn khách lúc này lắc đầu. Mặc dù tiếp xúc không nhiều, nhưng hắn lại nhìn hiểu rồi. Cái kia yêu đạo có lẽ thực lực mạnh mẽ thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng phong cách hành sự thực tế lại có chút cẩn thận. Tòa Long viện triệt để lục soát thiên hạ, luyện khí sĩ sợ bóng sợ gió, chính mình lại đi ngược dòng nước, dòng chống khua chiêng tổ kiến phường thị. Thật làm cho cái kia yêu đạo biết được, chỉ sợ ngay lập tức sẽ để cho mình đem phường thị giải tán. Nhìn một chút trong hộp bạch ngọc tiền, Tôn Khách trong mắt bóng loáng lóe lên. Phường thị không thể tán, cho nên tiền này đến đưa. Nhưng phường thị sự tình đến dấu giếm. Thần tượng đầu tiên, thành hoàng chính điện. Rộng lớn dài mảnh bàn thờ giường trên lấy mềm mại chăn đông, chân một tay trái chống đỡ mặt, nằm ngang ở phía trên. Ngón trỏ tay phải bên trên mang lấy cái vòng tay đại tiểu hắc dây thường vòng xoay quanh, một đôi mắt vô thần nhìn chằm chằm tượng thần nhìn. Một hồi lâu, hắn mới lấy lại tinh thần, hai mắt một lần nữa có tiêu điểm. Cái này Tôn Khách chạy vẫn rất xa, lại không có cách nào khát thông cảm giác. Bất quá, mặc dù không có cách nào cùng chung ngũ giác, cũng không cách nào thi triển bảy phách quy nguyên. Nhưng cùng đồng tâm cổ cùng đồng tâm tắc ở giữa liên hệ nhưng một chút đều không có đoạn. Trần Mục không khỏi nhìn về phía trên ngón trỏ màu đen dây thường vòng như thế đồng tâm tắc. Mấy ngày nay trong lúc rảnh rỗi, hắn bắt đầu suy nghĩ Tôn Khách thể nội đồng tâm cổ. Hắn càng phát ra nghi ngờ, lúc trước lôi kéo chính mình đến Khinh La Sơn sức mạnh, cùng Lục Khổ bọn người thể nội thất tử đồng tâm cổ có quan hệ. Cái đồ chơi này dù sao cũng là dùng âm minh tia luyện chế mà thành, lực lượng có thể xuyên vào âm minh quỷ môn quan, cũng không phải không có khả năng thực hiện. Thiên Sơn trải qua không đơn giản. Trần Mục cảm thán, Thiên Sơn đã là một môn lưu truyền rất rộng bảng môn mặc quyển, thất tử đồng tâm cổ liền xuất từ kinh này tản thiên. Bồi bạn hắn hơn 10 năm ngũ quỷ túi, cùng với tại đại càn đã từng xuất hiện nuôi âm sách định hồn cái cọc chờ tà môn bí pháp, cũng tất cả đều thu nhận sử dụng ở bên trong. Mà những này pháp khí bí pháp, tất cả đều cùng âm hồn quái có quan hệ. Thượng cổ Thiên Sơn nói, chỉ sợ cố ý nghiên cứu qua âm hồn quái. Bây giờ trói buộc ta đã không phải là thành hoàng đạo tràng, mà là thiên yêu thân cùng huyết nhục thân ở giữa ràng buộc. Đã đồng tâm cổ cách thế gian âm minh hai giới đều có thể lôi kéo chính mình, có phải hay không cũng có thể cự ly xa đem thiên yêu thân cùng huyết nhục thần khí cơ tương liên. Trần Mục nhãn tỉnh sáng lên. Sau 5 ngày, Loan Đô huyện cùng Giang Dương huyện giao giới điểm. 400. Nhiều như vậy. Trần Mục nhìn xem hộp gỗ bên trong một đống nhỏ bạch ngọc tiền, kinh ngạc liếc nhìn Tôn Khách một cái. Tích cốc đan lên giá, một cái bình hai cái bạch ngọc tiền. Tôn Khách giải thích nói, tích cốc đan nói cho cùng cũng chỉ là một loại đồ ăn, vì sao lại có giá cao như vậy tiền? Trần Mục kinh ngạc nhíu mày. Tôn Khách phía sau lập tức toát ra mồ hôi lạnh, trên mặt lại cố gắng bảo trì vẻ mặt không thay đổi. Chủ yếu là đại càn hoàn cảnh đắc liệt, rất nhiều luyện khí sĩ nghĩ đi ngang qua Đông Linh Thập Vạn Đại Sơn rời xa đại càn. Đoạn đường này núi cao sông dài, tích cốc đan mang theo thuận tiện, một hạt đỉnh ba ngày, còn có thể yếu ớt cố bản bồi nguyên. Phàm là muốn đi Đông Lĩnh, đều muốn chuẩn bị bên trên một chút. Mà Ly Dương đạo bị diệt, Kê Lung đạo biến mất, tiểu môn tiểu phái lại đa số bị hủy bởi tòa Long viện. Biết luyện đan người càng phát ra thưa thớt, cũng không đủ cầu phía dưới, tích cốc đan tăng giá cũng liền không thể tránh được. Tôn Khách vẻ mặt thành thật vô nghĩa. Trần Mục Hầu nghi liếc nhìn Tôn Khách một cái, luôn cảm thấy gia hỏa này có cái gì đang giấu giếm. Tôn Khách mặt ngoài nhẹ nhõm, trong lòng lại lo sợ bất an, sợ Trần Mục truy đến cùng, lúc này mở miệng nói sang chuyện khác, không biết ngài còn có hay không cái khác viên đan dược. Ta tìm được một chỗ phường thị, nơi đó lưu lượng khách khá lớn, với các loại viên đan dược yêu cầu khá lớn, nếu là còn có cái khác viên đan dược, nói không chừng có thể kiếm lấy càng nhiều bạch ngọc tiền. Hắn làm như có thật giải thích. Trần Mục suy nghĩ một chút nói, ta ngược lại thật ra còn có một chút thông tê bách trướng đan, có thể khu trùng tranh trướng, cũng không biết có người hay không mua. Có người mua, nhất định phải có người mua. Rất nhiều luyện khí sĩ đều nghĩ đi ngang qua Thập Vạn Đại Sơn rời đi đại cản, nghe nói trên núi tràn đầy độc trùng độc trướng, ngài bách trướng đan nhất định rất được hoan nghênh. Tôn Khách nói láo há miệng liền biên. Phải không? Trần Mục nửa tin nửa ngờ. Thông tê bách trướng đan cũng không tiện nghi, đại cản những ngày ăn bữa nay lo bữa mai bảng môn gia tu, thật cam lòng hoa cái này giá tiền rất lớn. Ngài tin ta a, nhất định có thể có người mua. Coi như không ai mua, chính ta cũng cần mua. Tích cốc đan đến cùng quá cấp thấp, tăng giá gấp đôi đã là cực hạn. Hắn chính yêu cầu một loại giá cả càng đắt đỏ viên đan dược đưa tiền, đường này còn không liền đến sao? Trần Mục híp mắt nhìn chằm chằm phí công khách nhìn hồi lâu, luôn cảm thấy gia hỏa này có chút không thích hợp. Ngươi không chuyện gì giấu giếm ta đi. Tiên sinh cớ gì nói ra lời ấy? Ta đối với ngài trung thành tuyệt đối, ngài đây là đang nói xấu ta à? Tôn Khách kích động rắc cuống họng hô. Ừm. Trần Mục nhíu mày nghiêng qua Tôn Khách một chút. Tôn Khách lúc này cảm xúc ổn định cung kính ông quyền, tiên sinh muốn biết cái gì, ta nhất định biết gì nói đấy. Đông Cực Trường Sinh kinh nghiệm sao? Mỗi ngày niệm tụng trăm lượt, chưa từng thiếu một lượt. Vậy liền lại thêm 100 lần. Như ngài mong muốn. Quả nhiên hoàn toàn như trước đây co được giãn được á. Trần Mục lắc đầu bật cười. Liền cái này túng dạng, cho dù có chỗ dầu giếm, hắn còn có thể chọc thủng trời. A. Thời tiết dần dần tiết trời ấm lại, trong bất chi bất giác, khu héo Khinh La Sơn biến thành xanh biết một mảnh. Thần tượng đầu tiên, Trần Mục nằm ngang tại dài mảnh bàn thờ bên trên thờ dài. Thất bại nha. Đi qua trong khoảng thời gian này, hắn nhiều lần cho thiên yêu thân chồng vào âm minh kia, muốn mượn thất tử đồng tầm cổ kết nối cả hai khí cơ, thoát ly thần tượng đầu tiên. Nhưng mỗi khi âm minh kia tiến vào thiên yêu chân thân, lập tức liền sẽ bị thôn phệ hấp thu, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Là, thiên yêu chân thân bản chất lại là âm hồn quái, thôn phệ âm minh trùng mới là đương nhiên. Trải qua âm minh thế giới mấy năm, hắn phi thường rõ ràng, âm hồn quái cùng âm minh trùng tương sinh tương khắc, một người có hai bộ mặt. Âm minh trùng cường lúc, liền có thể khắc chế âm hồn quái. Âm hồn quái cường lúc, thì biết giết chết âm minh trùng. Thất tử đồng tâm cổ nói cho cùng chính là dùng âm minh kia luyện chế mà thành, chính là âm minh trùng đấu thể, bị thần thai cảnh giới thiên yêu thân thôn vệ cũng liền không thể tránh được. Đến nghĩ biện pháp khác nhà. Trần Mục khẽ lắc đầu, trên ngón tay thưởng thức đồng tâm tác bay lên đỉnh đầu, lần nữa biến thành đầm búi tóc dây thường vòng. Niệm động ở giữa, màu xám vách tường hiện hiện. Hoàng Tuyên tổng cương 5991 1000 cựu giai cự linh thần 9264 1000 ngũ giai cựu bôi toàn kinh 6334 1000 nhị giai âm phong độn cực hạn linh bảo su cơ tiền 6400 1000 tứ giai. Nhìn xem phía trên dâng lên kinh nghiệm, Trần Mục không khỏi lộ ra khuôn mặt tươi cười. Đi qua trong khoảng thời gian này, Bạch Ngọc Tiền liên tục không ngừng, hắn bung ra luyện khí tu tiên. Hoàng Tuyên tổng cương tiến cảnh khả quan, kinh nghiệm đã hơn phân nửa. Dựa theo trước mắt tiến độ, lại có 3-4 tháng, thần khiếu cô đọc liền có thể viên mãn. Hợp Ngọc Trùng, tu nguyên phủ, ngưng thần khiếu, luyện khí tu tiên ba cửa trước ta liền đi hơn 10 năm, bây giờ cuối cùng phải hoàn thành một cái đại giai đoạn, thật đáng mừng a. Cùng thần khiếu cô đọng cùng nhau nhặt lên cự linh thần bí pháp, đồng dạng đến tiến giai biên giới. Môn bí pháp này có thể tăng phúc lực lượng toàn thân, đến nay vẫn có vô cùng diệu dụng. Âm linh một bên bí pháp hắn cũng không buông lỏng, vốn là sắp luyện đến cực hạn âm phong độn chính thức viên mãn. Nhàn rỗi không chuyện gì tính lấy chơi cựu bôi toán kinh, cũng có không nhỏ tiến triển. Mỗi ngày suy nghĩ linh bảo su cơ tiền, hắn kinh nghiệm tức thì bị hắn soát hơn phân nửa. Thành hoàng đạo tràng cái kia bao trùm tiên địa tiên la địa võng, tại hắn trong nhận thức càng phát ra có thể thấy rõ ràng. Thần tượng động tiên bí ẩn lại an toàn, tôn khách lại có thể giúp ta liên tục không ngừng đổi lấy bạch ngọc tiền trèo chống tu luyện. Tương lai đều có thể, tương lai đều có thể nha. Chương 532, bại lộ chương 532, bại lộ Loan Đô huyện Khinh La Sơn miếu thành hoàng trước cửa. Loan Đô huyện gần nhất gió êm sóng lặng, nhưng cũng không có luyện khí yêu đạo xuất hiện, các ngươi tại sao lại tới? Lý Bất Tiện nghi hoặc nhìn Nguyên Đông sư huynh muội ba người. Là sát vách Giang Dương huyện. Nguyên Đông cười khổ, trước đó có cái luyện khí sĩ phường thị bị tỏa long viện phá hủy, không nghĩ tới cho tàn lại cháy. Chỗ kia ẩn sâu Nam Lâm dãy núi, vị trí bí ẩn, đã kinh doanh có một quãng thời gian. Nếu như không phải Lịch Dương quận phủ thành bắt lấy mấy cái tiến về Đông Linh yêu đạo, đến nay cũng sẽ không bị phát hiện. To gan như vậy, Lý Bất Tiện kinh ngạc. Lại to gan như vậy, vốn cho rằng quét sạch sạch sẽ, không nghĩ tới tỏa long viện chân trước vừa đi, chân sau phường thị liền bị bọn hắn chủ kiến. Nguyên Đông lắc đầu cảm thán. Lần trước đi bội vàng, không biết người kia có thể xuất hiện. Nguyên Đông mở miệng hỏi. Cũng không có. Lý Bất Tiện lắc đầu. Đáng tiếc nha. Nguyên Đông có chút thất vọng. Đại can quá lớn, tỏa long viện một mực nhân thủ không đủ, hắn là thật tâm hy vọng có thể dẫn đạo mấy cái thiên tài gia nhập, lớn mạnh tỏa long viện. Lý Lao, lần này sung túc Giang Dương huyện yêu đạo chỉ sợ không bình thường lắm, không biết ngài có thể hay không trợ giúp. Nguyên Đông cười hắc hắc hỏi. Lý Bất Tiện vui tươi hớn hở lắc đầu, "Ta nói ngươi làm sao lại đến chỗ của ta, hóa ra là nghĩa viện binh. Nhưng ngươi cũng biết, Miếu Thành Hoàng chính là ta đại cản căn bản, ta không có khả năng tự tiện rời đi Loan Đô huyện." Nguyên Đông lại không buồn bực ngược lại còn mừng, "Ngài xác thực không thể rời đi, nhưng nếu là có yêu đạo xông vào Loan Đô huyện, vậy ta tự nhiên sẽ xuất thủ ngăn cản." "Ha ha, đa tạ Lý lão." Nguyên Đông lập tức lại hỉ. Thần tượng động thiên cửa hiện dưới, Trần Mục chân trái giẫm lên cái ghế, ngồi nghiêng ở bàn đũa trước. Trong tay nắm luốt khối xương đùi kéo kẹt gặm, một bên ăn một bên nhìn chằm chằm trước cửa màn nước bên trên hình tượng nhìn. Giang Dương huyện Phường Thị là tôn khách thường xuyên đi chỗ kia. Quả nhiên bị phát hiện nha. Đại càn với luyện khí sĩ không hữu hảo, tỏa long viện điều tra thiên hạ, khắp nơi bắt lấy luyện khí sĩ. Tiểu tông tiểu phái đều bị phá diệt, Phường Thị chờ hội tụ địa điểm cũng nhất nhất dọn dẹp đánh tan. Lần đầu tiên nghe nói Giang Dương huyện Bình Phúc Phường lúc, hắn đã cảm thấy cái này Phường Thị sớm muộn cũng sẽ bị tỏa long viện phát hiện, chỉ là không nghĩ tới ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Thật hy vọng cái kia Phường Thị có thể nhiều cứng chắc một quãng thời gian, để cho ta nhiều bán chút thông tê bách chứng đan, tích lũy đủ ngưng khiếu cần thiết bạch ngọc tiền. Đáng tiếc nha. Trần Mục răng rắc một lần cắn nát trong tay xương đùi, tiếp nối hút trượt nóng hổi cốt tủy cảm thán. Mấy ngày về sau, Loan Đô huyện Giang Dương huyện giao giới sân khu. 60 hạt thông tê bách chứng đan có thể bán hơn 1,200 mai bạch ngọc tiền, cái này viên đan dược như vậy được hơn nên. Trần Mục kinh ngạc nhìn trước mắt một hộp con bạch ngọc tiền. Đại can hoàn cảnh ác liệt, tất cả mọi người ra bên ngoài chạy, hoặc là hướng đông, hoặc là đi về phía nam. Nhưng gần nhất Nam Thục vừa bị đánh xuống tới, tỏa long viện chính phạt sơn phá miếu bắt luyện khí sĩ, quá hỗn loạn. Ngược lại là Đông Linh thập vạn đại sơn núi cao rừng rậm, thích hợp tị nạn, thành chọn lựa đầu tiên. Nhưng trong này nhiều độc trùng độc trướng, có chí sông sáo Đông Linh, phần lớn đều trước giờ mua một hạt thông tê bách chứng đan. Tôn khách cười khổ giải thích, lý do này vốn là hắn thuận miệng kéo Hoang Nôn, chủ yếu là muốn dùng bách chứng đan danh nghĩa cho Trần Mục đưa tiền. Nào nghĩ tới nghĩ đến Hoang Nôn trở thành sự thật, bách chứng đan rất được hoan nên, nguyên bản 10 cái bạch ngọc một hạt viên đang dược, cho dù bị hắn để cao đến 15 mai bạch ngọc, theo ngày có thể bán di chuyển. Đông Linh thập vạn đại sơn. Trần Mục không khỏi nhíu mày. Hắn nhưng là biết, lúc trước Kê Lung đạo chính là tại Đông Linh Cam Hà hạ viện bí mật xây dựng đỏ ngang, kế hoạch theo Thông Thiên Hà tiến về Hải Châu tị nạn. Nếu về sau thoát ly tự thần, không thể nói trước chính mình cũng muốn đi nơi đó nhìn xem. Còn có một chút, có người nói bách chứng đan xuất từ Kê Lung đạo đan bảo các, chính là đặc biệt vì Đông Linh độc chứng luyện chế, cho nên Tôn khách cẩn thận nhìn xem Trần Mục nói, lại có người nhận biết thông tê bách chứng đan, hơn nữa còn vì thế bỏ tiền. Trần Mục lông mày nhướng lên. Xách, không nghĩ tới rời đi Kê Lung đạo tốt hơn một chút năm. Chính mình còn có thể ăn vào Kê Lung đạo đệ tử tầng này thân phận tiền lãi. Không hổ là Vân Châu bảy đạo, tung hoành Vân Châu mấy trăm năm. Cho dù không hiểu mất tích nhiều năm, vẫn như cũ ngày có người nhận nợ. Thật sự là Kê Lung đạo bí chế viên đan dược. Tôn khách không nhịn được mở to mắt, nghe nói cái này viên đan dược chỉ có Kê Lung đạo đan bảo các số ít thượng viện đệ tử biết luyện, chẳng lẽ ngài? Trần Mục có chút khiên xuống ba, một mặt lạnh nhạt, không sai, ta chính là. Chẳng lẽ ngài cướp giết đánh cướp cái nào đó Kê Lung đạo luyện khí sĩ truyền thừa cùng tài nguyên? Tiên sinh thủ đoạn cao cường. Tôn khách một mặt sợ hãi thán phục. ngươi mẹ nó đây là cái gì não mạch kín, làm sao lại lừa gạt đến giết người cướp bảo bên trên mặt? Chúng ta chẳng lẽ liền không thể xuất từ Kê Lung Sơn? Trần Mục mặt đen lên hỏi. Xuất từ Kê Lung Sơn? A, Kê Lung đạo thế nhưng là huyền môn chính tông, nhà ai đứng đắn đệ tử sẽ dùng chủng cổ hạ độc loại này tà môn thủ đoạn. Chợt hắn liền giật mình, đây là xé ra hổ kéo dài cờ, chết không thừa nhận. Tôn khách lúc này liên tục gật đầu, mặt mũi tràn đầy tán thưởng. Đúng đúng đúng, ngài chưa hề cướp giết quá Kê Lung đạo đệ tử, ngài chính là đan bảo các cái chuyện. Mẹ nó, cái này mẹ nó nói thật ra làm sao còn không người tin đâu. Nhìn đối phương một mặt bội phục vẻ mặt, Trần Mục khí mắt trợn trắng. Được rồi, mặc kệ, thích thế nào thế nào. Hắn ngược lại mở miệng nói lên tòa Long viện, ngươi thường đi chỗ kia phường thị, thế nhưng là tại Nam Lâm dãy núi. Cái này yêu đạo làm sao mà biết được? Chính mình tổ kiến phường thị sự tình phát. Tôn khách ra mặt siết chặt. Tòa Long viện đã phát hiện chỗ kia cứ điểm. Viên đan dược mua bán sự tình, ngừng một quãng thời gian, ngươi cũng đừng đưa tại bên trong. Tôn khách vẻ mặt lập tức nghiêm nghị. Bình Phúc phường nếu là không tiếp tục mở được, chính mình còn thế nào kiếm bạch ngọc tiền? Sắc mặt hắn không khỏi khó coi. Trần Mục chú ý tới Tôn khách vẻ mặt, coi là lo lắng bản thân an toàn, nghĩ nghĩ sau mở miệng, nếu gặp được nguy hiểm, ngươi có thể tới Loan Đô huyện, chỉ cần đi vào Loan Đô huyện cảnh nội, ta liền có thể cảm ứng phát hiện. Chỉ cần cục diện không quá nguy hiểm, luôn có thể mang người thoát hiểm. Tôn khách liền một giã tu tiểu lâu, cho dù bị tỏa Long viện tác động đến truy sát, người tới lại có thể có bao nhiêu lợi hại? Chính mình âm phong độn viên mãn, còn có hoàng tuyển độ xúc địa di hình, thoáng xuất thủ liền có thể nhường Tôn khách thoát hiểm. Gia hỏa này giúp mình kiếm lời không ít bạch ngọc tiền, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, người trung gian này hắn tạm thời còn không nghĩ đổi. Tôn khách nghe vậy, con mắt lập tức liền phát sáng lên. Nhìn xem, chính mình trong khoảng thời gian này tặng tiền, cái này chẳng phải phát huy được tác dụng sao? Vị này chính là ngay cả Kê Lung đạo đích truyền cũng dám cướp giết chủ. Lần trước cái kia tỏa Long viện hắc bị cậu con chỉ là qua một tay liền bị dọa chạy, có thể thấy được công tôn yêu đạo thủ đoạn. Có như thế một tấm bảo mệnh át chủ bài tại, cái kia Bình Phúc phường, tựa hồ cũng không cần nhanh như vậy giải tán. Tôn khách trong mắt bóng loáng lóe lên. Mặt trời lên mặt trăng lặn, thời gian chậm rãi chạy xuôi. Cứ việc Loan Đô huyện thường xuyên bị mưa phùn giả dích bao phủ, thời tiết lại càng phát ra nóng bức đứng lên. Thần tượng đầu tiên, môn dưới lầu. Đen kịt hỗn nguyên lô chìm vào tứ phương trong bàn ở giữa, bên trong đỏ tươi bóng loáng khối lớn tịt kho tàu, nhìn xem liền để người thèm nhỏ dãi. Lò xung quanh trống không địa phương cũng bị hàng tươi, cá biên, thịt, đĩa bánh chờ đồ ăn bày đầy. Trần Mục hướng miệng bên trong ném đi quả dầu chiên tháng bằng châu, một bên nhấm ướt, một bên xem xét tưởng sám bên trên kinh nghiệm. Hoàng Tuyên tổng cương, 9914, 1000, cựu giai, cự linh thần, 1296, 1000, lục giai, cựu bôi toán kinh, 8664, 1000, nhị giai, linh bảo su cơ tiền, 8160, 1000, tứ giai, cuối cùng sắp ngưng khiếu viên mãn. Trần Mục không nhịn được lộ ra khuôn mặt tươi cười. Trước sau hơn 10 năm, Kê Lung đạo đều chạy, hắn tại Hoàng Tuyển tổng cương bên trên tiêu tốn quá nhiều thời gian. Bây giờ viên mãn sắp đến, tâm tình của hắn tốt đẹp. Cự linh thần bí pháp cũng tiến vào hoàn toàn mới giai đoạn, đáng tiếc nơi này không tốt thi triển, không phải vậy không phải thử một chút gấp 5 lần sức mạnh tăng phúc là cái gì thể nghiệm. Cửu bôi toán kinh nhân, cái này bệnh tâm thần bí pháp không đề cập tới cũng được. Ngược lại là linh bảo su cơ tiên còn phải tiếp tục luyện. Trần Mục híp mắt ngẩng đầu cánh cửa. Vô số nhìn không thấy sức mạnh từ thần tượng động thiên kéo dài ra ngoài, có bao phủ bầu trời, có đâm vào dưới mặt đất, thật giống là thiên la địa võng như thế bao phủ toàn bộ Loan Đô huyện. Suy nghĩ thấu cấm chế này, có lẽ có thể giúp ta thoát ly thần tượng động thiên. Suy nghĩ lấp lóe một lát, Trần Mục liền không lại suy nghĩ nhiều, mở cửa trước màn nước, tìm tới câu lan hát khúc kên, một bên gật gù đắc ý nghe, một bên hưởng thụ lên đầy bản đồ ăn. Cũng không có bao lâu, màn nước trong góc Nguyên Đông cùng người coi miếu Lý Bất Tiện nói chuyện với nhau hình tượng, liền hấp dẫn Trần Mục ánh mắt. Bình Phúc phường lại vẫn không có bị đánh tan. Trần Mục không khỏi nhíu mày. Bình Phúc phường phường chủ thông gió lao quái cử hành một lần hội nghị liền chuyển sang nơi khác, tại nâng đều huyện xung quanh ba huyện lưu động chạy trốn. Lợi hại a. Vân Long chân nhân, người này chính là phía sau màn hát thủ, Bình Phúc phường phía sau chỗ dựa. Có thể cùng tỏa Long huyện quần nhau thời gian dài như vậy, không đơn giản. Trần Mục vui tươi hớn hở ăn lấy thịt kho tàu, một mặt nhẹ nhõm bình điểm. Bất quá, Vân Long chân nhân, danh tự này làm sao giống như đã từng quen biết. Được rồi, những đại nhân vật này sự tình, khẳng định cùng ta không quan hệ, ăn cơm ăn cơm. Chương 533, đột biến chương 533. Đột biến Loan Đô huyện khởi là Sơn Miếu Thành Hoàng. Lục soát thần bản phạm vi lớn lục soát luyện khí sĩ cần thời gian, cái kia thông gió lao quái tựa hồ rất rõ ràng điểm này. Không chỉ có thường xuyên thay đổi phường thị địa điểm, hơn nữa mỗi lần phường thị hội nghị, nhiều nhất cái mở ra một canh giờ thời gian, tuyệt không kéo dài. Tựa hồ còn nắm giữ một loại nào đó che lấp khí cơ bí pháp, chúng ta mấy lần truy kích, tất cả đều bị hắn chạy trốn. Nguyên Đông một mặt bất đắc dĩ lắc đầu cảm thán. Xem ra vị kia thân cư phía sau màn Vân Long chân nhân không đơn giản. Lý Bất Tiện như có điều suy nghĩ gật đầu, rõ ràng như vậy tỏa Long viện vận hành cơ chế có phải hay không là nhà ai lão bằng hữu? Ta đại tộc dùng phường thị đến dụ bắt luyện khí sĩ. Nguyên Đông biến sắc, lại có người nghĩ tư thiết đạo tràng, dẫn dắt hương hỏa nguyên khí tu luyện. Chẳng thể trách có thể tránh thoát lục soát thần bản điều tra, nếu như là đại cản nội bộ người một nhà, xác thực có biện pháp chế lấp. Nguyên Đông sắc mặt nhìn không tốt. Khó mà nói nha. Lý Bất Tiện một mặt bình thản, hắn chính là không quen nhìn những này việc ngầm tranh đấu cho nên mới né qua cái này vắng vẻ Loan Đô huyện. Một đám sâu mọt. Nguyên Đông sắc mặt lạnh lùng, ta đã phái người lẫn vào ba huyện luyện khí sĩ quần thể ở giữa, chắc hẳn rất nhanh liền có thể lén vào trong đó tìm tới Bình Phúc phường cứ điểm, ngược lại muốn xem là nhà ai người dám lớn mật như thế. Hương hỏa nguyên khí, món đồ kia có thể phụ trợ minh thần biến tu luyện. Thần Tiên Động Thiên bên trong, Trần Mục như có điều suy nghĩ nhìn xem Nguyên Đông Lý Bất Tiện nói chuyện với nhau hình tượng. Hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn lên trời, theo linh bảo su cơ thiên kinh nghiệm tăng lên, thành hoàng đạo trưởng cấm chế trong mắt hắn càng phát ra rõ ràng. Tại cái kia vô hình lưới bên trong, đang có các loại khí tức không ngừng lưu chuyển. Trừ ra bắt mắt nhất xương mù màu trắng hình dáng địa linh nguyên khí, còn có càng nhiều không biết khí tức gần tàng chỗ sâu mơ hồ không thể gặp. Cái kia hương hỏa nguyên khí chỉ sợ cũng giấu ở những này khí tổng bên trong. Trần Mục trong lòng hiểu rõ, nếu linh bảo su cơ thiên lại để thăng một cái cấp bậc, nói không chừng liền có thể trông thấy. Còn có, đại can bắt lấy luyện khí sĩ, lại cùng thành hoàng đạo trưởng xây dựng có quan hệ. Lúc trước tại Cam Hà Hạ viện, cái kia Nưu Giác quái người bắt chính mình, cũng hòa xây thành trì hoàng đạo trưởng có quan hệ. Tế phẩm, hào tài. Trần Mục sắc mặt nhìn không tốt, cũng là bởi vì những người này, chính mình mới mấy lần hiểm tử hoàn sinh, bị ép tại âm minh chờ đợi nhiều năm. Hơn nữa coi như bây giờ trở về dương gian, cũng giống là ngồi tù như thế bị khốn ở thần tượng đầu tiên. Một đám vương bắt đạn. Vân Long chân nhân đến từ Đại Càn. Bình Phúc Phường cùng Tỏa Long viện dây dưa gần nửa năm là Đại Càn người một nhà nội loạn. Cắt. Công việc tốt a. Trần Mục mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Náo a náo đi, người đầu góc đánh ra chó đầu góc mới tốt nhà. Đáng tiếc thần niệm hình chiếu chỉ có thể bao trùm Loan Đô huyện, không phải vậy cái này náo nhiệt nói cái gì cũng phải đi xem một chút. Loan Đô huyện phía tây dãy núi. Tôn Khách một thân màu đen trang phục rách tung toé, trên mặt chụp lấy mặt khỉ mặt nạ cũng hư hao hơn phân nửa, lộ ra một tấm hoảng hốt lo sợ mặt. Nhanh một chút mà, nhanh một chút mà, nhanh hơn chút nữa mà. Trong miệng hắn niệm niệm lại nhải, hai chân cắt tiếp một tấm giáp ngựa phù, lại không tiếp pháp lực thôi động bí thuật, cả người lôi ra từng đạo tàn ảnh, tại khe núi trong rừng rậm cấp tốc chạy trốn. Một đoạn thời khắc, phù một tiếng nhẹ vang lên, giáp ngựa phù đột nhiên hóa thành thổi phồng ánh lửa tiêu tán. Gia chỉ ở trên người khinh thân sức mạnh đột ngột biến mất, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, Tôn Khách cả người thật giống như bị vấp một phát bàn đột nhiên quằn lật. Giống như đổ xuống sông xuống biển thạch đầu, ngồi trên mặt đất liên tục va chạm bật lên la lộn, trong rừng có cây lập tức bị nện nát một mảnh, bùn đất nát diệp phi tung tóe. Chịu đựng toàn thân kịch liệt đau nhức cùng pháp lực khô kiệt hoa mắt váng đầu cảm giác, Tôn Khách thở hổn hển vừa định đứng dậy, một đôi giày đen bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt. Công Tôn tiên sinh, được cứu nha. Lòng dạ một tiết, vừa lên một nửa thân thể lại phù phù bằng lật. Làm sao chật vật như vậy, phía sau ngươi cũng không có bị người truy a. Trần Mộ kinh ngạc nhìn về phía Tôn Khách. Hắn sớm tại xuất hiện trước tiên liền đã triển khai đế thính pháp, nhưng trong phạm vi 30 dặm cũng không có những người khác truy tung, bằng không hắn cũng sẽ không lộ diện. Vừa dứt lời dưới, Tôn Khách liền không để ý tới toàn thân đau đớn, một cái lăn lông lốc bò lên. Công Tôn tiên sinh, chúng ta phải đi mau, ta bị người phản bội, trên thân chỉ sợ bị gieo truy tung bí pháp. Những cái kia hắc cẩu con nói không chừng ngay tại đằng sau. Trần Mục sắc mặt lập tức biến đổi, cũng không chờ hắn làm phản ứng, một cỗ ác ý đột nhiên đánh tới. Trần Mục đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy một đóa hắc vân từ phía trên bên cạnh cấp tốc quần quần mà đến, gần như chớp mắt liền vượt qua năm thập lục 10 dặm địa, trong nháy mắt đi vào hai người trên đỉnh đầu. Ngay sau đó hắc vân lan lộn, một tấm tóc đen đỏ mặt, miệng bên trong đổ xuất hai cây răng nanh cực đại mặt quỷ bỗng nhiên nô ra đám mây. Đối phương cặp kia to bằng cái thất con mắt linh hoạt chuyển động, nhìn thấy Trần Mục hai người sau lập tức mở cái miệng rộng, lộ ra một cái tràn đầy ác ý khuôn mặt tươi cười. Trần Mục lúc ấy liền toát ra một trán mồ hôi lạnh. Cái này mẹ nó là cái quỷ gì đồ chơi? Ngươi đến cùng đã làm gì, như thế nào rước lấy loại phiền phức này? Trần Mục hung hăng trừng Tôn Khách một chút. Không đợi hắn làm ra phản ứng, một cỗ vô hình áp lực liền bỗng nhiên hiện hiện, gắt gao khóa hướng Trần Mục xung quanh. Cái kia đỏ mặt mặt quỷ ha ha cười như điên, một cái đen kịt vòng xoáy ở tại mi tâm hiện hiện, cả trương mặt quỷ xoay tròn cấp tốc sập co lại, chớp mắt liền hóa thành một điểm đen. Chợt tựa như vẫn thạch thiên hàng, cuốn theo đỏ thấm ngọn lửa, ầm vang nện vào Trần Mục cách đó không xa mặt đất. Bụi mù tan đi, cả người cao 5 mét, cơ bắp từng cục, toàn thân đỏ thấm mặt quỷ cự nhân xuất hiện tại trước mặt hai người. Cường hãn uy thế bỗng nhiên quyết tán, vừa đứng người lên Tôn Khách phù phù một lần liền bị ép ngồi liệt tại mặt đất. Trần Mục sắc mặt lại biến. Kẻ hèn này Tỏa Long viện Nguyên Đông dưới trướng mà thám, phụ mệnh ở đây chặn giết yêu đạo, nhờ có đại nhân xua đuổi, bằng không thì cũng không cách nào đem cái này tặc nhân bắt lấy quy án. Hai tay của hắn ôm quyền, vẻ mặt thành thật vô nghĩa. Đỏ mặt mặt quỷ cự nhân một mặt nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Trần Mục nhìn. Nguyên Đông dưới trướng mà thám. A, ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi là yêu đạo Vân Long, ngươi còn dám ở chỗ này nói dối lừa gạt. Một thân minh thần võ đạo khí tức, nói, ngươi là nhà ai tử sĩ mà thám? Ta, yêu đạo Vân Long. Có ý tứ gì? Trần Mục mặt mũi tràn đầy không rõ ràng cho lắm. Không thừa nhận sao? Mặt quỷ cự nhân bước lên quẹt miệng, khắp khuôn mặt là lạnh lẽo. Thông gió lao quái liều chết cũng phải chạy đến tìm ngươi, ngươi còn dám nói ngươi không phải nhập Vân Long Công Tôn Thắng? Trần Mục mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi trợn mắt nhìn Tôn Khách nhìn. Ngươi, thông gió lao quái, cái kia nhường Tỏa Long viện sức đầu mẹ chán Bình Phúc Phượng là Tôn Khách tổ kiến, xây phường thị nha, danh hảo cũng nên lấy vang dội một điểm. Tôn Khách cái kia nát một nửa mặt khỉ dưới mặt nạ, lộ ra một cái định nọ khuôn mặt tươi cười. Cái này mẹ nó là vang dội không vang dội sự tình sao? Cái kia Vân Long chân nhân lại là chuyện gì xảy ra? Trần Mục hung tận trợn mắt nhìn Tôn Khách nhìn. Ngài nói nha, đi ra lan lộn, muốn kể thế lực kể chỗ dựa, cho nên. Tôn Khách một mặt ngượng ngùng. Cho nên ngươi liền đánh lấy nhập Vân Long Công Tôn Thắng cờ hiệu giả danh lừa bịp. Thảo a, ngài không phải để cho ta bán viên đan dược sao? Nhưng xung quanh người quá ít, không xây cất phường thị, căn bản là bán không hết. Tôn Khách một mặt bị khuất. Sau đó ngươi ngay tại Tỏa Long viện dưới mí mắt tổ kiến phường thị, ngược gió gây án. Mẹ nó, chính mình thật mẹ nó là mắt bị mù, còn tưởng rằng gia hỏa này là cái am hiểu sâu cầu đạo người trong đồng đạo, nào nghĩ tới càng như thế gan to bằng trời. chuyện này thật không có quan hệ gì với ta. Trần Mục chăm chú nhìn đỏ thắm mặt quỷ cự nhân, cố gắng biện bạch. Như vậy, ta đem hắn giao cho ngươi, xem ở chúng ta đều là đại cản người phân thượng, ngươi coi như ta chưa hề xuất hiện, được chứ? Đến lúc đó, Nhập Vân Long Công Tôn Thắng là trụ quốc tướng quân người nhà họ Kim, vẫn là thừa tướng người Lâm gia, hoàn toàn do các ngươi định đoạt. A, lúc này còn phải tốn nói xảo ngữ, Newton bước lên càng lớn tranh chấp. Mặt quỷ cự nhân một mặt hờ hững, Vân Long yêu đạo, ngươi quả nhiên xảo trá âm hiểm. Chờ ta bắt lại ngươi, phá mất huyết nang, rút khô tinh nguyên, ta nhìn ngươi còn có dám hay không dạo biện. Cái này mẹ nó giải thích không rõ nha. Trần Mục sắc mặt lập tức hắt thành một mảnh. Chương 534, xem ra là tránh không khỏi nha. Trần Mục khe khẽ thở dài, trận trận khói đen bắt đầu ở quanh người tràn ngập. Hắn lạnh lùng tiếp cận đối diện đỏ mặt mặt quỷ cự nhân, trong mắt tràn đầy hờ hững. Muốn phản kháng? Không sai không sai. Chỉ cần ngươi có thể đánh làm tổn thương ta, ta cam đoan. Đầy mặt đỏ thấm lý bất tiện đột nhiên mở cái miệng rộng, lộ ra cái hiểm ác khuôn mặt tươi cười. Ta cam đoan cho ngươi lưu lại toàn thây, không đem ngươi xé nát. Như thế cuồng vọng, vậy cũng đừng trách ta ra tay độc các á. Trần Mục lập tức sắc mặt lạnh lẽo. Tới đi, hết sức tới lấy lòng ta đi. Lý bất tiện hai mắt tỏa ánh sáng, một chút cũng nhìn không ra trong ngày thường trầm tĩnh lạnh nhạt, mặt mũi tràn đầy nhảy cấp hưng phấn hô to. Trần Mục nhìn chằm chằm đỏ mặt mặt quỷ cự nhân âm lãnh cười một tiếng, nguyên thân âm linh thần lực đống nhiên bạo động. Ông, không khí rung động, một cái một người cao đen kịt vòng xoáy đột nhiên ở tại xuất hiện. Sau đó hắn lấy tay bắt lấy Tôn Khách liền hướng sau chui. Bạch. Thời gian nháy mắt, hai người liền biến mất không thấy gì nữa. Vừa mới để trấn lòng dạ, chuẩn bị đến một trận chém giết, Lý Bất Tiện lập tức sử sốt. Ngươi chính là như thế ra tay độc các sao? Lý Bất Tiện cái kia vốn là đỏ thấm sắc mặt, lập tức lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đỏ lên. Đáng chết a. 200 dặm bên ngoài, một chỗ trên khe núi không, một cái mây mù màu đen toàn qua bỗng nhiên hiện hiện. Phù một tiếng nhẹ vang lên, hai bóng người té ra. Trần Mục đứng tại tràn đầy đá cội cạn suối bên bờ, đế thính pháp nhanh chóng bao phủ xung quanh, không đợi hắn buông lỏng một hơi, sắc mặt liền không khỏi đại biến. Đây cũng không phải là hắn xúc địa di hình muốn đi địa điểm. Không đợi hắn quan sát tỉ mỉ, một cấu nguy cơ chí mạng đống nhiên xuất hiện, một cái ba tầng lầu cao to lớn bóng người, đống nhiên trước người giữa không trung xuất hiện. Đối phương hai tay nắm tay, tựa như hai cái cự truy, cả người tựa như một tấm căng thẳng dây cung đại cung, cự truy giống như thiết quyền liền tựa như chứa đầy khí lực cung tiễn, cuốn theo đỏ thâm kinh khí, hướng Trần Mục đỉnh đầu ngang nhiên nện xuống. Trong nháy mắt, thời gian đều tựa hồ tại chậm dần, Trần Mục con ngươi co bảo, cả người bị một cỗ tuyệt đại cảm giác nguy cơ tràn ngập. Hắn gần như bản năng quỳ gối hơi ngồi xổm trên hai tay nâng. Keng. Tựa như kim loại va chạm bàn bén nhọn âm thanh nổ vang, một đôi cực đại màu trảm sát thủ bàn tay bỗng nhiên xuất hiện, chống chọi cái kia gân cốt đột xuất to lệ thiết quyền. Lực lượng khổng lồ theo song trưởng quán thông toàn thân, Trần Mục biến sắc, cả người không bị khống chế bay ngược. Quay một lần nện vào trong con suối ở giữa, tựa như một viên bom nổ dưới nước, rộng mấy chục thước khe núi ầm vang nổ tan, hơi nước tràn ngập. Sương mù bao phủ bên trong, Trần Mục nửa ngồi tại trong con suối ở giữa, quần áo rách dưới. Ngũ quỷ phụ thân bị hắn hết sức thi triển, toàn thân cơ bắp từng cục, làn da màu trắng. Hắn sắc mặt tâm trầm, màu đỏ tươi hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Bất Tiện. Trần Mục không nghĩ tới đối phương lại có thể quấy rầy Hoàng Tuyên Độ, còn như thế nhanh liền đuổi tới trước mặt mình. Cắt, có thể tiếp được ta một quyền. Ngươi bộ dáng này, chẳng lẽ luyện cũng là dốc sức ma thần biến? Lý Bất Tiện tóc đen bay phấp phới, trên mặt nộ khí lấy mắt thường có thể thấy được biến mất, một vòng cùng nhiệt tại trong mắt hiện hiện. Quả nhiên có chút môn đạo, chẳng thể trách Nguyên Đông muốn mời ta rời núi. Quá lâu, thật sự là quá lâu. Từ khi ta luyện thành dốc sức ma thần biến, chưa hề có người có thể tiếp được ta một quyền. Đến, để cho ta nhìn xem cực hạn của ngươi. Lý Bất Tiện đột nhiên lên tiếng, trên mặt cơ bắp đè ép và mèo, lộ ra một cái hưng phấn tùy ý hung ác mặt. Hai mắt thả ra màu đỏ tươi tia sáng, quanh thân lập tức bị một cỗ đỏ thấm ngọn lửa bản khí kình che kín. Cắt. Hét lớn một tiếng, một cỗ vô hình khí thế quyết tán, khe núi bên bờ đá cuội, lập tức bị tức kình băng tứ tán. Cặp kia xương cốt đột xuất cơ bắp từng cục thiết quyền, tựa như vô số trên trời rơi xuống thiên thạch, mang theo nham thạch hòa tan sau đỏ thấm hừng hực nhan sắc, ầm ầm nện vào Trần Mục trước người. Trong nháy mắt, Trần Mục quanh thân lập tức bị đỏ thấm quyền ảnh che kín, liền tựa như bị lít nha lít nhít ong vỏ vẽ vây công giống như. Hắn con ngươi bỗng nhiên co bảo, căn bản là thấy không rõ đột kích nằm đấm, chỉ có thể dựa vào bản năng ra quyền. Ken ken ken, liên tiếp kim thiết tiếng va đập đống nhiên đầy dây toàn bộ khe núi. Trần Mục cảm giác mình tựa như là một cái đinh, lại như là một khối thỏi sắt, không có chút nào phản kháng bị đối phương đánh. To lớn lực trùng kích quán thông toàn thân, cái ba cái hô hấp công phu, hắn cũng cảm giác tựa như muốn tan ra thành từng mảnh giống như. Tại cái này dày đặc công kích đến, hắn căn bản cũng không có mảy may suy nghĩ không gian, chỉ có thể dựa vào nhiều năm tu luyện nhạy bén linh giác bản năng ra quyền. Nhưng cái kia đỏ mặt mặt quỷ cự nhân lại mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nắm đấm tốc độ càng lúc càng nhanh, sức mạnh càng ngày càng mạnh. Một đoạn thời khắc, một viên quyền ảnh xảo diệu tránh thoát Trần Mục hai tay phong tỏa, nhẹ nhàng chạm đến Trần Mục trước ngực. Đông, tựa như chuông đồng tiếng vang. Trần Mục giống như một viên bị đánh bay bóng chảy, cuốn theo màu trắng khí lãng, đánh lấy xoáy bay ngược mà ra. Quay một lần nện vào nơi xa vết núi, cả ngọn núi đều bị hắn lần này vá nát. Chỉ có thể như vậy phải không sao? Trong khe núi, Lý Bất Tiện mặt mũi tràn đầy thất vọng đứng tại khe núi bên cạnh. Quả nhiên, thiên hạ này quá không thú vị. Vẫn là không ai có thể cùng ta với quyền, liền ngay cả để cho ta vui vẻ một lần đều làm cũng được, phế vật a. Vừa lay mở bùn đất đứng lên, Trần Mục mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Ngũ quỷ phụ thân, cự linh thần, một cái hai tầng lâu cao như vậy, người mặc đỏ sẫm kim tuyến giáp trụ, uy nghiêm giống như thần linh tượng nặn bản hư ảnh hiện lên ở sau lưng. Sau một khắc, hồng giáp tượng thần hóa thành từng sợi kim hồng hơi khói, hướng Trần Mục thể nội chui. Một cỗ sức mạnh cường hãn lập tức hiện lên, trên da xuất hiện kim hồng dây nhỏ, toàn thân nhiệt độ lên cao, xung quanh không khí đều bị nướng vặn vẹo giống như. Lý Bất Tiện lạnh nhạt liếc qua. Tăng phúc bị pháp, còn không hết hy vọng. A. Trần Mục giật mình trong lòng, nhưng lại không thể không cắn răng phát lực, vốn là bị va sụp đỉnh núi lần nữa bị dưới chân hắn cự lực trùng kích nổ tan, gần như trong chớp mắt, hắn liền vọt tới Lý Bất Tiện trước mặt. Ầm. Một quyền hung hăng đập trúng đối phương cái kia tràn đầy khinh miệt mặt, da thịt tựa như gợn sóng lăn lộn, bên trái đổ xuất bờ môi răng nanh lập tức bị đứt đoạn. Vèo một cái, Lý Bất Tiện liền bị đập bay. Vèo. Phái thạch tung bay, bụi mù tràn ngập, đối diện trong vách núi ở giữa, một con số 10 mét cực đại lom xuất hiện. Chỉ có điểm ấy khí lực sao? Lý Bất Tiện cả người khảm tại núi trên mắt, máu me đầm địa trên mặt lại tràn đầy lạnh nhạt. Trần Mục lập tức trong lòng siết chặt, càng phát ra không dám buông lỏng. Vũ Long pháp tướng. Một cỗ hắc ngân lượng sắc hơi khói bỗng nhiên tại Trần Mục bên người hiện hiện. Cắt. Một tiếng buồn bực uống, hắn tựa như tuấn di bản xuất hiện tại Lý Bất Tiện trước người, cuốn theo hắc tia sáng trắng mang chân phải, đột nhiên đá nghiêng đối phương xương sườn hạ ngực bụng ở giữa. Răng rắc răng rắc. Liên tiếp xương cốt tiếng vỡ vụn vang lên, Lý Bất Tiện tựa như cái vải rách bé con như thế, tại vách núi mặt ngoài liên tục lăn lộn bay tứ tung, đụng nát mảng lớn đá núi, rơi xuống tại khe núi bên cạnh. Hắn bên trái dưới nách mảng lớn cơ bắp biến mất, xương sườn đứt từng khúc. Xuyên thấu qua lỗ hổng nhìn lại, một viên không ngừng đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động cực đại trái tim, đã bị vài gốc đứt gãy xương sườn đâm xuyên. Quả nhiên, ta liền không nên ôm lấy kỳ vọng gì, liền cái này sâu kiến bình thường sức mạnh, quá không thú vị á. Nam đại khe núi bên cạnh Lý Bất Tiện đạm mạc lườm Trần Mục một chút. Gia hỏa này muốn thả đại chiêu. Trần Mục trong lòng cảnh trung đại tác, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Không để ý tới ẩn tàng, pháp lực thần lực cùng nhau thi triển. Trong tay trái cửu u thanh diễm cùng vòng xuyên hà thủy mãnh liệt, trong tay phải quỷ thủy dẫn lôi lấp lóe nhảy lên, ngũ long khí cơ bao trùm quanh thân. Trong điện quang hỏa thạch chuẩn bị sẵn sàng, hắn liền gắt gao tiếp cận Lý Bất Tiện. Đã thấy đối phương khinh miệt lườm chính mình một chút, sau đó liền đột nhiên hóa thành một đạo trắng sáng thiểm điện thăng thiên, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Cảm thụ lấy đế tính pháp bên trong biến mất không thấy gì nữa khí cơ, Trần Mục sắc mặt lại biến. Có thể tránh thoát đế tính pháp điều tra. Hắn lúc này toàn thân căng cứng, con mắt loạn chuyển, bốn phía xem xét, phòng bị lúc nào cũng có thể công kích xuất hiện. Nhưng đợi trái đợi phải, chờ được trong núi lương phòng, nhưng thủy chung không thấy Lý Bất Tiện. Đây là chạy à nha? Sở dĩ vừa rồi lại là sâu kiến lại là không thú vị điên phê cao thủ người thiết, toàn mẹ nó là trăng đi. Mẹ nó. Trần Mục sắc mặt lập tức hát thành một mảnh. Đánh chính mình dừng lại, chính mình vừa mới bắt đầu phản kích, kết quả đối phương lại chạy nha. Mấu chốt là người ta trước khi đi một phen biểu diễn, lại vẫn thật đem chính mình cho hù dọa à nha. Thảo a. Thân ảnh lóe lên, hắn liền mặt mũi tràn đầy sát khí xuất hiện tại tôn khách trước mặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương nhìn. Chính là tên vương bắt đản này cho mình rước lấy cái này phiền phức. Tôn khách sắc mặt lập tức tái đi, phía sau trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh che kín. Toàn thân hắn pháp lực lúc này bộc phát. Dầm dầm. Liên tiếp bạch ngọc tiền tựa như phòng cháy cái chốt phun nước bản từ ống tay áo bên trong tuôn ra, cái thời gian nháy mắt, ngay tại trước người chất lên mấy vạn. Ý gì? Mua mệnh tiền. A. Trần Mục cười lạnh, ta nhiều nhất chỉ có thể đem ngươi đưa đến Loan Đô huyện Sơn Đông đường biên giới. Chương 535, viên mãn Loan Đô huyện khởi là Sơn Miếu Thành Hoàng. Chương 535, viên mãn Loan Đô huyện khởi là Sơn Miếu Thành Hoàng. Từ khi ta luyện thành đại lực thần mà biến, chưa hề có người có thể tiếp được ta một quyền, các ngươi biết tại sao không? Lý Bất Tiện một mặt lạnh nhạt. Bởi vì ngài lực lớn vô cùng, không ai có thể ngăn cản. Nguyên Hạ một mặt hiếu kỳ suy đoán. Không, bởi vì ta từ không so sánh ta mạnh người ra quyền. Lý Bất Tiện sờ lấy râu ria cười hắc hắc. Nguyên Hạ. Sở dĩ ngài liền trực tiếp chạy à nha. Ngài cũng không sợ mất mặt. Nguyên Hạ một mặt bất mãn. Tiểu cô nương, chờ ngươi lớn tuổi liền biết, mặt mũi mới mẹ nó đáng giá mấy đồng tiền. Lý Bất Tiện một mặt lạnh nhạt, bảo mệnh nha, không khó coi. Ngươi nhìn, đại ca liền rất đã hiểu. Nguyên Đông giật giật khoe miệng, quyết định không trong vấn đề này dây dưa, vị kia Vân Long chân nhân rất lợi hại. Nhẹ nhõm tiếp ta 365 quyền, sau đó một hoàn thủ liền đem ta răng cắt đứt, một cước đá ta trái tim đều bị xương sườn đâm xuyên, ngươi nói hắn lợi hại hay không? Lý Bất Tiện lắc đầu cảm thán, có thể nhìn ra hắn lai lịch. Nguyên Đông tiếp tục tìm hiểu. Không biết. Lý Bất Tiện dứt khoát lắc đầu. Ngài không phải là sợ bị trả thù không dám nói đi. Bên cạnh Nguyên Hạ một mặt hồ nghi. Trả thù? A. Vậy hắn cũng phải có thể tìm tới ta mới được a. Lý Bất Tiện một mặt tự tin, ta lộ diện một cái liền thi triển minh thần thất biến đổi hình thể, hơn nữa còn đặc biệt đổi khuôn mặt, như vậy nếu là hắn còn có thể nhận ra ta tới, ta liền cùng hắn họ. Ngài thật đúng là đủ cẩn thận nha. Nguyên Hạ không nhịn được lật cái bạch nhãn. Đã không sợ hắn nhìn thấu thân phận, vậy ngài còn thay hắn giấu giếm thân phận. Nàng tức giận nói, không phải ta phải ẩn giấu, mà là xác thực nhìn không ra người kia theo hầu. Lý Bất Tiện bất đắc dĩ nhún vai. Hắn rõ ràng đổi diện mạo thân cao, coi như lại xuất hiện ở trước mặt ta, ta cũng không nhận ra được. Đối phương đã là luyện khí sĩ, lại sẽ minh thần biến, hiển nhiên không đơn giản. Hơn nữa nhìn thể phách biểu hiện bên ngoài, hẳn là đi cũng là đại lực thần ma biến. Nhưng con đường tắt này lưu truyền rộng rãi, chỉ dựa vào điểm này, nhưng phân không ra là phương nào thế lực thành viên. Luyện khí sĩ kiêm tu minh thần biến. Nguyên Đông lông mày nhướng lên, sở dĩ ngài cũng nghi ngờ hắn đến từ Đại Càn. Ta nhưng không nói gì à, ngươi cũng đừng cho ta gây phiền toái. Lý Bất Tiện lắc đầu phủ nhận, hắn cũng không muốn quyển đến Đại Càn nội bộ phân tranh bên trong. Hóa ra là ngươi tên Vương Bát Đản này. Thần tượng động thiên bên trong, Trần Mục thối mắng một gương mặt nhìn chằm chằm Lý Bất Tiện nhìn. Hôm qua Tôn khách đi vội vàng, hắn cũng chưa kịp cẩn thận trước đó hỗn loạn tin tức. Hôm nay sáng sớm đứng lên, hắn liền mở ra màn nước bốn phía xem xét, nghĩ muốn hiểu rõ hôm qua hỗn loạn phải chăng tác động đến Đều huyện. Nhìn thấy Nguyên Đông đến đây miếu thành hoàng, hắn lúc này liền bắt đầu nghe lén mấy người nói chuyện với nhau. Nào nghĩ tới lại có ngoại ý muốn phát hiện, hôm qua cái kia đỏ làn da cự nhân lại chính là người coi miếu Lý Bất Tiện. Lao đăng, chúng ta về sau từ từ chơi. Hù ta nhảy một cái liền muốn chạy. A, hai tay của hắn ôm ngực, đứng tại môn dưới lầu, nhìn chằm chằm mấy người nói chuyện với nhau hình tượng nhìn. Coi ta là thành đại càn nội bộ thế lực cận tàng thành viên. Cũng liền nói, đại càn nội bộ gia tộc, xác thực có luyện khí sĩ kiêm tu minh thần biến người tồn tại. Có ý tứ a muốn đem Loan Đô huyện xung quanh tứ huyện toàn bộ dọn dẹp một lần. Quả nhiên, lập tức đại càn, luyện khí sĩ quả thực không dễ làm. Có lần này thanh trước bắt lấy, mấy năm gần đây chỉ sợ là không có luyện khí sĩ dám bước vào xung quanh các huyện, chỉ sợ không có cách nào khác tiếp tục bán viên đan dược kiếm bạch ngọc tiền. Trần Mục lắc đầu cảm thán, pháp lực có chút lưu chuyển, đồng tâm rủa thi triển, một vòng mơ hồ cảm ứng từ xa xôi địa phương xuất hiện. Xem ra Tôn khách đã chạy xa, hy vọng có thể thuận lợi đến Thập Vạn Đại Sơn. Đến cùng ở chung hơn nửa năm, mang đến cho mình đại bút bạch ngọc tiền, đầy đủ trèo chống chính mình ngưng khiếu viên mãn, thực sự không quá muốn nhìn đến đối phương chết oan chết uổng. Suy nghĩ khẽ động, vang một tiếng bang một cái dương gỗ nhỏ xuất hiện tại trước mặt. Mở ra sau khi, bên trong tràn đầy trèo lên toàn bộ là bạch ngọc tiền, nói ít đến có 2 vạn, đầy đủ trèo chống hắn ngưng khiếu viên mãn. Tôn khách là một nhân tài a. Trần Mục không khỏi cảm thán. Bình Phúc Phường mới mở hơn nửa năm, đối phương chỉ dựa vào một môn tuyệt tức thần thông trèo chống, thông qua bán tuyệt tức thạch cùng thu lấy giao dịch rút thành, liền làm đến như vậy một số lớn bạch ngọc tiền. Nếu là tỏa Long huyện muộn cái 1 năm rưỡi, cái này mua mệnh tiền có phải hay không còn có thể càng nhiều một chút. Sách, đều do tỏa Long huyện. Được rồi, người biết được chân. Tu luyện một chút. Bình Phúc Phường bị phá hủy, xung quanh các huyện lần lượt bị dọn dẹp một lần. Trần Mục trước kia còn có thể ngẫu nhiên phát hiện có luyện khí sĩ đi qua Loan Đô huyện, bây giờ cũng rốt cuộc không thấy luyện khí sĩ xuất hiện. Trong huyện dân chúng tầm thường vẫn như cũ ngày ngày ra mà làm mặt trời lặn thì nghỉ, quan trà chuyện phiếm cũng phần lớn là nam thuộc quốc chiến, chưa hề có người biết được phụ cận phát sinh qua mấy trận thiên băng địa liệt tác chiến. Theo tỏa Long huyện nhân thủ từng bước rút lui, Loan Đô huyện bên trong tình thế càng phát ra bình tĩnh. Trần Mục sợ bị tỏa Long huyện để mắt tới, trừ ra tất yếu chọn mua, cả ngày liền núp ở thần tượng động thiên bên trong soát kinh nghiệm thời gian cực nhanh. Ngọc Đái Hà hai bên bờ mảng lớn ruộng lúa biến thành kim hoàng sắc, bất chi bất giác đã tiến vào mùa thu. Thần tượng động thiên bên trong, Đông Khóa viện nguyệt lượng cạnh cửa dưới bóng cây, Trần Mục giống thường ngày, an tĩnh nằm tại lung lay trong ghế. Hắn hô hấp rất nhỏ đều, tựa như ngủ. Ngọc trùng bên trong pháp lực lại bốn phía cuộn cuộn, tựa như sóng to gió lớn. Từng mai mắt thường không thể gặp chân ý pháp phù xuất hiện, dung hợp lẫn nhau kết nối, vậy thành lưới, không ngừng lan tràn. Theo thời gian trôi qua, một viên ngân sắc chạm giống viên cầu xuất hiện. Ông, một cỗ vô hình gợn sóng hướng bốn phía quyết tán, nguyên bản không ngừng sôi trào pháp lực vụ hải thật giống như bị nhân xuống tạm dừng khóa, đột nhiên đứng im. Sau một khắc, toàn bộ ngọc trùng bắt đầu ầm ầm hướng ra phía ngoài mở rộng, 9 tầng khảm bọc tại cùng nhau chạm giống hình cầu tròn thần khiếu pháp phù vô tự xoay tròn. Từng kia từng sợi pháp lực tại ngọc trùng bên trong trống rỗng hiện lên, bởi vì bệnh chân ý pháp phù mà tiêu hao hơn phân nửa pháp lực cấp tốc bổ đầy. Thật lâu, không ngừng biến hóa ngọc trùng khôi phục lại bình tĩnh. Quỷ công cầu bình thường thần khiếu trống rỗng phù phiếm tại ngọc trùng ở giữa, 9 tầng pháp phù chậm chạp vô tự xoay tròn, tựa như trên trời hạ nguyệt, phát ra một cỗ tuyên cổ vĩnh hằng cảm giác. Từ thu hoạch được hoàng tuyển tổng cương lên, quanh đi quẩn lại 11 năm, cuối cùng là thành nha. Trần Mục mở mắt ra, kích động toàn thân phát run. Vị yêu tống vô cực tống trưởng lão, cảnh giới của hắn đại khái là như thế đi. Lúc trước hắn vừa tới Kê Lung đạo thông thiên hà hạ viện, nhìn thấy tống vô cực tống trưởng lao phi thiên, trong lòng cực kỳ hâm mộ. Sau đó dãy rủa cầu sinh, coi như chạy đến âm minh, nhảy vào minh ma tiên, vẫn như cũ không quên mỗi ngày soát kinh nghiệm, tất cả liền là hôm nay. Chỉ tiếc ta luyện thành thần thiếu, Kê Lung đạo cũng đã biến mất không thấy gì nữa tốt hơn một chút năm. Trần Mục không khỏi thở dài. Thế sự vô thường, chính mình ảo tưởng đã thành, thiên địa lại bộ dáng đại biến. Lòng tràn đầy tâm tình vui sướng cũng không khỏi giảm xuống. Mặc dù tại Kê Lung đạo những năm kia không yên ổn an, nhưng đến cùng chờ đợi tốt hơn một chút năm. Cho dù hắn theo bản năng tránh né giao tế, đại danh cuối cùng quen biết không ít người, cũng không biết bọn hắn giờ phút này có thành công hay không tiến về Hải Châu, có hay không còn có thể tiếp tục luyện khí tu tiên. Một hồi lâu, Trần Mục mới thở dài một hơi, khôi phục lại bình tĩnh lạnh nhạt. Mọi người có mọi người phúc duyên, thời gian tóm lại muộn quá. Hắn lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, suy nghĩ làm sao ăn mừng một phen. Nếu không, hôm nay đi Câu Lan. Ừm, chủ yếu là vì cho Di Thúy lâu các cô nương nâng biên múa phối nhạc phương diện ý kiến. Chuyện này chậm trễ rất lâu, cũng không thể tiếp tục trì hoãn. Chương 536, phương pháp tượng thần Hà Thiên, môn dưới lầu. Trần Mục nằm tại lung lay trong ghế, nhìn chằm chằm trước cửa màn nước bên trên tiểu tỷ tỷ, một mặt u buồn nhìn. Tu vi quá cao cũng không tốt ta. Hôm qua hào hứng chạy tới Loan Đô huyện Di Thúy lâu, kết quả tới gần về sau, màn nước bên trong khác thường xinh đẹp các cô đường, đông chốc liền không có mỹ cảm. Tầng thứ 9 thần khiếu pháp phù mang đến thuế biến, so trước đó bắt tầng pháp phù cộng lại đều muốn nhiều. Không chỉ ngọc trùng mở rộng mấy lần, thân thể từ trong tới ngoài cũng tái tạo một lần. Bén nhạy thị giác nhường hắn rõ ràng nhìn thấu các cô nương trên mặt nặng nề son phấn, bén nhạy khứu giác nhường hắn rõ ràng phân biệt túi thơm che giấu hạ thể vị. Nâng ly cạn chén la lối om sòm Câu Lan bên trong, các loại khí tức hỗn tạp, thực sự không phải cái gì quá tốt thể nghiệm. Quả nhiên, cự ly xa mông lung mới có thể sinh ra đẹp, một khi áp sát quá gần. Xách, cái này thần khiếu viên mãn cũng không thấy tất cả đều là chuyện tốt. 3 ngày sau, Loan Đô huyện thành trăm tuổi trà lâu lầu 2 bên cửa sổ, Trần Mục hướng miệng bên trong ném đi một viên dầu chiên cụ lạc, cốt ca cốt két cắn nát. Cảm thụ lấy trong miệng từ từ tản ra hương nồng dầu chất vị, hắn hài lòng nhíu mày. Lỗ tai khẽ nhúc nhích, lầu một trong đại sảnh các loại tạp âm bị loại bỏ, chỉ còn trầm đồng du dương người kể chuyện âm thanh. Cái kia kim không rảnh đại tướng quân vừa xài bước tiến hai quân quan, nhưng trước mắt lại tối đen, lấy lại tinh thần, chỉ thấy cái kia nguy nga xưa cũ đạo quán lại chỉ còn tường đổ, tựa như trong nháy mắt công phu liền đi qua 100 ngàn năm. Kim tướng quân trong lòng lúc này lột bột nhảy một cái. 3. Một tiếng thức gõ gõ bản âm thanh từ lầu một đại đường truyền đến. Muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào, xin nghe hạ hồi phân giải. Trần Mục khỏe miệng không khỏi một phát. Đoạn Trương Cầu A hắn còn không có cảm thán xong, dưới lầu lại đột nhiên truyền đến một tiếng thô hào hô to. Hách Ma Tử, ngươi nếu là dám đoạn ở chỗ này, ta ban đêm liền đi nhà ngươi ngủ. Xinh đẹp. Chính là cái này thúc canh đại hán tựa hồ không phải cái gì người đứng đắn a, quá tốt rồi. Ta đêm nay để cửa chờ ngươi cát. Trần Mục ra mặt co lại, hắn vậy mà nghe được người kể chuyện tiên sinh trong thanh âm vui sướng mùi vị. Xách. Vị này người kể chuyện Hách tiên sinh tựa hồ cũng không phải cái gì người đứng đắn. Trần Mục vui tươi hớn hở cười. Hắn đã không phải là lần đầu tiên tới trăm tuổi trà lâu nghe kể chuyện, mỗi lần tới, luôn có thể cảm nhận được một cỗ nhẹ nhõm sung sướng bầu không khí. Dân chúng từng cái thân cường thể kiện sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, cùng hắn trước kia hiểu biết phàm tục so sánh, đơn giản chính là hai thế giới. Giống như toàn bộ đại càn quan phủ đặc biệt để ý dân chúng, mỗi cái phương diện đều tại bảo đảm dân chúng có thể sinh tồn. Cổ đại xã hội phong kiến kẻ thống trị có thể có tốt bụng như vậy. Trần Mục lắc đầu không tin, chỉ sợ vẫn là bởi vì địa phủ âm minh. Âm minh địa phủ phải dùng phàm tục nhân gian bồi dục âm linh, cho nên mới sẽ gián tiếp ảnh hưởng nhân gian, giữ gìn phàm tục yên ổn, bảo hộ dân chúng sinh tồn. Thật không biết những người dân này là may mắn hay là bất hạnh. Trần Mục lắc đầu. Được rồi, loại này tác động đến thiên hạ sự kiện lớn, biết cũng liền được, ta cũng không có tư cách bình phán. Có chút thời gian, còn không bằng suy nghĩ một chút về sau làm như thế nào tu luyện. Khẽ lắc đầu, hướng miệng bên trong ném một viên cụ lạc, nghe dưới lầu vang lên lần nữa trầm đồng du dương người kể chuyện âm thanh, Trần Mục bắt đầu suy nghĩ về sau tu hành đường đi. Thiết yêu thân đại biểu âm linh bên cạnh, kẹt tại thần thai cảnh giới, trong thời gian ngắn không có khả năng viên mãn. Bình thường âm linh muốn luyện thành thần thai, yêu cầu mấy chục trên trăm năm chịu thời gian, hắn cũng không có trông cậy vào chính mình có thể ngắn ngủi mấy năm đột phá. Càng nhiều muốn cân nhắc vẫn là luyện khí sĩ một bên tu luyện. Luyện khí sĩ tu luyện tuy nói rườm rà phức tạp, nhưng lại một bước một cái dấu chân, làm gì chắc đó trực tiếp thông thiên. Không giống bảng môn bên ngoài đạo thiên yêu chuyển sinh pháp như vậy hung hiểm, cũng không giống âm linh tu luyện như vậy yêu cầu chịu khổ thời gian. Hợp ngọc trùng, tu nguyên phủ, ngưng thần thiếu, dựa theo ban đầu ở kê lung đạo chuyển kinh viện nhìn thấy lẻ tẻ tin tức nhìn, bước kế tiếp hẳn là luyện hà sa, cũng cứ gọi âm dương tẩy luyện. Chủ yếu là dùng hỗn nguyên chi khí cải tạo thần khiếu cùng ngọc trùng, là ngưng luyện đạo cơ làm chuẩn bị. Đáng tiếc ta hoàng tuyển tổng cương là sở thi mà đến, truyền thừa đến cũng không được đầy đủ. Âm dương tẩy luyện tin tức hết thảy không có, tìm kiếm cùng siêu tập hỗn nguyên chi khí bí pháp càng là một chút không thấy. Phiền phức. Trần Mục không khỏi vào đầu. Bây giờ Vân Châu đại biến, kê lung đạo, ly dương đạo, trọng sơn đạo, hoặc là tiêu tán hoặc là di chuyển. Vân Châu bảy đạo đã không có rồi 3 cái, mặt khác 4 cái trời nam biển bắc phân bố, khoảng cách đại càn quá xa. Hơn nữa toàn bộ Vân Châu địa linh nguyên khí tiêu tán, bọn chúng tình huống chỉ sợ cũng không thế nào lạc quan. Đại càn luyện khí sĩ sinh tồn khó khăn, tiểu môn tiểu phái phần lớn xong đời, muốn thu hoạch được tẩy luyện bí pháp, gần nhất đường tắt chỉ sợ chỉ có đi thập vạn đại sơn. Đáng tiếc ta ngay cả cái này Loan Đô huyện đều ra không được, như thế nào đi thập vạn đại sơn? Trần Mục vào đầu, đi vòng qua cuối cùng, hắn lại đụng phải ban đầu vấn đề. Hắn đầu tiên đến thoát ly thần tượng đầu tiên, không phải vậy suy nghĩ lại nhiều đều là nói xuông. Khó. Thần tượng đầu tiên, thành hoàng chính điện. Trần Mục tay phải chống đỡ mặt nằm ngang tại bàn thờ bên trên, xuyên thấu qua rộng lớn chính điện cửa lớn, khép mắt nhìn về phía phương xa trời xanh. Tay trái cổ tay xoay chuyển, năm ngón tay ở giữa trắng sáng lôi quang chớp liên tục, từng đợt tầm ầm tiếng sấm rền ở trong đại điện chập trùng bồi hồi, tựa như hải triều âm thanh giống như. Không hổ là hoàng tuyển tổng cương, pháp lực quả thực hùng hậu. Trần Mục cảm thán, bây giờ cực đại ngọc chủ nội bộ đều bị xương trắng hình dáng sắp ngưng kết thành giọt nước pháp lực tràn ngập. Ở trung tâm 9 tầng pháp phù khảm bọc tại cùng nhau thần khiếu chậm chạp vô tự xoay tròn, bao giờ cũng không đang hút thu ngoại bộ địa linh nguyên khí, chuyển hóa thành pháp lực tổn nhập ngọc trùng không gian. Mỗi lần thi triển quỷ thủy âm lôi chỗ hao tổn pháp lực, mấy hơi thở công phu liền sẽ bị bù đắp. Chẳng thể trách lúc trước Tôn Kiên Tôn lão quỷ có thể tại kê lung đạo hành hành bá đạo tốt hơn một chút năm. Bản thân pháp lực liền so với người bên ngoài dày mấy lần, hơn nữa khôi phục còn đặc biệt nhanh. Phối hợp uy lực mạnh mẽ lôi pháp, quả thực giống như là cái động cơ vĩnh cửu như thế lôi điện pháo đài giống như. Quỷ thủy âm lôi đến soát đứng lên. Chân một con mắt tỏa sáng. Hắn bây giờ có không ít lấy ra được thủ đoạn. Âm linh bên cạnh ngũ long pháp tướng âm phong độn, luyện khí bên cạnh có ngũ quỷ phụ thân tự linh thần. Nhưng những bí pháp này dùng hoặc là quỷ khí âm trầm, hoặc là liền phải bạo áo biến thân, xem xét liền không giống người tốt. Nếu dùng tung địa hồng quang phi độn, lại phối hợp uy nghiêm bá đạo quỷ thủy âm lôi, cái kia hòa phong. Xoát đứng lên, nhất định phải xoát đứng lên. Hào hứng liên tiếp thi triển mấy chục lần, đem chính mình điện toàn thân run lên hắn mới dừng tay. Khép mắt nhìn một lát cao xa trời xanh bên trên tung bay một chút bạch vân, Trần Mục lần nữa suy tư lên thoát khốn sự tình. Chỉ sợ vẫn là phải dựa vào đồng tâm rủa cùng linh bảo su cơ thiên. Linh bảo su cơ thiên đến từ thần tượng động tiên, càng quen luyện với thành hoàng đạo tràng hiểu rõ liền vượt rõ ràng. Nếu có thể luyện đến cực hạn, không thể nói trước liền có thể thấm nhuần thành hoàng đạo tràng cấm chế. Đến lúc đó lập tức thoát khốn không có khả năng, nhưng với tìm tới thoát khốn phương pháp khẳng định có cực lớn trợ giúp. Đồng tâm rủa có tỷ lệ nhường thiên yêu thân cùng huyết nhục thân không nhìn khoảng cách khí cơ tương liên. Đến lúc đó liền có thể nhường thiên yêu thân tọa trấn thần tượng động tiên, huyết nhục thân liền tựa như nắm vô hạn dây dài chơi diều, có thể thoát ly động tiên phi lại cao lại xa. Thiên yêu thân bản chất là ngân hồn quái, không cách nào dung nhập âm minh trùng. Nhưng nếu là trái lại nhường thiên yêu thân cho huyết nhục thân trồng vào âm minh trùng đâu? Trần Mục con mắt lập tức liền phát sáng lên. Chương 537, nếm thử chương 537, nếm thử thần tượng động tiên bên trong. Suy nghĩ khẽ động, mi tâm trước không gian một trận vặn mèo, đầu chọc hình tượng thiên yêu thân hiện hình. Ý thức vào ở thiên yêu thân, âm linh thần lực phun trào, giống như thần kinh mạng lưới như thế trải rộng toàn thân thần thông quỷ văn lập tức tỏa sáng. Trần Mục nhìn kỹ lại, lập tức phát giác âm linh bên cạnh sở học bí pháp, tất cả đều lấy thần thông quỷ văn phương thức khắc ấn tại huyết nhục gân cốt bên trong. Bí pháp thi triển tựa như là ăn cơm uống nước, niệm động ở giữa tự nhiên mà thành. Hắn cúi đầu nhìn về phía trên ghế nằm huyết nhục chân thần, nếm thử thôi động ngọc trùng bên trong chân ý pháp phù. Có thể di động đọc công phu, ý hắn biết liền đã quay trở về huyết nhục chân thân bên trong. Đồng tâm chú thuộc về luyện khí tu tiên bên cạnh bí pháp, thiết yêu thân chỉ có âm linh thần lực không có pháp lực, nghĩ trực tiếp thi triển đồng tâm chú, quả nhiên không quá đi. Ừm, dùng tú pháp mật lục, coi đồng tâm chú là làm bí pháp nào đó trồng vào thiên yêu thân. Nghĩ, Trần Mục chỉ lắc đầu. Tú pháp mật lục có thể đem ẩn chứa yêu quái khí cơ tinh túy trồng ở thể nội, bồi dục lớn mạnh sau thu hoạch được hắn tiên tiên thần thông, cùng loại thực vật giá tiếp pháp biến chủng. Nhưng đồng tâm chú không giống với thần ma yêu quái thần thông, căn cơ hoạch tâm là ngọc trùng ở trong chân ý pháp phù. Huyết nhục trên thân không có bí pháp này khí cơ tồn tại, tú pháp mật lục cũng liền thi triển không thành. Hoặc là đem đồng tâm chú chân ý pháp phù diễn biến thành thần thông quỷ văn, nhường thiên yêu thân có thể trực tiếp thôi động. Hoặc là liền phải dùng âm linh thần lực mô phỏng pháp lực, nhường thiên yêu thân bệnh đồng tâm chú chân ý pháp phù. Trần Mục như có điều suy nghĩ. Pháp lực là luyện khí sĩ căn bản, âm linh thần lực thì là âm minh độc hữu. Cả hai như thế nào chuyển hóa, liền xem như đỉnh tiêm luyện khí sĩ cùng nhiều năm lão quỷ đều không nhất định rõ ràng. Ngược lại là có thể suy nghĩ một chút chân ý pháp phù. Luyện khí sĩ bí pháp hoạch tâm là chân ý pháp phù, âm linh bí pháp hoạch tâm là thần thông quỷ văn. Bên ngoài khác biệt nhưng căn bản tương tự, đều là thiên yêu ma thần tiên phu thần thông một loại nào đó hiện hiện phương thức. Nếu là đem đồng tâm chú chân ý pháp phù hóa thành thần thông quỷ văn, thiên yêu thân liền có thể thuận lợi thi triển đồng tâm chú. Trần Mục điều ra tường xám, gấp chằm chằm luyện khí đo bí pháp cùng âm linh bên cạnh bí pháp cảm ngộ, ý đồ từ trong đó tìm tới chỗ tương thông. Nửa tháng sau, thần tượng động tiên, thành hoàng trong chính điện. Trần Mục nằm ngang tại bàn thờ bên trên, tay trái chống đỡ gương mặt, tay phải lôi điện hồ quang chớp liên tục, nhìn chằm chằm cùng mình có 5-6 phần tương tự tượng thần mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Ngươi nói ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ? Dựa theo ý nghĩ của hắn, tường sáng bên trên có chân ý pháp phù áo bí, cũng có thần thông quỷ văn tin tức tương quan, hẳn là rất dễ dàng liền có thể tìm tới giữa hai bên thay thế quan hệ. Nhưng hiện thực lại nói cho hắn biết, hắn hoàn toàn là đang suy nghĩ cái giám ăn. Suy nghĩ nửa tháng, Trần Mục không thu hoạch được gì. Thật muốn tại cái này thần tượng động thiên bên trong ngồi tù 100 năm hay sao? Coi như thần khiếu biến mãn, thọ mệnh gia tăng đến hơn 200 năm, nhưng cũng không phải như thế cái lãng phí pháp nhà. Thở dài một hơi, Trần Mục xoay người nằm ngửa tại bàn thờ bên trên, chân trái dựng vào đùi phải đầu gối, một bên lay động chân trái, một bên suy nghĩ bản thân sở học tất cả bí pháp, hy vọng tìm kiếm thoát ly thần tượng động thiên khả năng. Mơ hồ trong đó, từng kia từng sợi tạp âm trong đầu hiện hiện, cũng không chờ hắn nghe rõ ràng, cái này tạp âm thoáng qua liền biến mất không thấy gì nữa. Trần Mục lông mày nhíu lại, niệm động ở giữa, một viên tròn trùng trụ quang to lớn viên châu xuất hiện ở trước mắt, hắn xung quanh quay trùng quanh vô số trắng muốt tinh điểm, tựa như tinh hà giống như. Đây là âm linh thần thai, là thiên yêu thân thiên phú trở lại bản tố nguyên hiện hiện. Giờ phút này lại nghe, vừa rồi biến mất ở bên thai tạp âm hiện hiện, cẩn thận phân biệt, chính là đông cực trưởng sinh kinh toàn thiên. Có người đang tiếp dẫn thiên ma linh trùng. Phong An Thành. Trần Mục không khỏi nheo lại mắt. Bản kinh văn này nhìn xem đứng đắn, thực tế hơi có chút âm hiểm. Về căn bản là thiên ma rủa, chỉ cần âm linh mặc niệm, liền sẽ giữa bất chi bất giác bị trồng vào thiên ma linh trùng. Phàm là bị trồng vào linh trùng người, trong ý thức sẽ xuất hiện một mảnh mang theo sao trời đen kịt màn trời. Một ngôi sao đại biểu một môn bí pháp, bên trong còn có Trần Mục nắm giữ tất cả kinh nghiệm thể ngộ. Cộng sinh người thường xuyên quan tưởng, tu luyện bí pháp này lúc liền có thể gấp đôi gia tốc. Nếu như Trần Mục nguyện ý chủ động truyền đợt, thậm chí có thể làm cho linh trùng cộng sinh người với bí pháp này thực hiện trong nháy mắt khống chế. Chắc chắn muốn bị trồng vào linh trùng, đầu tiên liền sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác bị ảnh hưởng, bắt đầu thân cận Trần Mục. Sẽ không nói gì ngay nấy, nhưng tuyệt sẽ không sinh ra bất lợi suy nghĩ. Lại một khi bỏ mình, thiên ma linh trùng trở về, liền sẽ đem trên người đối phương một loại nào đó Trần Mục cũng không rõ ràng đặc chất cho cùng nhau bắt đi. Như vậy cũng tốt giống như một loại nào đó cực kỳ hố người, lừa người, cho bay, khi còn sống cho ngươi bí pháp kinh nghiệm, sau khi chết ngươi tất cả đều muốn về ta tất cả. Hắn luôn cảm thấy bí pháp này có chút tà môn, trừ ra tại âm minh lúc, bởi vì nguy hiểm không thể không sử dụng. Về sau hắn liền che đậy lại linh trùng phản hồi tới các loại âm thanh, tận lực rời xa. Nhưng dĩ vãng những cái kia nhường hắn bực bội lại để phòng cầu nguyện âm thanh, bây giờ nghe tới lại tựa như tiếng âm. Muốn nói khí cơ tương liên, thiên ma linh trùng châu kết nối khoảng cách cần phải vượt xa đồng tâm chú. Một cái dương gian một cái âm minh, cách một cái thế giới khoảng cách đều có thể tương thông. Nếu như có thể cho huyết nhục thân bên trong trồng vào thiên ma linh trùng, Trần Mục một cái lăn lông lốc ngồi dậy. Hiện tại vấn đề là nên như thế nào nhường thiên ma linh trùng ký sinh huyết nhục thân. Ánh mắt hắn tỏa ánh sáng. Lúc trước hắn cầm tôn khách làm qua thí nghiệm, làm cho đối phương niệm tụng đông cực trường sinh kinh, nhưng thẳng đến đối phương rời đi Loan Đô huyện, cũng không từng thành công trồng vào linh trùng. Điều này nói rõ cùng hắn suy đoán như thế, thiên ma linh chủng chỉ có thể ký sinh âm chờ chút. Tôn khách cái kia lão cá quỷ, có thể hay không căn bản là không có niệm quá đông cực trường sinh kinh. Mặt ngoài nhận sợ, vụ trộm lừa gạt người. Ngẫm lại đối phương dám đỉnh lấy tòa Long viện điều tra mở phường thị lá gan, Trần Mục lập tức hai mắt trợn lên, cái kia mua mệnh tiền ta mẹ nó thu thiếu đi nha. Cắn răng nghiến lợi thật lâu, hắn mới bất đắc dĩ lắc đầu. Đến cùng vẫn là được bản thân thử một lần. Lược qua trường sinh kinh, trực tiếp niệm tụng thiên ma rủa, bên người đột nhiên vang lên một trận tựa như làm bạn người nhẹ giọng thì thầm nhị non âm thanh. Một hạt bụi nhỏ như thế thiên ma linh chủng, im hơi lặng tiếng xuất hiện, sau đó mang theo khí thế một đi không trở lại, vọt mạnh đến trước mắt hắn. Mắt thấy là phải tiến vào mi tâm, một trận ánh sáng nhạt tại bên ngoài thân lóe lên. Ngay sau đó liền phù một tiếng, thật giống như bị người đột nhiên thổi tắt ngọn nến, lại tốt giống bị người dội cho một trận chậu nước lạnh hỏa tinh. Cái viên kia khí thế hung hăng thiên ma linh chủng vèo một cái liền dập tắt biến mất không dấu vết. Trần Mục khẽ miệng giật một cái, vừa thăng lên đến tâm tình vui sướng, trong nháy mắt chết từ trong trứng nước. Hộ thể linh quang. Quả nhiên, này thiên ma linh chủng vẫn là cái kia tiểu phế vật. Tại không có thiên ma rủa tiếp dẫn trước, thiên ma linh chủng liền ngay cả âm binh đều không cách nào tự chủ ký sinh. Thậm chí đối mặt phổ thông âm linh, cũng còn phải hắn trước khống chế lại đối phương, sau đó cứng rắn nhét vào đối phương miệng bên trong mới được. Ừm, áp chế hộ thân linh quang, thử một lần nữa. Trần Mục nâng lên tinh thần. Thiên ma rủa quỷ dị nhỉ non âm thanh lại vang lên, lại một viên thiên ma linh chủng xuất hiện, chợt liền khí thế hùng hổ phóng tới Trần Mục cái trán. Đông. Tựa như bóng ra và chạm nam tưởng, cái kia linh chủng tới cũng nhanh đi lại càng nhanh hơn, vèo một cái liền bị bắn ngược ngay. Sau đó còn không hết hy vọng liên tiếp đối Trần Mục cái trán bật mạnh, tung tung tung cùng con gà con mổ giống như hòn đá, vĩnh viễn không từ bỏ, chưa hề thành công. Xách. Trần Mục khỏe miệng lần nữa co lại. Linh quang sắc thực không có rồi, nhưng nhiều năm nào tu luyện làn ra tựa như giáp trụ, thiên ma linh chủng lại anh dũng nó cũng chui không thấu. Nếu không, trực tiếp ăn. Một lát sau, Trần Mục sờ lên không có cảm giác chút nào bụng, mà không hề cảm xúc. Axit dạ dày đều nhịn không được. Vân Thận Thiên yêu quả nhiên mẹ nó vẫn là cái kia sức xẻo ma thần. Chương 538, dị động chương 538, dị động Loan Đô huyện thành Tây Đông Phong Phượng, rừng Hà Trà lâu hậu viện, cầu liệu trước. Trần Mục thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, vừa sinh hạ tiểu cầu không bao lâu lông đen đại cầu lúc này đứng dậy nhai răng. Nhưng nó vừa hé miệng, khi cấm trăm giảm dị lực xuất hiện, lông đen đại cầu liền tựa như hổ phách bên trong con muỗi bản cứng ngắc giữa không trung, không có cách nào động đậy. Một viên linh trùng xuất hiện tại Trần Mục đầu ngón tay, ngón trỏ bắn ra, linh trùng liền theo đại cầu thực quản tùy tiện trượt vào trong dạ dày. Một hồi lâu, cảm thụ lấy đại cầu trong bụng không hề có động tĩnh gì thiên ma linh trùng, Trần Mục sắc mặt nhìn không tốt. Quả nhiên không được sao? Chợt lại chưa từ bỏ ý định nhét vào một cái còn không có mở mắt tiểu cầu trong miệng. Nửa ngày đi qua, Trần Mục thối nghiêm mặt lần nữa triệu hồi linh trùng, đút xuống một khối đại xương cốt thịt, quay người biến mất không thấy gì nữa. Thành Bắc Phụng Bảo Phượng, một tòa nhị tiến trong sân. Nương theo một trận to rõ khóc nỉ non âm thanh, một cái tân sinh mệnh giáng sinh. Thành Hoàng đạo tràng cái kia vô hình lưới bản cấm chế bị xúc động, một vòng tựa như cho bụi bản điểm đen hiện lên ở giữa không trung. Bọn chúng khi thì hội tụ khi thì quyết tán, có khi sẽ còn tạo thành cánh như thế hình dạng chậm rãi kích động, sau đó theo gió nhẹ khí lưu, trôi hướng phi phi hướng con mới sinh lỗ mũi. Sân nhỏ trong góc, Trần Mục thân ảnh hiện hình. Hắn nhìn chằm chằm cái kia bôi mắt thường không thể gặp điểm đen, mà không hề cảm xúc. Đó là ban đầu âm minh trùng, chỉ cần cho đầy đủ tam bảo tinh túy, liền sẽ sinh trưởng biến thành âm minh kia. Tái sinh trưởng, liền sẽ biến thành đỉnh lấy đầu người từ khói trường xà trạng thái âm minh trùng. Xuyên thấu qua cổng, nhìn xem cái kia chưa bị âm minh trùng ký sinh tân sinh hài nhi, Trần Mục trước người bỗng nhiên hiện hiện một viên tiên ma linh trùng. Vừa vặn rất tốt một hồi, thẳng đến âm minh trùng im hơi lặng tiếng hoàn thành ký sinh, hắn vẫn không có hành động. Không cần thiết, cho dù nếm thử trồng vào hài nhi thể nội, chỉ sợ cũng phải giống trước đó thí nghiệm như thế không thành. Trần Mục thở dài khẽ lắc đầu, thu hồi linh trùng. Đi qua một tháng, hắn một mực tại nếm thử cho mình huyết nục thân thể nội cắm vào thiên ma linh trùng, nhưng tất cả đều là thất bại. Thế là hắn bắt đầu ở Loan Đô huyện bên trong làm thí nghiệm. Đầu tiên là gà vịt mèo thỏ heo chó dê bò và súc vật, đằng sau bắt đầu nhắm vào nam nữ già trẻ và mỗi cái khác biệt độ tuổi người. Trừ ra vừa ra đời đứa bé, toàn bộ sinh linh cơ hồ tất cả đều bị hắn khảo thí một lần, kết quả vẫn như cũ ngày không một thành công. Linh trùng nhập thể, liền tựa như thủy cùng thạch đầu hai loại khác biệt vật thể, hoàn toàn là hai thế giới vật thể, không có cách nào tương dung. Lúc trước cho âm linh trùng tựa như một giọt nước vào biển bình thường, chỉ cần phá vỡ âm linh bên ngoài thân phòng hộ, linh trùng lập tức liền có thể dung nhập âm linh trong thân thể. Bây giờ lại hoàn toàn không được. Đây cũng không phải là bởi vì thiên ma linh trùng yếu ớt, mà là cái này linh trùng ký sinh nó chọn người. Thiên ma linh trùng đến từ thiên yêu thân, thiên yêu thân là âm linh, sở dĩ chỉ có thể ký sinh âm linh. Trần Mục không khỏi đau răng. Hơn nửa tháng, trắng dày bò. Sức xẻo thiên yêu bân thận. Ban đêm, thần tượng đầu tiên. Trước cửa màn nước bên trên hình tượng biến ảo, náo nhiệt chợ bữa, tính mịch hưng, dã, nhà nhà đốt đèn, vô ngân tinh hùng, toàn bộ Loan Đô huyện các nơi hình tượng cái gì cần có đều có. Nam tại lung lay trong ghế Trần Mục lại vô tâm quan sát, cái hai mắt vô thần mà nhìn chằm chằm vào giữa không trung. Thật lâu, hắn mới thở dài một hơi, lấy lại tinh thần. Thanh Hoàng đạo tràng là âm minh địa phủ căn bản, đã tồn tại mấy ngàn năm lâu. Nghĩ tại ngắn ngủi trong vòng mấy tháng liền tìm đến sơ hở cũng triệt để thoát ly trói buộc, đây mới thực sự là không có khả năng. Nhập ra tùy tục đi. Trần Mục giật giật khoe miệng, lộ ra cái bất đắc dĩ nụ cười. Hiện thực như thế, quá nhiều suy nghĩ cũng chỉ là tăng thêm phiền não, không bằng thản nhiên tiếp nhận. Thay cái góc độ nghĩ, thần tượng động thiên sắc thực đem chính mình vây khốn, nhưng nó trong ngoài ngăn cách ngoại nhân không cách nào xâm nhập, bên ngoài còn có cái thực lực cường đại lý bất tiện trấn thủ, tuyệt đối an toàn không ngại. Thật chạy tới đại càn sông sáo, lấy tỏa long viện diễn xuất, muốn yên ổn đợi tại một chỗ, gần như không có khả năng. Đi qua hơn 10 năm, chính mình một mực hy vọng có cái thích hợp soát kinh nghiệm an ổn hoàn cảnh. Bây giờ mặc dù bị nuốt, ngày xưa nguyện vọng ngược lại là biến tướng đạt thành. Hắn đem hai cái đùi dao nhau khoác lên trước người tứ phương trên bàn trà, đỉnh lấy lung lay ghế dựa trước sau lay động. Chính suy nghĩ ngày sau như thế nào làm việc và nghỉ ngơi tu luyện như thế nào, con mắt nhìn qua lại tại màn nước trong góc thoáng nhìn một cái hình ảnh thú vị. Khởi La Sơn miếu thành hoàng bên trong, một cái cao gầy người áo đen leo tường mà ra, tựa như thiểm điện mấy cái lên xuống ở giữa liền rút vào Loan Đô huyện. Lý Bất Tiện, hơn nửa đêm không ngủ được, lão nhân này lại lén lén lút lút chạy tới Loan Đô huyện. Trần Mục sắc mặt không khỏi nghiêm nghị. Chẳng lẽ cái này lão đang muốn đi dạo câu lan? Cắt. Trần Mục hứng thú, lúc này liền đem lão gia hỏa này hình tượng điều đến màn nước chính giữa. Thành Bắc Phúc đường ngõ hẻm, một tòa vừa vào năm phòng trong tiểu viện. Chính đường sườn đông phòng ngủ trên giường, đang nằm cái sắc mặt trắng bệch toi tóp lão giả, hắn con cháu giờ phút này chính vây quanh ở bên người lắng nghe lời chăn chối. Bên ngoài gian phòng, Lý Bất Tiện thân ảnh đột ngột xuất hiện. Cảnh khỏe mắt thông minh đứng người lên đại hoàng cầu, trên thân khí thế nở rộ một tia, nháy mắt liền đem đại hoàng trần choáng đi qua. Chợt mũi chân hắn một điểm, liền lẹn đến trên nóc nhà. Hởi xuống trói buộc tại bên hông cánh tay trưởng da đen hồ lô, mở ra cái nắp sau đem nó đặt ở bên chân. Sau đó hắn liền khoanh chân ngồi tại nóc nhà bên trên, không nói một lời. Một hồi lâu, một tiếng khóc giống âm thanh từ trong nhà truyền đến, gian phòng bên trong cái kia lão giả tóc trắng cuối cùng buông tay nhân gian. Lý Bất Tiện bên cạnh cái kia da đen hồ lô im ắng đại biến, ánh trăng trong màn dưới, từng kia từng sợi ngân sắc đường vân tựa như phân nhánh lôi điện bàn mọc đầy da đen hồ lô mặt ngoài. Ông, một cỗ vô hình lực lượng từ rộng mở miệng hồ lô quyết tán, trong nháy mắt bao phủ cả tòa tiểu viện. Phía dưới, một đoàn thường nhân không thể gặp hắc quang chậm rãi bay ra gian phòng, liền tựa như phi trùng xâm nhập mạng nện, lập tức bị Loan Đô huyện ở khắp mọi nơi thành hoàng đạo tràng lực lượng phát hiện. Một vòng khổng lồ dâm mát khí tức trong sân bỗng nhiên hiện, vừa bay ra cửa sổ hắc ảnh lập tức ngu ngơ tại chỗ, hóa thành một đoàn biên giới không ngừng lăn lộn hình người khói đen. Tựa như nhận đến một loại nào đó lực lượng dẫn dắt triệu hoán, tung bay ở giữa không trung hình người khói đen đoàn rơi xuống đất, tiếp lấy liền tựa như chui vào lưu sa mặt đất, chậm rãi hạ xuống. Nhưng khói đen hình người cái chìm xuống đến bắp chân vị trí, liền bị một loại nào đó vô hình lực lượng đột nhiên lôi kéo mà ra, giữa không trung liền ngoặt một cái, xẹt qua một đường vòng cung, veo một cái tiến vào Lý Bất Tiện bên cạnh da đen trong hồ lô. Đông, một tiếng vang nhỏ, tựa như một viên cục đá rơi vào đầm nước. Đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch, Lý Bất Tiện lúc này đem da đen miệng hồ lô phong kín. Cảm thụ lấy băng lạnh thấu xương cấp tốc ngưng kết xuất thủy châu da đen hồ lô, Lý Bất Tiện lộ ra cái hài lòng khuôn mặt tươi cười. Dáng cùng âm minh địa phủ đoạt tâm hồn, con tưởng là lấy ta cái này tại thế thần mặt. Cắt. Từ đầu đến cuối đều ngồi xổm ở bên cạnh hắn nhìn chằm chằm da đen hồ lô Trần Mục, lúc này liền lộ ra cái ý vị thâm trường nụ cười. Từ lần trước bị Lý Bất Tiện sợ nhảy lên về sau, Trần Mục liền thỉnh thoảng chú ý Lý Bất Tiện hành tung. Tối nay nhìn thấy hắn đột nhiên hành động, hắn liền không nhịn được thả ra thần niệm hình chiếu theo dõi. Quả nhiên, ta liền nói như thế một cái đại cao thủ, làm sao lại cam tâm tình nguyện canh giữ ở huyện thành nhỏ. Nhìn xem Lý Bất Tiện thân hình lấp lóe, vô thanh vô tức chui vào đèn kịt đêm khuya, Trần Mục cười hắc hắc, theo sát mà đi. Miếu thành hoàng bên trong, cơ hồ chân trước chân sau công phu, Trần Mục đi theo Lý Bất Tiện trở lại sườn đông tiểu viện. Sau đó liền thấy Lý lão đầu trực tiếp đem cái kia da đen hổ lô ném vào tỏa lòng tỉnh bên trong. Cái này xong, Trần Mục kinh ngạc nhìn xem Lý Bất Tiện quay ngược về phòng, có chút vào đầu. Toàn bộ Loan Đô về người, tất cả đều bị trồng vào âm minh trùng. Phàm là bỏ mình về sau, thể nội âm minh trùng đi qua sống chết biến hóa, liền sẽ chuyển hóa thành âm hồn. Lúc trước hắn từng quan sát mấy lần, mỗi lần âm hồn xuất hiện, thành hoàng đạo tràng tiên la địa vong bản cấm chế liền sẽ xúc động, dẫn tới vong xuyên hà lực lượng, đem âm hồn lôi kéo tiến về âm minh. Vừa rồi xuất hiện tại chỗ kia trong sân khổng lồ âm lãnh khí tức, chính là vong xuyên hà hình chiếu. Lý Bất Tiện lao nhân này nửa đêm không ngủ, cố ý chạy đến cái kia người sắp chết trong nhà bà, dùng da đen hồ lô đoạt âm hồn về sau, cũng chỉ là ném vào tòa long đình. Vẫn là nói, đây chỉ là một loại nào đó hành động trước đưa trình tự. Trần Mộ không khỏi nheo mắt lại. Hắn nhìn một chút Lý Bất Tiện bóng lưng, lại lấy nhìn tòa long đình, nhếch lên khóe miệng, lộ ra cái không có hảo ý nụ cười. Chương 539, Hoàng Lương chương 539, Hoàng Lương Loan Đô huyện khởi La Sơn miếu thành hoàng. Trần Mục vòng quanh tỏa lòng tỉnh xoay quanh nhìn. Có ý tứ a? Thần tượng động thiên bên trong đình viện bố trí cùng ngoại bộ miếu thành hoàng cơ hồ giống nhau như lúc. Miếu thành hoàng đông khóa viện miệng giếng này gọi tỏa long tỉnh. Động thiên giống nhau vị trí cũng có một cái, gọi ngọc lộ giếng. Ngọc lộ trong giếng không có nước, có chỉ là âm minh ngọc lộ, chính là âm linh đồ ăn. Trước đó hắn coi là tỏa long tỉnh là bình thường giếng nước, hiện tại xem ra, nó đồng dạng không phổ thông. Trong lòng khẽ động, Trần Mục thần niệm hình chiếu liền nhảy vào tòa long đình. Miệng giếng cũng lớn, nhưng mặt nước phụ cận diện tích lại có thể so với hai cái phòng khách lớn như vậy, tựa như cái đảo ngược ẻn. Dưới nước đen kịt, sâu không thấy đáy. Mặt ngoài vương vức, giống như mặt kính. Trên trời minh nguyệt phản chiếu trong đó, tựa như đang ở trước mắt. Giờ phút này, một cái da đen hồ lô liền đứng ở dưới nước không xa. Hồ lô kia thẳng tắp đứng tại giếng nước chính giữa, như có lực lượng vô hình nắm nâng. Không giống như là phiêu trong nước, giống như là đặt ở vững vững vàng vàng ngồi trên mặt đất bên trên. Trần Mục nhiều hứng thú nhìn chằm chằm hồ lô nhìn. Trên đó tơ bạc đường vân, tràn ngập dị dạng mỹ cảm. Nhưng nhìn lấy nhìn xem, hắn liền bị sâu không thấy đáy nước giếng hấp dẫn ánh mắt, càng xem hắn liền càng phát ra có dũng khí quỷ dị cảm giác quen thuộc. Đây là không đáy đầm. Âm Minh Cung đáy đầm cái là một loại lấy ra vong xuyên hà sức mạnh đặc thù quỷ khí. Bởi vì cấu trúc phương pháp khác biệt, năng lực khác nhau. Quỷ môn quan cần thiết không đáy đầm, liền có thối luyện thần ma yêu quái tinh túy, phụ trợ Nazi hư không năng lực. Thành Hoàng đạo tràng vốn là âm minh mục đích, có cái kết nối vong xuyên hà không đáy đầm cũng không phải không có khả năng. Trần Mục túi đầu, như có điều suy nghĩ nhìn xem ra đen hổ lô xuất thần. Lý Bất Tiện không thể nghi ngờ là cái minh thần biến cao thủ. Nhưng chính là như vậy một cái đại cao thủ, lại tại Loan Đô huyện cái này vắng vẻ huyện thành nhỏ một đợi chính là 3 năm. Thậm chí sớm tại Trần Mục tiền nhiệm tại thế thần trước đó, cũng đã bắt đầu trấn thủ Khởi Lá Sơn. Chán ghét thế tục tranh đấu, muốn bí ẩn nông thôn. Vô nghĩa. Bàn trưởng liên treo tên gian kiện thôi tận đạo là quần nghiêm nhẹ nhõm ai bảng công việc phù thánh đều là trộm nhọn lưu tiến. Lý Bất Tiện nhiều nhất không đến 60, đang đứng ở trang niên, làm sao có khả năng quy ẩn nông thôn? Cái này ra đen hổ lô chỉ sợ không đơn giản. Trần Mục không khỏi nhìn về phía Lý Bất Tiện gian phòng. Lúc trước đưa tôn khách rời đi, chính là cái này lao đang cản đường tìm chính mình phiền phức. Đồ ập xuống đánh chính mình dừng lại liền quả quyết chạy trốn, chính mình nghĩ hoàn thủ đều không có thời gian này. Đã như vậy, Trần Mục nheo mắt lại, lần nữa lộ ra cái không có hảo ý khuôn mặt tươi cười. Hôm sau chạm vào tối, thần tượng động tiên môn dưới lầu. Trần Mục nằm tại lung lay trong ghế, nhìn chằm chằm trước mắt màu xám bách tường nhìn. Tường này bách tường, tựa hồ biến cao hơn lớn hơn điểm. Trước đó vì thoát ly thần tượng động tiên, cả ngày vội vàng làm thí nghiệm, thần thiếu viên mãn về sau, cái chú ý tới ngọc trùng mở rộng loại này rõ ràng cải biến. Cái khác hữu giác thị lực chờ thân thể rất nhỏ thủy biến, hắn đều không có làm sao nhìn kỹ. Lại không nghĩ rằng thành thói quen màu xám bách tường, lại cũng phát sinh một chút cải biến. Không phải bách tường biến cao biến lớn, phải là của ta quan sát ánh mắt biến cao biến xa. Trước kia tựa như là đứng tại chân tường dưới đáy hướng về phía trước nhìn, chỉ có thể nhìn thấy trước mắt cao cỡ một người một phiến khu vực. Bây giờ thần khiếu thủy biến, chính mình liền tựa như lui về phía sau 2-3 bước, thân cao cũng đi lên nổ mấy phần, phạm vi tầm mắt đại biến. Trần Mục nhiều hứng thú quan sát tường xám, trên dưới trái phải mặc kệ quan sát thăm dò. Có ý tứ, là bởi vì chính mình hoàn thành ngưng khiếu, tinh khí thần hoàn thành một lần triệt để thủy biến, cho nên có thể nhìn cao hơn càng xa. Nếu là hoàn thành thần khiếu tẩy luyện, đúc thành đạo cơ, tường xám chân thực diện mạo, có phải hay không liền có thể có càng nhiều hiện ra? Trần Mục trong lòng không khỏi dâng lên một vòng chờ mong cảm giác. Quả nhiên a, vẫn là phải tiếp tục luyện khí tu tiên. Vui tươi hớn hở cười một tiếng, Trần Mục lần nữa quan sát một lát, không phát hiện biến hóa khác, hắn liền không lại nhìn nhiều. Ngày tháng sau đó dài lắm, theo hắn tu vi đề cao, luôn có thể thấy rõ toàn cảnh. Suy nghĩ khẽ động, nguyên bản khoảng cách biến xa vách tường vụ đi tới gần, nguyên bản bởi vì khoảng cách kéo xa mà lộ ra tiểu nhân bí pháp điều mục lần nữa trở nên có thể thấy rõ ràng. Đế Thính Pháp, 9009, 1000, bắt dài, chỉ địa thành cương, 280, 1000, tam dài, cự linh thần, 1296, 1000, lục dài, tiểu hàng sư pháp, 3222, 1000, nhị dài, khiên cơ pháp, 7315, 1000, ngũ dài, nhiếp phách hồi nguyên thuật, 8475, 1000, tứ dài, thiên yêu giáp, 6345, 1000, tam dài, thập phương thủ, 3, 1000, nhất dài, tùy thủy âm lôi, 3361, 1000, tam dài, tiểu tam tài hỏa quang pháp cấm, 8806, 1000, cửu bôi toàn kinh, 8664, 1000, nhị dài, linh bảo su cơ thiền, 8160, 1000, tứ dài, được. Thật tốt hoạch định một chút sau này tu luyện như thế nào. Việc cấp bách khẳng định là linh bảo su cơ thiền, cái này rất có thể sẽ biến thành đảo thoát động thiên chói buộc mấu chốt. Tùy thủy âm lôi cũng phải luyện. Ngẫm lại lúc trước Tôn Kiên cái kia hướng ngang bá đạo tư thái, trong lòng của hắn liền tràn đầy chờ mong cảm giác. Nếu là người khác tại trước mắt hắn ngang như vậy, vậy dĩ nhiên là thấy thế nào làm sao chẳng ghét, nhưng nếu là chính mình có thể hóa thân bá đạo lôi điện pháp vương, sách, chờ mong cảm giác trực tiếp kéo căng. Về phần tăng lực bí pháp cự linh thần cái đồ chơi này tốt thì tốt, chỉ là dùng quá mã phu, không đủ tiên. Liền ngươi cái này phong cách vẽ, ta nhiều nhất chỉ có thể phân cho ngươi gần nửa ngày thời gian. Trần Mục bĩu môi. Đế Thính Pháp nhanh viên mãn, có thể dùng nhiều một chút thời gian lá gan một lá gan. Ừm. Có phải hay không đến lại chọn một môn bí pháp đi ra làm giải trí lưu nhàn. Hắn chính suy nghĩ về sau nên dùng cái nào một môn bí pháp làm tiêu khiển, Lý Bất Tiện thân ảnh ở trước cửa màn nước bên trên xuất hiện, cái này lập tức hấp dẫn Trần Mục ánh mắt. Khởi La Sơn miếu thành hoàng. Lý Bất Tiện đưa tiễn cái cuối cùng khách hành hương, đóng kỹ cửa lớn, đi vào đồng khóa viện. Ngẩng đầu nhìn một chút lờ mờ đi xuống sát trời, hắn trở về phòng rời cái ghế, vào chỗ tại cửa ra vào nhìn chằm chằm trong sân vườn tỏa long tình nhìn. 12 năm. Ta tại Minh Thần thất biến cảnh giới đã thể chọn bện 12 năm, nhân sinh lại có mấy cái 12 năm. Lý Bất Tiện sắc mặt bình thản, trong mắt lại tràn đầy lạnh lùng. Hắn xuất thân bần hàn, luyện võ mới bắt đầu chỉ có thể lựa chọn truyền bá rộng nhất đại lực thần ma biến. Nhưng con đường tắt này dễ học nan tinh, càng lên cao càng khó. Chỉ dựa vào chính mình luyện, quá chậm. Đến có đặc thù chén thuốc phụ tá mới có thể nhanh chóng tu luyện. Hoàng Lương Diệu a Hoàng Lương Diệu, vì ngươi, ta thế nhưng là trước sau mưu đồ 12 năm, ngươi nhưng ngàn vạn đến hữu dụng a. Lý Bất Tiện thở dài. Hoàng Lương Diệu chính là tỏa long viện bí truyền, có thể tăng cường bên trên thai thần nguyên, giảm xuống minh thần cựu biến phong hiểm. Nếu là đại gia tử đệ, tự nhiên có trong tộc cung cấp loại này tài nguyên, nhưng hắn không có chỗ dựa, chỉ có thể liều mạng giết địch bốn phía chinh chiến, kiếm lấy đại lượng quân công, lúc này mới đổi lấy chấn thủ miếu thành hoàng thời gian 5 năm. Tại trong lúc này, hắn liền có thể mượn nhờ tỏa long tỉnh luyện chế hoàng lương rượu, phụ tá tu luyện. Đáng tiếc Khởi La Sơn miếu thành hoàng mới xây, luyện chế điều kiện không đủ, hắn không thể không ở chỗ này khô trông coi 3 năm. thẳng đến gần nhất mới điều kiện biên mãn, có thể bắt đầu hoàng lương rượu sản xuất tẩy luyện. Để bảo đảm thành công, hắn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh luyện chế trình tự. Vì làm hết sức giảm bớt quấy nhiễu, hắn thậm chí không dám tới gần tòa Long Tỉnh bên cạnh, sợ bản thân khí cơ quấy nhiễu, dẫn đến luyện chế thất bại. Thời gian tại hắn trong hồi ức từng giây từng phút trôi qua, thẳng đến trăng lên giữa trời, nửa đêm giờ tí tiến đến. Lý Bất Tiện hít sâu một hơi, đột nhiên đứng người lên. Là thời điểm á. Hắn hai bước đi vào tòa Long Tỉnh một bên, tay phải đột nhiên hướng về phía trước tỉ bòi. Tựa như một cái cao su như tiền, lại tốt giống như co rúm cán, cánh tay phải bỗng nhiên tăng trưởng dài ra, vèo một cái thăm dò vào tòa Long Tỉnh bên trong, sau đó sắc mặt hắn liền đột nhiên biến đổi. Không có. Làm sao có khả năng? Hắn vội vàng cất bước tiến lên, nửa người đều ghé vào bên cạnh giếng, hướng phía đáy giếng không ngừng bắt vớt thăm dò. Hồ lô a, ta Hoàng Lương Hồ đi nơi nào á? Lý Bất Tiện tức hồn hển đứng người lên, vừa người nhảy một cái, trực tiếp chui vào tòa Long Tỉnh bên trong. Mà đã sớm chờ ở một bên nhìn từ đầu tới đuôi Trần Mục, con mắt đã cười giống như nguyệt nha giống như. Đập giếng. Ha ha. Tức giận nha đây là. Trần Mục vui vẻ thăm dò hướng phía đáy giếng nhìn. Ai bảo ta là âm minh tại thế thần đâu, sao có thể nhường ngươi tại dưới mí mắt ta đoạt tâm hồn? Lấy đi ngươi ra đen hồ lô, hoàn toàn là tận trung cương vị công tác, nhưng tuyệt đối không có một chút xíu nhi công báo tư thủ thành phần. Ừm. Ta cái này toàn bộ là vì thủ hộ âm minh. Ha ha. Chương 540, luyện thành chương 540, luyện thành khởi La Sơn miếu thành Hoàng Đông quá viện. Nương theo một trận rầm rầm tiếng nước, toàn thân ướt đẫm Lý Bất Tiện nhảy ra tòa Long Tỉnh. Hắn đen một gương mặt, một mặt âm trầm quay ngược về phòng. Trần Mục thần niệm hình chiếu vào chỗ tại tòa Long Tỉnh một bên, hài lòng nhìn xem Lý Bất Tiện. Không hưởng công chính mình dày vò cả ngày, cuối cùng thấy được cái này lão đang tấm kia tức hồn hển mặt đen. Đáng giá nha. Hắn vui vẻ vừa định trở về thần tượng động tiền, kết quả dương mắt liền thấy đổi một thân khô mát áo đen Lý Bất Tiện xuất hiện lần nữa, mà một cái da đen hồ lô chính cột vào bên hông đối phương. Hồ lô kia da đen kịt, tơ bạc đường vân như ẩn như hiện, cùng hôm qua hồ lô kia so sánh, lại tựa như trong một cái mô hình khắc ra tới. Hợp lấy cái đồ chơi này mẹ nó không chỉ một a, chính mình mẹ nó cao hứng sớm nha. Trần Mục mặt lập tức hắt thành một mảnh. Ngày thứ hai đêm khuya, Trần Mục xuất hiện lần nữa tại tòa Long Tỉnh một bên, nhìn chằm chằm Lý Bất Tiện. Hắn đem Lý Bất Tiện cái thứ hai hồ lô cũng trộm tiến vào thần tượng đầu tiên, tựa như là hôm qua tái diễn. Lý Bất Tiện đầu tiên là duỗi dài cánh tay tại tòa Long Tỉnh bên trong tìm đòi, tiếp lấy lại nhảy vào đáy giếng xem xét, sau đó thu hoạch một tấm so với hôm qua còn khó nhìn hơn mặt. Trần Mục lần này có dạy bảo, không dám cao hứng quá sớm. Quả nhiên, không bao lâu hắn liền thấy đổi một thân khô mát áo đen Lý Bất Tiện, lần nữa mặt không thay đổi nâng cái da đen hồ lô ra khỏi phòng. Cái này lao đang đến cùng chuẩn bị nhiều ít hồ lô. Trần Mục không nhịn được cắn răng trừng mắt. Là cướp đoạt tâm hồn chuyện này vốn là tồn tại thất bại khả năng, sở dĩ sớm chuẩn bị rất nhiều hồ lô lần tránh phong hiểm. Tính sai nha. Nếu là chỉ có một cái da đen hồ lô là được rồi. Hắn không nhịn được thở dài. Chỉ có một cái hồ lô, nói không chừng cái này lao đang tối hôm qua cũng đã bắt đầu ôm đầu khóc giống. Nào giống như bây giờ, chỉ là sắc mặt khó coi, hơn nữa rất nhanh liền khôi phục bình thản. Bất quá đi. Hồ lô nhiều, cũng không thấy đều là chuyện xấu. Nếu là ta mỗi lần đều đem da đen hồ lô đều trộn của hắn đi, lão nhân này sắc mặt có phải hay không mỗi lần đều sẽ như thế khó coi. Một cái hồ lô chỉ có thể nhường lão nhân này không cao hứng một ngày, rất nhiều hồ lô, chẳng phải là liền có thể nhường lão nhân này không cao hứng rất nhiều ngày. Ha ha, cứ làm như vậy. Mấy ngày sau, thần tượng động thiên môn dưới lầu. Trần Mục nằm tại lung lay trong ghế, nhìn xem màn nước bên trên Lý Bất Tiện. Đối phương tại tòa Long Tỉnh bên trong thả căn dây thừng, sau đó cứ như vậy ngồi trên sợi dây, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm dưới nước da đen hồ lô nhìn. Cái này tư thái, đối phương đã giữ vững cả ngày. Lão đang học thông minh nha. Trần Mục vui tươi hớn hở lắc đầu. Đáng tiếc, ta còn muốn chơi nhiều nhi mấy ngày đâu. Hắn hơi có chút tiếc nuối. Mấy ngày qua, theo hắn liên tiếp trộm đi mấy cái da đen hồ lô, Lý Bất Tiện mặt mo một ngày hắc qua một ngày. Bây giờ vì phòng ngừa ngoài ý muốn, lại đóng lại miếu thành hoàng, trực tiếp ngồi xổm tiến vào tòa Long Tỉnh bên trong. Lý Bất Tiện bản thân thực lực bất phàm, bị như thế một cái đại cao thủ nhìn chằm chằm, Trần Mục cũng không cách nào lặng yên không một tiếng động đem da đen hồ lô trộm tiến thần tượng đầu tiên. Thôi được, cứ như vậy đi. Vốn là cũng không nhiều lắm thù hận, dày vò 5-6 ngày cũng liền đủ rồi. Cũng không thể bức bách quá đáng, vạn nhất dẫn tới lao ra hỏa này điều tra, phát hiện chính mình có thể thoát ly thần tượng đầu tiên, đó mới là thật phiền phức. Trần Mục không còn nhìn nhiều, ngược lại nhìn về phía tường xám bên trên bí pháp kinh nghiệm. Linh bảo su cơ tiền, 8838, 1000, tứ giai, môn bí pháp này là hắn mấy ngày gần đây nhất soát kinh nghiệm trọng điểm. Mà theo chuyên tâm nghiên cứu, hắn phát hiện môn bí pháp này cùng đại đa số âm minh bí pháp không quá giống nhau. Âm minh bí pháp phần lớn cần phải mượn âm minh lực lượng, tại âm linh trên thân thể tạo nên thần thông quỷ văn. Thải lộ chú phi diễm kinh chính là trực tiếp mượn nhờ vong xuyên hà sức mạnh cải tạo bản thân. Trước mắt hắn cường lực nhất thủ đoạn ngũ long kình, mượn dùng sức mạnh thì lại đến từ thiên yêu trúc long. Luyện ký sĩ bí pháp khác biệt, bọn chúng phần lớn là trực tiếp điều động pháp lực, dựa theo nhất định vận luật quy tắc bệnh chân ý pháp phù. Mặc kệ là chân ý ngọc độc vẫn là bí pháp kinh văn, đều giống như máy ảnh phim ảnh hoặc là và tỷ lệ thu nhỏ thật thể mô hình. Chỉ cấp cho người tu luyện bản mẫu, còn lại cần nhờ người tu luyện chính mình tạo nên bệnh. Linh bảo su cơ thiên đồng dạng là đơn thuần dẫn dắt thần lực thúc đẩy sinh trưởng bí văn, không có ngoại bộ sức mạnh tham dự, bí pháp toàn bộ áo bí đều tại kinh văn bên trong. Cái này tựa hồ mới là hoàn chỉnh bí pháp tu luyện quá trình. Âm minh bí pháp học tập phương thức, tựa hồ lấy xảo nha. Ừm. Làm sao có chút giống như là thiên ma linh chủng bị động phiên bản bí pháp chuyển độ. Trần Mục trong lòng không khỏi khẽ động. Thiên Ma linh chủng có thể đem bản thân bí pháp chuyển cho linh chủng chủ ký sinh, có chủ di chuyển bị động hai loại. Chủ động là Trần Mục trực tiếp ban cho hoàn chỉnh kinh nghiệm, bị động phiên bản thì cần muốn linh chủng chủ ký sinh mượn nhờ Thiên Ma linh chủng lĩnh ngộ. Nhưng cho dù là bị động bản, bởi vì có hoàn chỉnh kinh nghiệm dẫn đường, linh chủng kẻ ký sinh tu luyện hắn đối ứng bí pháp cũng sẽ vượt xa thường nhân. Âm Minh địa phủ bên trong còn có cái khác tiên yêu vân thận. Chẳng lẽ những bí pháp kia chú quyết đều là cùng loại thiên ma rủa như thế mọi nhử? Chính mình sẽ không trúng chiêu a. Trần Mục một cái giật mình, tranh thủ thời gian kiểm tra bản thân. Mặc kệ là huyết nhục thân vẫn là thiên yêu thân, trong trong ngoài ngoài kiểm tra mấy lần, phát hiện xác thực không có dị dạng, lúc này mới chậm rãi yên tâm. Hẳn là Vong Xuyên Hà nguyên nhân. Hắn rất nhanh tỉnh táo lại. Nghe nói Vong Xuyên Hà bên trong còn có âm minh tất cả bí mật, nói không chừng liền còn có các loại bí pháp hàm ý. Kể từ đó, Vong Xuyên Hà có dẫn đạo tu luyện công năng cũng không phải không có khả năng. Mà tất cả âm linh tất cả đều xuất từ Vong Xuyên Hà, tiên thiên liền cùng Vong Xuyên Hà có liên hệ, có thể mượn trợ Vong Xuyên Hà sức mạnh tạo nên quỷ văn cũng hợp tình hợp lý. Âm minh thế giới, quả thật thần kỳ. Cảm thán một tiếng, Trần Mục nhắm mắt lại, đọc thầm linh bảo su cơ thiên kinh văn. Theo vô hình hàm ý triển khai, từng kia từng sợi âm linh thần lực chui vào mi tâm ngân sắc dựng thẳng văn. Sau đó lóe ra ánh sáng màu bạc, theo tựa như thần kinh mạng lưới bản thần thông quỷ văn tuôn hướng toàn thân. Mà theo một cỗ tia sáng trắng lưu chuyển, vốn là tựa như sợi rễ bản thần thông quỷ văn bên trên, lập tức có mới nhỏ bé cảnh cây tạo ra. Tường sáng bên trên, thuộc về linh bảo su cơ thiên kinh nghiệm chỉ số bắt đầu không ngừng kéo lên. Miếu thành hoàng bên trong, tỏa long tỉnh bên trong, giữa trời minh nguyệt đem trong giếng theo tươi sáng. Một đoạn thời khắc, bình tĩnh tựa như mặt băng trên mặt nước, một vòng gợn sóng trống rỗng tạo ra. Hoàng lương hồ lô thật giống như bị một cỗ vô hình sức mạnh kéo lấy, chậm rãi dốc lên. Khuynh chân ngồi ngay ngắn dây thừng bên trên, Lý Bất Tiện toàn thân chấn động, cấp tốc đem hồ lô vứt trong tay. Nhẹ nhàng lay động, cảm thụ lấy bên trong một chút chất lỏng lắc lư âm thanh, trên mặt hắn lập tức lộ ra nụ cười. Đem nắp hồ lô mở ra một đạo khe nhỏ, rất nhỏ mùi rượu chui vào lỗ mũi. Lý Bất Tiện cảm giác liền tựa như ăn kẹo bạc hà như thế, một cỗ băng thoải mái khí lạnh bay thẳng trán, căng cứng cả ngày tinh thần, rốt cục triệt để buông lỏng. Cuối cùng là thành nha. Hắn đã sớm nghe nói hoàng lương rượu tồn tại tỷ lệ thất bại, thật không nghĩ đến sẽ cao như vậy. Liên tiếp hao tổn 5 cái hoàng lương hồ lô, lúc này mới lần thứ nhất thành công. Đến cùng vẫn là quân công không đủ, đành phải cái này ngân hồ lô bí pháp. Nếu đổi lấy là kim hồ lô, không thể nói trước đã sớm luyện thành. Lý Bất Tiện thở dài, có thể coi là ngân hồ lô, theo tỏa long viện cách nói, xác suất thành công cũng hẳn là có 4 thành. Làm sao đến chính mình nơi này, thậm chí không đủ 2 thành. Hắn có chút không hiểu. Nếu theo lấy tỷ lệ thành công này tính xuống dưới, chính mình thật có thể tại nhiệm kỳ đến trước bổ túc minh thần cựu biến cần thiết bên trên thai linh thần. Chẳng lẽ là lúc trước kiếm quân công sát phạt quá ác, sở dĩ vận rủi quân thân. Hắn lo lắng, nếu không cho thêm thành hoàng lão gia tụng tụng kinh, nhường hắn phù hộ ta thành công. Nghe thấy lời ấy, thần tượng động tiên bên trong một mực chú ý Lý Bất Tiện Trần Mục lập tức liền làm vui vẻ. Khác thành hoàng lão gia ta không biết, nhưng nhiều bái nhất bái ta thành này hoàng lão gia, ta còn thực sự liền có thể phù hộ ngươi thành công. Chỉ cần hắn không động thủ quấy rối, vậy thành công tỷ lệ cũng không chính là có thể tăng lên rất nhiều.